Tuy rằng Tát Mệ Nhĩ Pháp Sư cùng Bố Luân Pháp Sư, tựa hồ cũng đã nghe qua Phan Đa Lạp Ma Năng, nhưng không có lại Tư Ân Pháp Sư hiểu rõ thấu triệt. Tát Mệ Nhĩ Pháp Sư thay đổi thất thường, bất quá thực lực chỉ có thể coi là một thứ, mà Bố Luân Pháp Sư thực lực cường đại, bất quá Mai Lâm cũng có thể nhìn thấu. Mai Lâm duy nhất nhìn không thấu chính là cái này thoạt nhìn rất thông thường lại Tư Ân Pháp Sư. Mai Lâm tổng cảm giác tại lại Tư Ân Pháp Sư không phải là đơn giản như vậy, mà vừa Mai Lâm bén nhạy nhận thấy được, xung quanh tựa hồ có một tia nguyên tố ba động, chính là dựa vào cái này một tia thật nhỏ phát hiện, hắn mới biết được có người theo dõi. Lại không nghĩ rằng lại là lại Tư Ân Pháp Sư, hơn nữa dọc theo đường đi theo lâu như vậy mới bị Mai Lâm phát hiện, đủ thấy tại ẩn nấp phương diện, lại Tư Ân Pháp Sư có chỗ độc đáo. Lại Tư Ân Pháp Sư, ngươi cùng sau lưng ta, là có ý gì? Mai Lâm giọng nói lạnh lùng nói, toàn thân hắn cũng đều rất cảnh giác, tùy thời đều có thể thi triển ra cực băng chỉ. Lại Tư Ân Pháp Sư lại mỉm cười, nhún vai một cái nói, Mai Lâm Pháp Sư không cần khẩn trương như vậy, ta ngay cả luyện kim quái vật chưa từng mang, chẳng lẽ còn có thể đối với Mai Lâm Pháp Sư bất lợi không thành? Huống hồ là Mai Lâm Pháp Sư Phan Đa Lạp Ma năng kinh khủng, ta cũng không dám tự mình thử nghiệm. Mai Lâm tỉ mỉ tra nhìn một chút, Lại Tư Ân Pháp Sư đích sắc không có mang luyện kim quái vật, đối với những thứ này luyện kim sĩ mà nói, bọn họ hơn phân nửa thực lực, gần như đều ở đây luyện kim quái vật trên người, không có mang luyện kim quái vật, cũng đã biểu đạt bọn họ thành ý. Bất quá Mai Lâm lại vẫn không có thả lỏng cảnh giác, lạnh lùng nói, Lại Tư Ân Pháp Sư có chuyện gì? Vừa vì sao không ở Tát Mệ Nhĩ Pháp Sư nơi nào thảo luận? Lại Tư Ân biểu tình cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, ta muốn nói sự tình, tin tưởng Mai Lâm Pháp Sư nhất định sẽ cảm giác hứng thú, cũng là về lần này cổ di tích sự tình, chỉ bất quá, ta muốn nói, là ngay cả Tát Mệ Nhĩ Pháp Sư, Bố Luân Pháp Sư bọn họ cũng không biết tin tức. Lại Tư Ân Pháp Sư một thứ thần thần bí bí dáng dấp, xem ra thật là có chuyện trọng yếu gì. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền gật đầu nói, nếu là có chuyện trọng yếu, chúng ta đây bên trong thảo luận, Lại Tư Ân Pháp Sư mời đến A. Mai Lâm nhường đường, đem Lại Tư Ân Pháp Sư mời vào phòng trong. Chương 193, lại là Phan Đa Lạp Ma Năng. Lại Tư Ân Pháp Sư, có chuyện gì là ngay cả Tát Mệ Nhĩ Pháp Sư cùng Bố Luân Pháp Sư cũng không thể nói cho. Mai Lâm cùng Lại Tư Ân Pháp Sư vừa ngồi xuống, Mai Lâm cũng đã mở miệng dò hỏi. Lại Tư Ân sâu đậm nhìn Mai Lâm một cái, sau đó thấp giọng nói, chỗ này cổ di tích, bọn họ vẹn vẹn chỉ biết là chính xác chỉ có cổ di tích, nhưng không biết cổ bên trong di tích có cái gì. Mà ta lại biết, tại cổ trong di tích, chân quý nhất không là cái gì dược tề, cũng không phải thi pháp công cụ, càng không phải là pháp thuật, mà là Phan Đa Lạp Ma Năng. Do 3.600 năm trước, thi pháp giả nhất vi huy hoàng thời kỳ, cường đại thi pháp giả lưu lại Phan Đa Lạp Ma Năng. Lại là Phan Đa Lạp Ma Năng. Mai Lâm trong lòng hơi kinh hãi, sau đó lại nghi ngờ hỏi, cổ trong di tích có Phan Đa Lạp Ma Năng, ngươi là làm sao mà biết được? Mai Lâm trong đầu trong nháy mắt đổi qua rất nhiều ý niệm trong đầu, Phan Đa Lạp Ma Năng bí ẩn như vậy tin tức, bất luận kẻ nào nhận được đều là cẩn thận một chút giấu ở trong lòng, Lại Tư Ân Pháp Sư như thế nào gặp đơn giản nói ra. Đây mới là nhường Mai Lâm nghi ngờ địa phương. Hắc hắc, vì vậy cổ di tích, ta từ lâu kinh tiến nhập quá một lần. Cho nên ta tự nhiên biết cổ bên trong di tích có Phan Đa Lạp Ma Năng. Đồng nhiên, Lại Tư Ân Pháp Sư để lộ ra một cái cực kỳ rung động tin tức, hắn thì đã tiến nhập quá cổ di tích một lần. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm nghi hoặc, Lại Tư Ân Pháp Sư tiếp tục nói, ta tại 3 năm trước đây, đã từng tiến nhập quá cổ di tích một lần, nhưng bị vây 3 năm, trước đó không lâu mới trốn thoát. Mà ở cổ trong di tích, ta phát hiện Phan Đa Lạp Ma Năng, bất quá bởi vì cổ trong di tích có cường đại thủ hộ lực lượng, ta không có được Phan Đa Lạp Ma Năng. Phan Đa Lạp Ma Năng, đây là như thế nào khiếp sợ tin tức? Lại Tư Ân tự nhiên sẽ không nói cho Tát Mệ Nhĩ Pháp Sư cùng Bố Luân Pháp Sư. Bất quá. Mai Lâm nhưng trong lòng mơ hồ cảnh giác. Lạnh lùng nói, nếu Lại Tư Ân Pháp Sư đã biết cổ trong di tích có Phan Đa Lạp Ma Năng, kia vì sao không thừa dịp lần này tiến nhập cổ di tích cơ hội, sẽ là một thân một mình lặng lẽ trước đi tìm. Trái lại muốn đem tin tức này nói cho ta biết. Rất đơn giản, ta một thân một mình căn bản là không có phương pháp nhận được Phan Đa Lạp Ma Năng. Ngươi không biết những thứ kia lực lượng thủ vệ mạnh bao nhiêu đại, một thứ ba cấp thi pháp giả, căn bản cũng không khả năng nhận được Phan Đa Lạp Ma Năng, thậm chí ngay cả lần này. Ta cũng vậy chuẩn bị sẽ là thử vật khí, đi sông một lần. Bất quá, Mai Lâm Pháp Sư ban đầu biểu diễn có thêm Phan Đa Lạp Ma Năng lực lượng kinh khủng, cố gắng có thể phá vỡ những thủ vệ kia, đến lúc đó. Chiếm được cổ trong di tích Phan Đa Lạp Ma Năng phương pháp tu luyện, chúng ta cùng được hưởng, không cần phát sinh cái gì xung đột. Không biết Mai Lâm Pháp Sư ý như thế nào? Mai Lâm trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười nói, nếu Lại Tư Ân Pháp Sư có thành ý như vậy, ta lại có lý do gì không đáp ứng. Ha ha, tốt lắm, cụ thể công việc. Chờ chúng ta 10 ngày sau vào cổ di tích, sẽ cùng Mai Lâm Pháp Sư nói tỉ mỉ. Dứt lời, Lại Tư Ân Pháp Sư liền đứng dậy, ly khai sân. Nhìn qua Lại Tư Ân Pháp Sư thân ảnh, dần dần biến mất ở tại trong tầm mắt, Mai Lâm sắc mặt cũng dần dần thay đổi ngưng trọng, cười lạnh nói, Lại Tư Ân Pháp Sư ngược lại ẩn giấu quá kỹ, ngay cả Tát Mệ Nhị Pháp Sư đều bị chẳng hay biết gì. Nếu là thật lòng thật ý, muốn mượn trợ lực lượng của ta nhận được cổ trong di tích Phan Đa Lạp Ma năng ngược lại cũng thôi, nếu là đánh cái khác chủ ý. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trên người khí tức lạnh như băng tựa hồ càng tăng lên, hắn giơ tay lên ngón tay, cẩn thận nhìn tay phải trở nên trắng ngón tay, chính là tu luyện cực băng chỉ, mới để cho hắn ngày hôm nay có thể chém giết đạt mã tu pháp sư, mới có thể làm cho Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người kiêng kỵ. Huống chi, Mai Lâm cực băng chỉ vẫn chưa có hoàn toàn tu thành, hắn còn có thể thừa dịp 10 ngày này, tiếp tục tu luyện cực băng chỉ, đến lúc đó, thực lực lần thứ 2 đề thăng, mặc kệ Lại Tư Ân có nhiều âm mưu dự định, cũng không quản tại cổ trong di tích gặp phải nguy hiểm gì, Mai Lâm đều có thể tự bảo vệ mình. Sau đó, Mai Lâm liền một lần nữa về tới gian phòng trong, lợi dụng theo Phất Lạp Địch Pháp Sư nơi nào lấy được nguyên tố tinh thạch, bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm, điên cuồng tu luyện cực băng chỉ. Nam, phu không thành mấy ngày gần đây, thi pháp giả số lượng tựa hồ tăng nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa đều là mấy cảnh tượng vội vã, thoạt nhìn thập phần vội vội vàng vàng thi pháp giả. An Liệt Na tỷ tỷ, dạo này phù không thành thi pháp giả bỗng nhiên tăng nhanh, có thể hay không cùng cổ di tích có liên quan. Hai cái trẻ tuổi nữ thi pháp giả, mặc lam sắc pháp sư trường bào, ghim một cái đuôi ngựa, tại người đến người đi phù không thành trên đường, tỏ ra rất chói mắt. Bất quá, rất nhiều thi pháp giả thấy cái này hai cái nữ pháp sư ống tay háo trên một cái kim sắc tương bên ấn ký sau, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này thoạt nhìn tầm thường ấn ký, lại thật không đơn giản. Đại biểu cho phủ không thành mấy đại thi pháp giả một trong những gia tộc Đức Nhĩ Mạn thành viên gia tộc, có thể những thứ này Nam Lai Bắc Vãng lưu lạc pháp sư thấy qua không ít cường đại thi pháp giả gia tộc, Đức Nhĩ Mạn gia tộc cũng không coi là đặc biệt cường đại, nhưng ở phủ không thành, lại không ai dám đối với Đức Nhĩ Mạn gia tộc bất lợi. Đây cũng không phải Đức Nhĩ Mạn gia tộc rất mạnh đại, mà là bởi vì tại phủ không thành, vài cái cường đại nhất gia tộc, liên hợp lại, tạo thành một cái cực lớn liên minh, đồng tiến thối, thế lực rất to lớn. Thậm chí cái này mấy đại gia tộc còn có cái gọi là chấp pháp đội. Đương nhiên, những thứ này chấp pháp đội cũng chỉ là tại phù không thành những gia tộc kia có thể khống chế đến địa phương mới có, giống bây giờ nơi này là tại phù không thành nhất phía nam, mấy đại gia tộc thế lực cũng không có kéo dài tới nơi này, bởi vậy tình huống nơi này tiểu tỏ ra tương đối hỗn loạn. Nhưng dù vậy, vẫn là có rất ít thi pháp giả dám ở phù không thành chẳng kiêng nể đối phó cái này mấy đại gia tộc người trong. Được xưng là An Liệt Na tỷ tỷ nữ pháp sư. Trầm ngâm chỉ chốc lát nói, có lẽ vậy, mấy ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện một cái cổ di tích tin tức, rất nhiều thi pháp giả đều động tâm, chuẩn bị tiến nhập cổ trong di tích thử thời vận. An Liệt Na tỷ tỷ, mấy ngày trước đã có một chút thi pháp giả tiến vào cổ trong di tích, hơn nữa Tạp Luân ca ca cũng đã đi tìm qua Lan ca ca, đây chính là nhị cấp thi pháp giả, Hỏa Diễm Chi Thành đều coi trọng thiên tài thi pháp giả. Chúng ta còn tới nơi này làm gì? Một gã khác nữ pháp sư, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. An Liệt Na dừng bước, chần chờ một chút, sau đó thấp trầm giọng nói, qua lan cố nhiên rất mạnh, bất quá, cổ trong di tích nguy cơ trùng trùng, ai cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì nguy hiểm, nếu là lần này ta lấy được tin tức là thiên chân vạn sắc, Phất Lạp Địch trong miệng Mai Lâm Pháp Sư, thật là ta biết vị kia Mai Lâm Pháp Sư nói, chúng ta đây tiến nhập cổ di tích thì có lớn hơn nắm chặt. A, là An Liệt Na tỷ tỷ bình thường nhắc tới ám linh vực trong, vị kia phi thường thiên tài 6 hệ thi pháp giả Mai Lâm. Phù không thành thi pháp giả nhiều như vậy, có thể phối chế giảm thổ dược tề vị kia Mai Lâm Pháp Sư vẹn vẹn chỉ là cùng tên mà thôi. Huống chi, 6 hệ thi pháp giả, vừa không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, như vậy có thể có thật lợi hại. Xa xa so ra kém qua Lan ca ca, thậm chí ngay cả Tạp Luân ca ca cũng so ra kém đây. An Liệt Na khẽ lắc đầu một cái, lại cũng không có sẽ là giải thích cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn đến một chỗ sân, xem chừng. Phải là nàng theo Phất Lạp Địch Pháp Sư trong miệng lấy được Mai Lâm Pháp Sư sở chỗ ở. Vì vậy, An Liệt Na trực tiếp liền tiến vào trong viện tử. Trong viện tử, chỉ có Hắc Bảo Lão Đầu và Bố Đốn Pháp Sư hai người. Bố Đốn Pháp Sư trên người chính nổi lên kịch liệt nguyên tố ba động, mà Hắc Bảo Lão Đầu trên người cũng hiện lên kịch liệt nguyên tố ba động. Hắc Bảo Lão Đầu đã phục dụng rất dài một đoạn tử thạch phấn dược tề, cảm giác được pháp thuật mô hình đã ổn định lại, cho nên mới tìm Bố Đốn Pháp Sư tới thử một chút pháp thuật của hắn. Thử một hồi, Bố Đốn Pháp Sư khỏe miệng mỉm cười, gật đầu một cái nói, đúng vậy, khi nhĩ, ngươi thức hải bên trong pháp thuật mô hình, hẳn là rốt cuộc vững chắc xuống, sau này cũng không cần lại tiếp tục dùng tử thạch phấn dược tề. Bất quá, ngươi lại không thể sẽ là tạo thành pháp thuật mới mô hình. Bố đốn pháp sư khẽ lắc đầu một cái, cảm thấy rất tiếc nuối, trước đây hắn và Hắc Bảo lao đầu coi như là đồng thời trải qua sinh tử, nhưng bây giờ, hắn đã thành nhất cấp thi pháp giả, mặc dù là luyện kim sĩ, nhưng như trước thành công vi nhị cấp, ba cấp thi pháp giả cơ hội. Mà Hắc Bảo lao đầu, lại vĩnh viễn không có thể trở thành nhất cấp thi pháp giả. Hắc hắc, ta có thể sống đến bây giờ, đã rất may mắn, tạo thành không được pháp thuật mới mô hình, cũng không có gì hay đáng tiếc. Hắc Bảo lao đầu sang sảng cười nói, hắn bây giờ là hoàn toàn để nằm ngang tâm tính, chỉ cầu có thể thoát khỏi pháp thuật mô hình bất ổn đầy đoạn, về phần có thể hay không tạo thành pháp thuật mới mô hình, hắn đã không cần thiết. Đồng nhiên, Hắc Bảo lao đầu và bố đốn pháp sư đều phát hiện từ bên ngoài đi tới hai cái xa lạ thi pháp giả. Các ngươi là ai? Hắc Bảo lao đầu lập tức tự cảnh giác, lập tức trầm giọng hỏi. Mà bố đốn pháp sư thấy hai cái nữ pháp sư trang phục, trong lòng khẽ động, trên mặt nở một nụ cười nói, hai vị chính là Đức Nhĩ Mạn gia tộc pháp sư. Niên kỷ nhỏ hơn nữ pháp sư ngẩng lên đầu nói, đúng vậy, chúng ta là Đức Nhĩ Mạn gia tộc thi pháp giả, ta là Tây Thước, nàng là tỷ tỷ của ta An Liệt Na. An Liệt Na cũng gật đầu, hướng bố đốn pháp sư nói, chúng ta là tới tìm một vị gọi là Mai Lâm pháp sư, hắn là phải chăng ở chỗ này. Ngươi tìm Mai Lâm pháp sư có chuyện gì? Hắc Bảo lao đầu đống nhiên mở miệng hỏi. Nhìn rất khẩn trương Hắc Bảo lao đầu, An Liệt Na trên mặt nở một nụ cười nói, các ngươi không cần lo lắng, nếu như Mai Lâm pháp sư tại nơi này, vậy thì mời hắn ra gặp mặt. Hắc Bảo lao đầu nhíu mày một cái, thấy cái này hai cái nữ pháp sư, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, lúc này mới buông lòng cảnh giác. Bất quá hắn vẫn như cũ lắc đầu nói, Mai Lâm pháp sư dặn dò qua, trong khoảng thời gian này đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn, cho nên, hai vị vẫn là mời trở về đi. Không tiếp khách. An Liệt Na ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, sau đó hít một hơi thật sâu, chợt la lớn, Mai Lâm pháp sư, ta là ám linh vực trong An Liệt Na, như còn nhớ rõ, mời đi ra gặp mặt. Thanh âm rất lớn, lập tức tiểu truyền khắp cả viện. Bất quá đợi đã lâu, vẫn như cũ không đợi được đáp lại, An Liệt Na lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng vẻ, nghĩ thầm, cái này Mai Lâm pháp sư chỉ sợ không phải ám linh vực trong nàng biết Mai Lâm pháp sư. Bởi vậy, An Liệt Na hướng về phía Hắc Bảo lao đầu và bố đốn pháp sư nói, xem ra là tìm lộn người, quấy rầy. Dứt lời, An Liệt Na liền dẫn một gã khác nữ pháp sư, xoay người chính chuẩn bị ly khai. An Liệt Na pháp sư, nếu tới, cần gì phải đi vội vã. Trong viện tử một chỗ cửa phòng đột nhiên mở, một đạo thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở trong viện tử. Chương 194, thi pháp giả gia tộc. Mai Lâm pháp sư, còn thật là ngươi. An Liệt Na thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia sau, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Sau đó, An Liệt Na liền đi thẳng tới Mai Lâm trước mặt của, trên dưới quan sát một hồi, sau đó thở dài nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi thật đúng là có thể cho người kinh hỉ. Lần trước ngươi ở đây ám linh vực trong, là 6 hệ thi pháp giả thân phận, khiến người thán phục. Mà bây giờ, ngươi thì đã thành trong phủ không thành, danh tiếng khá lớn dược tề đại sư. Mai Lâm chế biến giảm thổ dược tề, tuy rằng công khai tuyên bố là Phất Lạp Địch pháp sư chế biến, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi Phất Lạp Địch pháp sư tại phủ không thành, cũng có thật nhiều quen biết thi pháp giả. Thường xuyên qua lại, có thể là trong lúc lơ đãng tiết lộ, cũng đã làm cho rất nhiều thi pháp giả đều biết, tại phủ không thành đã từng khiến cho quá một hồi hành động giảm thổ dược tề, là một vị gọi là Mai Lâm thần bí thi pháp giả chế biến. An Liệt Na cũng là nghe được tiếng gió thổi, mới quyết định tìm đến tìm xem, có phải là hay không nàng tại ám linh vực trong biết Mai Lâm pháp sư. Mai Lâm chỉ là cười cười, cũng không có giải thích cái gì, hắn là biết An Liệt Na gia tộc ngay phủ không thành, không tới được phủ không thành sau, vội vàng phối chế dược tề công việc, tự nhiên cũng liền đã quên đi Đức Nhĩ Mạn gia tộc tìm An Liệt Na. Được rồi, An Liệt Na pháp sư, ngươi có thể có ám linh vực tin tức. Hiện tại ám linh vực thế nào? Mai Lâm đã ly khai ám linh vực thời gian mấy tháng, lại nghe được quá bất kỳ về ám linh vực tin tức, mặc dù là đi tới phủ không thành, hắn tiếp xúc cũng chỉ là mấy lưu lạc pháp sư, lại đâu có thể biết ám linh vực tin tức. Hiện tại gặp đang ở thi pháp giả trong gia tộc An Liệt Na, có thể đối với mới biết mấy tin tức. Ám linh vực sao? An Liệt Na nhìn thoáng qua cách đó không xa Hắc Bảo lao đầu và bố đốn pháp sư, tỏ ra có chút chần chờ. Mai Lâm hội ý, đem An Liệt Na cùng với một gã khác nữ pháp sư Tây Mễ, nên vào phòng. Ở trong phòng, tuổi tác nhỏ hơn Tây Mễ pháp sư, tò mò đánh giá Mai Lâm, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Mai Lâm chỉ là nhìn thoáng qua Tây Mễ pháp sư, liền không có sẽ là chú ý. Tiếp tục hướng An Liệt Na hỏi, An Liệt Na pháp sư, ngươi có đúng hay không biết mấy ám linh vực tin tức? An Liệt Na biểu tình cũng dần dần thay đổi ngưng trọng, thấp trầm giọng nói, ta đích xác biết mấy ám linh vực tin tức, lần này ám linh vực liên hợp hỏa diễm chi thành, thâm nguyên chi bảo, địa viêm vực cùng đông đảo thi pháp giả tổ chức, tại đều tự phạm vi thế lực bên trong, điên cuồng ngăn chặn áo tư mẫu người. Ta lấy được tin tức, chiến đấu rất thảm liệt, lần này ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức là quyết tâm, phải áo tư mẫu đưa đến cái này mấy nhà thi pháp giả tổ chức trong tay chặt đứt. Áo tư mẫu tuy rằng rất mạnh đại, nhưng gây thù hằn quá nhiều, bất kể phân ra quá nhiều tinh lực, bởi vậy, tại ám linh vực cùng mấy nhà thi pháp giả tổ chức liên hợp dưới tình huống, áo tư mẫu còn ở vào hạ phong, xem ra không bao lâu, chúng ta là có thể trở lại ám linh vực. Mai Lâm âm thầm gật đầu, trước đây Lý Áo Pháp Sư đã từng nói, trong vòng một năm sẽ để cho bọn họ trở lại ám linh vực, hiện tại xem ra, đích xác là như vậy. Bất quá như vậy bí ẩn tin tức, cũng chỉ có như Đức Nhĩ Mạn như vậy tại trong phủ không thành, có rất cường thế lực thi pháp giả gia tộc mới có thể thám thính được, một thứ lưu lạc pháp sư, có thể ngay cả mấy cái này thi pháp giả tổ chức đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là biết những thứ này bí ẩn tin tức. Đã biết ám linh vực không việc gì sau, Mai Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, mơ hồ yên tâm, hiện tại hắn đã thành công tạo thành 5 cái pháp thuật, mặc dù tinh thần lực tiến bộ chậm nữa, nhưng có cao cấp tinh thần mình tường thuật, hơn nữa mấy tinh thần lực dự tề, chậm nhất là cũng sẽ không cực kỳ qua nửa năm, hắn tinh thần lực là có thể đạt được tam cực thi pháp giả trình độ. Đến lúc đó tạo thành cái cuối cùng nhất cấp pháp thuật ám quang chi vực, đem không có bất kỳ trắc trở, trở thành nhất cấp thi pháp giả cũng là có thể dự kiến, chỉ có tại ám linh vực bình yên vô sự dưới tình huống, Mai Lâm trở thành ám linh vực trong thành viên chính thức sau, mới có thể tiếp tục hưởng thụ ám linh vực khổng lồ kia các loại tài nguyên. Ngươi chính là Mai Lâm pháp sư. Nghe An Liệt Na tỷ tỷ nói, ngươi thế nào lợi hại, hơn nữa còn là 6 hệ thi pháp giả, ngươi có phải thật vậy hay không 6 hệ thi pháp giả? Đương nhiên, bên cạnh cái kia có rất đôi mắt to xinh đẹp nữ pháp sư, tò mò nhìn Mai Lâm. Tây Mễ. An Liệt Na khẽ to mày, lớn tiếng dày một câu, sau đó liền nói với Mai Lâm, Mai Lâm pháp sư, xin lỗi, vị này chính là muội muội của ta Tây Mễ. Cho ngươi chê cười. Mai Lâm nhìn Tây Mễ, ngược lại nhớ lại Phổ Gia Tư Thành tái Lâm Bá Tước nữ nhi Tuyết Lai tiểu thư, trước đây Tuyết Lai cũng là như vậy hỏi Mai Lâm, thi pháp giả cường đại sao? Có thể so sánh trên ca ca của nàng khố khắc. Mai Lâm nhìn Tây Mễ, trên mặt lộ ra nhẹ một chút nuối lòng ti cười nói, không việc gì. Đương nhiên, Mai Lâm tiếp tục nói được rồi, An Liệt Na pháp sư, ngươi hôm nay tới, chỉ sợ là có chuyện gì a? Nghe được Mai Lâm hỏi, An Liệt Na trên mặt lộ ra một tia vẻ chần chờ. Ngược lại thì bên cạnh nữ pháp sư Tây Mễ giành nói trước, Mai Lâm pháp sư, An Liệt Na tỷ tỷ lần này là chuyên tới mời đi Đức Nhĩ Mạn gia tộc làm khách, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Làm khách? Mai Lâm trên mặt lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, hắn biết An Liệt Na nhất định là có chuyện gì, có thể ở chỗ này tỉnh không có phương tiện nói tỉ mỉ. Mấy ngày nay, Mai Lâm đều đang toàn lực tu luyện cực băng chỉ, hiện tại đã qua 9 ngày, ngày mai sẽ là cùng Tát Mệ Nhị pháp sư ước định, đồng thời tiến nhập cổ di tích cuộc sống. Hắn cực băng chỉ hiện tại vẹn vẹn chỉ là màu sắc thoáng sâu hơn chút mà thôi, cũng không có khôi phục thành nguyên dạng. Cực băng chỉ hoàn toàn tu luyện thành công đặc thù, chính là ngón tay màu sắc, muốn lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Mai Lâm tu luyện cực băng chỉ thời gian cuối cùng là quá ngắn, mặc dù mấy ngày nay ngày đêm chẳng phân biệt được tu luyện, cũng không có thể đem cực băng chỉ hoàn toàn tu luyện thành công, còn cần chí ít một tháng thời gian, mới có thể đem cực băng chỉ hoàn toàn tu thành. Cái này thời gian còn lại, tu luyện không tu luyện cực băng chỉ cũng không sao cả. Bởi vậy, Mai Lâm liền gật đầu nói, nếu An Liệt Na pháp sư mời, ta như thế nào gặp cự tuyệt. An Liệt Na ngược lại thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tây Mễ, không nghĩ tới Tây Mễ bình thường miệng vô giả lan, ngày hôm nay cư nhiên cũng có thể có nhanh trí, chỉ cần có thể đem Mai Lâm trước hết mời được Đức Nhĩ Mạn gia tộc, sẽ cùng Tạp Luân đồng thời thương lượng, tin tưởng Mai Lâm đến lúc đó cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt, chuyện này liền thành công hơn phân nửa. Vì vậy, An Liệt Na đứng lên, trên mặt nở một nụ cười nói, Mai Lâm pháp sư, xin mời, chúng ta bây giờ phải đi. Mai Lâm gật đầu, liền đi ra khỏi nhà, cùng Hắc Bảo lao đầu cùng với bố đốn pháp sư thông báo một phen, lúc này mới cùng An Liệt Na đồng thời, hướng Đức Nhĩ Mạn gia tộc đi đến. An Liệt Na dọc theo đường đi đều tâm sự nặng nề răng dấp, Mai Lâm cũng không có để ý, chỉ là một đường theo sát An Liệt Na, ngược lại bên cạnh niên kỷ nhỏ hơn Tây Mễ, một cái kỉnh cùng Mai Lâm trò chuyện cái liên tục, bất quá càng nhiều hơn chính là tại hỏi Mai Lâm, ám linh vực trong một việc. Mai Lâm cũng đơn giản đáp trả Tây Mễ, hơn nữa còn nói bóng nói gió, đã biết mấy Đức Nhĩ Mạn gia tộc sự tình. Đức Nhĩ Mạn gia tộc là một cái điển hình thi pháp giả gia tộc, những thứ này thi pháp giả gia tộc, cũng không phải là mỗi một cái tộc nhân đều có thể có thi pháp giả tư chất. Như Tây Mễ cùng An Liệt Na, mặc dù là tỉ muội, nhưng cũng không phải đồng nhất cái mẫu thân, phụ thân của các nàng, đủ có hơn 30 vị thê tử, ngoài sở sinh xuống tiểu hải tử, tự nhiên sẽ nhiều được một cái không cách nào tưởng tượng trình độ. Cũng chính là dựa vào như vậy một cái khổng lồ số lượng, mới có thể cơ bản vẫn duy trì Đức Nhĩ Mạn trong gia tộc có đầy đủ nhiều có thi pháp giả tư chất hậu đại. Nguyên bản Mai Lâm còn muốn, ngày sau xem hắn hai người con trai Khang Tư Nhân cùng Tây Lị Á, có hay không thi pháp giả tư chất, nếu là có, hắn cũng sẽ suy nghĩ đưa bọn họ dẫn trên thi pháp giả chi lộ, cuối làm cho Uy Nhị Xâm gia tộc cũng trở thành một thi pháp giả gia tộc. Bất quá, tại đã biết Đức Nhĩ Mạn như vậy thi pháp giả gia tộc, là thế nào bảo trì hậu đại trong có đủ số lượng thi pháp giả biện pháp sau, Mai Lâm liền triệt để bỏ đi làm cho Uy Nhị Xâm gia tộc trở thành thi pháp giả gia tộc ý niệm như vậy. Đức Nhĩ Mạn gia tộc có thể hình thành ngày hôm nay như vậy, cũng coi là một cái cỡ trung thi pháp giả gia tộc, cũng là phát triển hơn mấy trăm ngàn năm kết quả. Chính là bởi vì có thâm hậu như thế nội tình, bởi vậy Đức Nhĩ Mạn trong gia tộc, có thật nhiều tộc nhân, đều phân bố tại từng cái thi pháp giả tổ chức trong, tỉ như An Liệt Na, chính là từ trong gia tộc lấy được tín vật, do đó có thể thuận lợi tiến nhập ám linh vực. Mà những người khác, có tiến nhập hỏa diễm chi thành, có tiến nhập thâm nguyên chi bảo, thậm chí cũng có chút có thể tiến nhập trong phủ không thành cự vô phách thế lực Bạch Ngân Chi lâu trong. Chính là dựa vào như vậy khắp nơi tắt vong phương thức, mới có thể dùng gia tộc vẫn hưng thịnh. Đương nhiên, trong này cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, như tiến nhập ám linh vực tín vật, có thể chính là Đức Nhĩ Mạn gia tộc, không biết hao phí bao nhiêu đại giới, mới lấy được. Cho nên, càng là thiên tài, càng là tư chất xuất chúng tộc nhân, mới có thể ở trong gia tộc trổ hết tài năng, nhận được gia tộc cũng đủ ngoài tài nguyên, do đó tấn thăng tốc độ nhanh hơn. Nếu là tư chất không xuất sắc, tựa như trước đây Lạc Lâm Tạp vậy, bị ám linh vực tặng ra ngoài, nàng về đến gia tộc trong, liền cũng nữa không chiếm được trong gia tộc một điểm tư nguyên. Đây cũng là đại đa số thi pháp giả gia tộc kéo dài tiếp biện pháp, có thể cũng có chút đặc thù thi pháp giả gia tộc, cái loại này có thể sánh ngang mấy thi pháp giả tổ chức gia tộc, tự không cần dựa vào biện pháp như thế tới kéo dài gia tộc. Loại này bản thân liền sánh ngang thi pháp giả tổ chức gia tộc, thực sự quá ít quá ít. Dù cho phủ không thành cái này mấy nhà thi pháp giả gia tộc liên hợp lại, cũng vô pháp sánh ngang thi pháp giả tổ chức, bởi vì bọn họ không có khống chế bao nhiêu tài nguyên, hơn nữa cũng không có là tối trọng yếu hệ thống tri thức truyền thừa. Tỷ như, tương đối rộng khắp cùng hoàn chỉnh pháp thuật, toàn diện dược tề học tri thức, thần bí mà cường đại phù văn học chờ một chút, cái này đều không phải là vài cái cường đại gia tộc liên hợp lại, tự có thể có được. Chỉ có thi pháp giả tổ chức, mới có thể có những thứ này tương đối toàn diện tri thức truyền thừa. Đây mới là thi pháp giả tổ chức chân chính hạch tâm. Mai Lâm Pháp Sư, đến. Đồng nhiên, vẫn luôn vùi đầu người đi đường An Liệt Na, dần dần dừng bước, chỉ vào phía trước từng ngọn cực lớn khu nhà, đây là Đức Nhĩ Mạn gia tộc. Chương 195, Qua Lan Pháp Sư. Mai Lâm là lần đầu tiên thấy thi pháp giả gia tộc, toàn bộ Đức Nhĩ Mạn gia tộc khu nhà, cùng ám linh vực cái loại này tháp cao khắp nơi hoàn toàn bất đồng, ngược lại thì thấp bé phòng ốc rất nhiều, hơn nữa mỗi một chỗ khu nhà, đều rất rộng lớn. Đất đai cực kỳ rộng lớn, tại phong ốc xung quanh, còn mới trồng mấy dược tề tài liệu. Toàn bộ khu nhà, là như mạng nhện một thứ vong trạng, phúc tàn mát, Mai Lâm thấy chỗ này chút kiến trúc, vẹn vẹn chỉ là tại Đức Nhĩ Mạn gia tộc ngoại vi mà thôi. Mai Lâm Pháp Sư, đi thôi. An Liệt Na nói với Mai Lâm, sau đó liền dẫn Mai Lâm đến trước đại môn, nàng và Tây Mễ đều giơ tay lên, nơi ống tay háo kim sắc tương bên ấn ký, lập tức tiểu xuất hiện mấy phù văn, sau đó, một kỳ lạ ba động đột nhiên xuất hiện. Mai Lâm ngạc nhiên phát hiện, thì ra là tại cửa chính, cũng thiết trí mấy phù văn pháp trận. Bất quá cái này phù văn pháp trận tịnh không cường đại, Mai Lâm mơ hồ có thể cảm giác được, chỉ cần tùy tiện một cái nhất cấp pháp thuật, là có thể bài trừ rơi cái này phù văn pháp trận, cùng ám linh vực trong, gần như đem toàn bộ ám linh vực đều bao phủ pháp trận căn bản là không cách nào so sánh với. Dù sao, ám linh vực trong phù văn pháp trận, đó là phỉ Đức Nhĩ Đại Pháp Sư tự mình bố trí đi ra ngoài, Đức Nhĩ Mạn gia tộc cũng không có cường đại như vậy thì pháp giả. Tiến nhập Đức Nhĩ Mạn gia tộc sau, Mai Lâm thấy lui tới có thật nhiều thi pháp giả, thấy An Liệt Na lúc, còn có thể hành lễ, những thứ này thi pháp giả một cái là có thể nhìn ra, tịnh không cường đại, có phần thậm chí mới chỉ tạo thành một hai pháp thuật. Lớn như vậy Đức Nhĩ Mạn gia tộc, Mai Lâm dọc theo đường đi, thậm chí ngay cả một cái nhất cấp thi pháp giả cũng không có đụng tới. Mai Lâm nhịn không được hỏi, An Liệt Na Pháp Sư, gia tộc của ngươi tại Phù Không Thành, hẳn là cũng coi là tương đối cường đại thi pháp giả gia tộc. Nhưng vì sao vừa dọc theo đường đi, ngay cả một cái nhất cấp thi pháp giả cũng không thấy? Nhất cấp thi pháp giả? An Liệt Na dừng bước, sắc mặt có phần cổ quái nhìn Mai Lâm, sau đó cười khổ nói, Mai Lâm Pháp Sư, ta nghĩ ngươi là đem ám linh vực cùng gia tộc của ta đem tới so sánh với. Ám linh vực trong, nhất cấp thi pháp giả chỗ nào cũng có, nhưng chúng ta thi pháp giả gia tộc, có mấy người có thể so sánh được với thi pháp giả tổ chức. Trên thực tế, chỉ muốn trở thành nhất cấp thi pháp giả, tại địa vị trong gia tộc tiểu phi thường cao, ta còn không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, nhưng bởi vì bị đưa vào ám linh vực trong, còn có hy vọng trở thành nhất cấp thi pháp giả. Cho nên, ta hiện nay tại địa vị trong gia tộc, cũng rất cao, bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, mà tư chất của ta, trên thực tế tại ám linh vực trong lại coi là cái gì. Nghe được An Liệt Na giải thích cặn kẽ, Mai Lâm trên mặt cũng lộ ra một tia như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Đích xác, An Liệt Na tại ám linh vực trong, tư chất cũng không tốt, bằng không cũng sẽ không bị phân được Lý Áo Pháp Sư tháp cao trong. Bất quá mặc dù là như vậy, An Liệt Na tại Đức Nhĩ Mạn địa vị trong gia tộc, vẫn như cũ rất cao, không phải là bởi vì những nguyên nhân khác, mà là An Liệt Na chí ít còn có một chút hy vọng trở thành nhất cấp thi pháp giả. Tại Đức Nhĩ Mạn trong gia tộc, càng nhiều hơn chính là ngay cả một chút hy vọng cũng không có phổ thông tộc nhân. Mai Lâm liền nghĩ tới Lưu Lạc Pháp Sư, 100 nhân vật nổi tiếng lãng Pháp Sư trong xuất hiện một vị nhất cấp thi pháp giả, đều rốt cuộc may mắn. Mai Lâm ban đầu tại ám linh vực, sau lại đến phù không thành, gặp được rất nhiều Lưu Lạc Pháp Sư, tựa hồ cũng là nhất cấp thi pháp giả. Thậm chí còn có Tát Mệ Nhĩ Pháp Sư, Bố Luân Pháp Sư, Lại Tư Ân Pháp Sư đám người, bọn họ cũng là Lưu Lạc Pháp Sư, nhưng cũng đã là tam cực thi pháp giả. Mai Lâm gặp phải đều là mấy nhất cấp thậm chí tam cực thi pháp giả, điều này làm cho hắn có loại ảo giác, tựa hồ nghĩ nhất cấp thi pháp giả rất phổ biến, nhưng trên thực tế, mặc dù là Đức Nhĩ Mạn gia tộc, chỉ cần là nhất cấp thi pháp giả, vậy cũng là trong gia tộc phi thường người có địa vị. Trong phủ không thành, càng Nam Lai Bắc Vãng, đông đảo Lưu Lạc Pháp Sư tụ tập, giao dịch địa phương, có thể đi tới phủ không thành, đều là Lưu Lạc Pháp Sư trong tương đối cường đại thi pháp giả. Mai Lâm Pháp Sư, mời đến A. Chút bất chi bất giác, Mai Lâm ngẩng đầu nhìn lên, đã đến một chỗ ưu tính gian nhà trước. Trong nhà quét dọn rất sạch sẽ, trong không khí tựa hồ còn có cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát khí. An Liệt Na cùng Mai Lâm ngồi đối diện nhau, bầu không khí dần dần tỏ ra nghiêm túc, ngay cả vẫn díu ra díu dít nói không ngừng Tây Mễ, lúc này cũng yên tĩnh lại. Mai Lâm mỉm cười, biết An Liệt Na muốn nói chính sự, hắn biết, An Liệt Na đưa hắn mời được Đức Nhĩ Mạn trong gia tộc tới, chắc chắn sẽ không vẹn vẹn chỉ là mời hắn tới làm khách đơn giản như vậy. An Liệt Na Pháp Sư, có chuyện gì cứ nói đi. Mai Lâm nhẹ giọng nói. An Liệt Na nhìn thoáng qua Tây Mễ, sau đó hướng về phía Tây Mễ trầm giọng nói, Tây Mễ, đi bên ngoài nhìn một chút tạp luân hồi có tới không. Tây Mễ tỏ ra rất không tình nguyện, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng dậy, ly khai gian nhà. Mai Lâm trong lòng rất vô cùng kinh ngạc, chuyện gì cư nhiên làm cho An Liệt Na thế này cẩn thận. Mai Lâm Pháp Sư, lần này mời ngươi tới, đích xác là có một việc, muốn thương lượng với ngươi một chút. Bất quá tuyệt đối là rất mới có lợi. A, chuyện gì? Mai Lâm biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. An Liệt Na thấp trầm giọng nói, không biết Mai Lâm Pháp Sư nghe nói qua cổ di tích không có. Cổ di tích? Ngươi nói là cổ xưa thi pháp giả để lại di tích. Mai Lâm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lẽ nào An Liệt Na cũng phát hiện một chỗ cổ di tích? An Liệt Na gật đầu một cái nói, đúng vậy, chính là cổ xưa mà cường đại thi pháp giả, để lại di tích. Nếu Mai Lâm Pháp Sư cũng biết cổ di tích, vậy hẳn là rõ ràng cổ di tích giá trị, huống chi, đây là một cái 3.600 năm trước, Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ để lại cổ di tích, tin tưởng, cái kia thi pháp giả thời đại nhất vì huy hoàng thời đại để lại di tích, khẳng định có rất nhiều thần kỳ pháp thuật, thi pháp công cụ hoặc thưa thất dược tề tài liệu. Ta chiếm được một cái cổ di tích tin tức xác thực, hơn nữa cũng biết vị trí cụ thể, lần này mời Mai Lâm Pháp Sư đến đây, tự là muốn Mai Lâm Pháp Sư gia nhập chúng ta, cùng đi tìm kiếm cái này cổ di tích. An Liệt Na nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía Mai Lâm, lặng lặng cùng đợi Mai Lâm trả lời. Nghe xong An Liệt Na nhắc tới cổ di tích tin tức tương quan, Mai Lâm nhưng trong lòng càng ngày càng nghi ngờ. 3.600 năm trước cổ di tích, sẽ không đúng lúc như vậy, đồng thời xuất hiện hai cái cổ di tích. Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến ban đầu cùng Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người ước định, cùng đi một cái Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ để lại cổ di tích. An Liệt Na, lời ngươi nói cổ di tích, cụ thể ở nơi nào? Mai Lâm muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là có phải hay không Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người muốn đi vào cổ di tích, nếu quả thật là cái kia cổ di tích nói, sợ rằng cổ di tích tin tức liền đã bị tiết lộ. Cổ di tích vị trí cụ thể tại. An Liệt Na chính chuẩn bị giải thích cặn kẽ lúc, lại nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng xa lạ giọng nam, vị trí cụ thể, nếu là Mai Lâm Pháp Sư có thể chúng ta, tự nhiên sẽ như thực là biểu lộ. Tạp Luân. Đại môn bị đẩy ra, đứng ở phía ngoài một cái nâu tóc dài thi pháp giả. An Liệt Na tỉ tỉ, Tạp Luân ca ca vừa vặn vừa mới trở về, cho nên chưa kịp thông chi ngươi. Tây Mễ thận trọng nhìn thoáng qua An Liệt Na, nhẹ giọng nói. An Liệt Na hơi hơi nhíu mày một cái, bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục bình thường, nói với Tạp Luân, ta hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là. Bất quá Tạp Luân lại trực tiếp khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Mai Lâm, sau đó thấp trầm giọng nói, không cần giới thiệu, ta biết, hắn là Mai Lâm, ám linh vực 6 hệ thi pháp giả, cũng là An Liệt Na, ngươi cả ngày động ở trong miệng thiên tài. Đồng nhiên, Tạp Luân cao ngẩng đầu cao giọng nói, An Liệt Na, lần này cổ di tích sự tình, quan hệ rất lớn, ngươi làm sao thừa dịp ta không ở, tùy ý đem cổ di tích tin tức, nói cho những người khác. Ám linh vực 6 hệ thi pháp giả, đích xác là thiên tài, bất quá như thế nào so trên qua lan. Tạp Luân thanh âm vừa, liền thấy Tạp Luân sau lưng, bất ngờ xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn, toàn thân đều gắn vào nhất kiện hồng sắc pháp bào bên trong. Cái này thân hình cao lớn, mặc hồng sắc pháp sư trường bảo thi pháp giả vừa xuất hiện, Mai Lâm lập tức cũng cảm giác được một hơi thở nóng bỏng, thật giống như cái này thân hình cao lớn thi pháp giả, là một đoàn hỏa diễm một thứ. Qua lan, ngươi đáp ứng tới, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn, bất quá như còn nữa Mai Lâm pháp sư gia nhập, chúng ta đây lần này tiến nhập cổ di tích tiểu có nắm chắc hơn. Thấy cái này hồng bào pháp sư đến, An Liệt Na vẻ mặt có phần phức tạp, giọng bình tĩnh nói. Hỏa diễm chi thành người. Mai Lâm ánh mắt, cũng nhìn về cái này hồng bào pháp sư, trên người đối phương mặc chính là có khắc phủ văn pháp bảo, loại này pháp bảo, Mai Lâm từ ám linh vực trong vừa vặn thấy qua, là hỏa diễm chi thành đệ tử chính thức pháp bảo. Hỏa diễm chi thành cùng ám linh vực vậy, là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, thậm chí lần này còn đồng thời liên hiệp lên, cùng khu chủ cáo tư mẫu người. Hơn nữa tương đối ở tại ám linh vực cùng thâm huyền chi bảo trong lúc đó mơ hồ có chút tối trong cạnh tranh, hỏa diễm chi thành tiểu ly ám linh vực rất xa vời, trên cơ bản không việc gì lợi ích tranh cãi. Mà Mai Lâm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa diễm chi thành thi pháp giả. An Liệt Na sắc mặt có phần xấu hổ, nhưng vẫn là rất nhanh thì khôi phục, lập tức hướng Mai Lâm giới thiệu, Mai Lâm pháp sư, vị này chính là ta Đức Nhĩ Mạn gia tộc, thiên tài xuất sắc nhất thi pháp giả một trong, Qua Lan pháp sư. Qua Lan là hỏa diễm chi thành thành viên chính thức. Hơn nữa còn là bốn hệ nhị cấp thi pháp giả. Thì ra là cái này Qua Lan vẫn là bốn hệ nhị cấp thi pháp giả, thảo nào có thể trở thành Đức Nhĩ Mạn gia tộc thiên tài xuất sắc nhất một trong. Bất quá Tạp Luân pháp sư lại gấp bận bịu nói bổ sung, nếu không lần này Hỏa Diễm Chi Thành cùng các ngươi ám linh vực liên hợp đối phó áo tư mẫu người, Qua Lan đều chuẩn bị tạo thành tam cực pháp thuật, ly trở thành tam cực thi pháp giả cũng không xa. Tương đối ở tại Tạp Luân pháp sư trong thần sắc hưng phấn, Qua Lan ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh, hắn đi vào phòng trong. Đối với Mai Lâm khẽ gật đầu ý bảo, sau đó giọng bình tĩnh nói, ta từng nghe An Liệt Na đề cập tới ngươi, ám linh vực gần đây xuất hiện 6 hệ thi pháp giả, đã từng tại ám linh vực giao lưu hội trong, chiến thắng quá nhất cấp thi pháp giả. Đối với ám linh vực, ta không thế nào quen thuộc, bất quá đương sơ ta từng cùng Khắc Lai Tư từng có gặp mặt một lần, hắn lúc đó là 5 hệ thi pháp giả, cũng còn không có trở thành ám linh vực thành viên chính thức, sách sách, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn thành ám linh vực trong độc nhất vô nhị thiên tài. Hôm nay rồi lại phản bội ám linh vực, đầu phục áo tư mỗ, thực sự là đáng tiếc. Qua Lan pháp sư lắc đầu, một thứ tiếc hận vẻ mặt. Nói xong, Qua Lan pháp sư ánh mắt nhìn chằm chằm Mai Lâm, sau đó nói với An Liệt Na, đem cổ di tích tin tức nói cho Mai Lâm pháp sư à, tin tức này hiện tại đã truyền khắp toàn bộ phụ không thành, tùy tiện tìm cái thi pháp giả đều có thể biết, đã không có gì hay bảo mật. Đều truyền khắp toàn bộ phụ không thành. Mai Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như cái này di tích thật là tát mẹ nhị pháp sư đám người muốn đi di tích, sợ rằng sự tình cũng có chút không ổn. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền ngẩng đầu nhìn An Liệt Na, chuẩn bị cẩn thận nghe An Liệt Na đối với cổ di tích giới thiệu. Chương 196, tin tức khuếch tán. Mai Lâm lắng nghe An Liệt Na đối với cổ di tích giới thiệu, có thể càng nghe phía sau, Mai Lâm sắc mặt liền dần dần trầm xuống, hắn tuy rằng cũng không biết tát mẹ nhị pháp sư đám người muốn đi cổ di tích vị trí cụ thể. Nhưng cũng từng đã nghe qua tát mệ nhị pháp sư đám người mấy miêu tả. Mà An Liệt Na vừa giới thiệu cổ di tích mấy tình huống, cùng trước đây tát mệ nhị pháp sư nói cổ di tích tình huống, gần như vậy, cái này đã có thể xác định, cổ di tích tin tức, đã truyền khắp toàn bộ phủ không thành. Thế nào, Mai Lâm pháp sư? Cái này cổ trong di tích, có lẽ có nguy hiểm, bất quá có ta ở đây, mới có thể an nhiên vượt qua rất nhiều nguy hiểm khu vực, được sau cùng thu hoạch khẳng định không nhỏ. Qua Lan pháp sư hơi hí mắt ra, khoe miệng nở một nụ cười, tỏ ra rất tự tin. Bá. Mai Lâm lại chợt đứng lên tới, lắc đầu liên tục nói, Qua Lan pháp sư, An Liệt Na, ta còn có chút sự tình, tiểu tạm thời rời đi trước, về phần cổ di tích, ta tiểu không gia nhập các ngươi. Dứt lời, Mai Lâm liền trực tiếp xoay người rời khỏi phòng, thẳng lưu lại trong phòng một đám thi pháp giả, bầu không khí thập phần ngưng trọng, nhất là Qua Lan pháp sư, nụ cười trên mặt hắn đã đọc lại, trong thần sắc mơ hồ tỏ ra có phần xấu hổ. Hắc hắc, An Liệt Na, ngươi cả ngày động ở trong miệng thiên tài, hiện tại cũng không dám tiến nhập cổ di tích, ha ha. Tạp Luân Pháp Sư ánh mắt nhìn về phía An Liệt Na, giọng nói tràn đầy trào phúng, mà An Liệt Na vẻ mặt cũng mơ hồ có phần âm trầm, lại cũng không để ý tới Tạp Luân Pháp Sư châm chọc khiêu khích. Chỉ là, An Liệt Na trong ánh mắt, cũng không chịu lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, theo nàng, tiến nhập cổ di tích, Mai Lâm sẽ phải thật cao hứng đáp ứng, lại không nghĩ rằng Mai Lâm cư nhiên trực tiếp cự tuyệt ly khai. Qua Lan Pháp Sư vẻ mặt rất nhanh thì khôi phục lại, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Mai Lâm bóng lưng, sau đó thấp trầm giọng nói, đi thì đi à, không thể cưỡng cầu, sáu hệ thi pháp giả. Hắn vẫn xa không bằng Khắc Lai Tư à, như vậy sợ đầu sợ đuôi, vĩnh viễn cũng không thành được nhất cấp thi pháp giả. Tiểu ba người chúng ta đi cổ di tích, ta cũng có thể bảo hộ chu toàn, ít một người, ngược lại thì thích hợp nhất. Nhìn qua Lan Pháp Sư âm trầm vẻ mặt, An Liệt Na há miệng, hắn biết qua Lan tính cách, lúc này qua Lan trong đầu khẳng định đối với Mai Lâm đã mơ hồ sinh ra một vẻ tức giận. Bất quá An Liệt Na cuối lại cũng chỉ là dương miệng, tịnh không nói gì thêm, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Mai Lâm phương hướng ly khai. Mai Lâm ly khai Đức Nhĩ Mạn gia tộc, sắc mặt của hắn tỏ ra có phần âm trầm, ngẩng đầu nhìn Phồn Hoa Phủ không thành, trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Cổ di tích nếu đã truyền đi mọi người đều biết, kia Tát Mệ Nhị pháp sư đám người đã mất đi tiên cơ, chuyện này phải mau chóng đi tìm Tát Mệ Nhị thương nghị. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền bay thẳng đến Tát Mệ Nhị pháp sư nơi ở đi đến. Rất nhanh, Mai Lâm liền đi tới Tát Mệ Nhị pháp sư nơi ở, vừa bước vào sân, Mai Lâm liền nhịn không được nóng nảy hô, Tát Mệ Nhị pháp sư, sự tình có phần không ổn. Ân. Mai Lâm pháp sư, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta còn chính chuẩn bị đi tìm ngươi. Từ trong nhà, Mai Lâm thấy Tát Mệ Nhị pháp sư, Bố Luân pháp sư còn có lại Tư Ân pháp sư, ba người này cư nhiên đều tụ tập ở tại Tát Mệ Nhị phương pháp coi như ở đây. Hai vị pháp sư làm sao cũng ở nơi đây. Mai Lâm ánh mắt nhìn về Bố Luân pháp sư cùng lại Tư Ân pháp sư, nhất là tại lại Tư Ân pháp sư trên người, Mai Lâm ánh mắt thoáng ngừng một chút. Mai Lâm pháp sư, ngươi mới vừa nói không ổn, là chỉ cái gì? Tát Mệ Nhị pháp sư lại cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại thì hướng Mai Lâm hỏi ngược lại. Mai Lâm trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn trầm giọng nói, cổ di tích tin tức, hiện tại đã tại phủ không thành truyền ra, không biết Tát Mệ Nhị pháp sư cũng biết. A, Mai Lâm pháp sư, ngươi tới thật đúng là xảo, ngày hôm nay Bố Luân pháp sư cùng lại Tư Ân pháp sư vội vã tới rồi, cũng là vì chuyện này. Thì ra là Bố Luân pháp sư cùng lại Tư Ân pháp sư đi tới Tát Mệ Nhị phương pháp sư ở đây, cư nhiên cũng là vì chuyện này. Lập tức nhóm bốn người liền tiến nhập trong phòng khách, cẩn thận thương thảo cổ di tích tin tức khuyết tán ra biến cố. Tát Mệ Nhị pháp sư tỷ số mở miệng trước nói, cổ di tích tin tức không biết làm sao tiểu khuyết tán ra, tin tức này chỉ có chúng ta mấy người biết, bất quá tất cả mọi người cũng sẽ không chủ động tiết lộ tin tức này. Như vậy còn lại tiểu chỉ có một cái khả năng, cái này cổ di tích là ngoài ý muốn bị cái khác thi pháp giả phát hiện. Kỳ thực chuyện này một cái là có thể nhìn ra mánh khỏe, vô luận Mai Lâm bọn bốn người có tính toán gì không, bọn họ đều là tuyệt không sẽ chủ động khuyết tán cổ di tích tin tức. Mà cổ di tích nếu có thể được lại Tư Ân pháp sư phát hiện, như vậy thì có thể sẽ bị cái khác mấy thi pháp giả phát hiện, cho nên, cổ di tích tin tức khuyết tán ra, cũng không phải là không thể được. Về phần cổ di tích tin tức rốt cuộc là ai khuyết tán ra, cái này đã không trọng yếu, quan trọng là kế tiếp, Mai Lâm đám người đến lượt làm sao đối mặt như vậy biến cố. Chư vị pháp sư đều chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tát Mệ Nhị phương pháp sư ánh mắt đảo qua, trầm giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Cổ di tích tin tức khuyết tán, tuy rằng đối với chúng ta xác thực rất không hay, nhưng thế cục cũng không có hư hỏng được tình trạng không thể vãn hồi, là chúng ta mấy người thực lực, muốn tiến vào cổ di tích, đó là dễ dàng, có ai dám cùng chúng ta tranh đoạt? Ai dám tranh đoạt, sẽ giết ai? Bố Luân pháp sư cười lạnh, ngữ khí của hắn ngược lại tỏ ra rất khí phách, ngay cả phía sau hắn hai cái vóc người đầy đặn luyện kim quái vật, đều tựa hồ theo thay đổi lạnh lùng lên, trên người tản ra không rõ bá đạo khí tức, mơ hồ tạo thành một loại cảm giác áp bách. Lại Tư Ân pháp sư nhìn thoáng qua Bố Luân pháp sư, sau đó cũng gật đầu, giọng bình tĩnh nói, đúng vậy, là chúng ta mấy người thực lực, liên hợp cùng một chỗ, còn có ai dám cùng chúng ta tranh đoạt? Cổ di tích chúng ta là nhất định phải vào, hơn nữa phải gần, cho dù không thể cướp được tiên cơ, nhưng cũng không có thể quá rớt lại phía sau, bằng không, dù cho cổ trong di tích gặp nguy hiểm, không phải là một thứ thi pháp giả có thể đơn giản xông qua được, nhưng nói không chừng cái nào lưu lạc pháp sư, là có thể may mắn tiến nhập cổ di tích chỗ sâu. Nếu thật đến khi đó, tiểu không xong. Cổ di tích hiện tại khẳng định đã có mấy thi pháp giả tiến nhập, e rằng trong đó có mấy, vận khí rất tốt thi pháp giả, vừa vặn lại tránh được cổ trong di tích khu vực nguy hiểm, tiến vào cổ di tích chỗ sâu, đem pháp thuật, thi pháp công cụ, dược tề chờ một chút cướp đoạt không còn. Tuy rằng Lại Tư Ân pháp sư giọng nói tựa hồ tỏ ra có chút nóng nảy, nhưng Mai Lâm lại từ Lại Tư Ân ánh mắt của chỗ sâu, cảm thấy một tia bình tĩnh. Điều này nói rõ, Lại Tư Ân pháp sư để ý nhất Phan Đa Lạp Ma Năng, hẳn là rất an toàn, hoặc nói, cổ trong di tích gửi Phan Đa Lạp Ma Năng địa phương, sẽ không bị một thứ thi pháp giả đơn giản tìm được. Mai Lâm pháp sư, người nghĩ thế nào? Tắt Mễ Nhĩ pháp sư lại đưa mắt nhìn về Mai Lâm, từ lần trước Mai Lâm dùng cực băng chỉ, trong thời gian ngắn đem cường đại đạt mã tu pháp sư giết chết sau, hắn ở nơi này trong đoàn thể nhỏ, cũng chiếm cứ hết sức quan trọng vị trí, Tắt Mễ Nhĩ pháp sư đám người, hiện tại đã hoàn toàn đem Mai Lâm xem thành cùng đẳng cấp tồn tại. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, lại khẽ lắc đầu một cái nói, ta nghĩ tình huống rất không xong, cổ di tích tin tức huyết tán đã có chừng mấy ngày thời gian, nói không chừng tiểu có một chút tứ cấp trở lên thi pháp giả chạy tới. Chúng ta mặc dù có ba gã tam cực thi pháp giả liên hợp cùng một chỗ, nhưng thực lực, sợ rằng hay là muốn thoáng vi kém hơn những thứ kia bốn cấp năm cường đại pháp sư. Mai Lâm từ lúc nghe được cổ di tích tin tức huyết tán sau, trong lòng vẫn lo lắng, hắn cảm giác được tình huống rất không hay, nếu là cổ di tích hấp dẫn đến tứ cấp trở lên thi pháp giả đến đây, kia mấy người bọn họ ưu thế tiểu không rõ ràng như vậy. Mai Lâm trong đầu, thậm chí cũng bắt đầu tưởng tượng, mấy bốn cấp năm cường đại pháp sư. Nếu là phát hiện cổ trong di tích có Phan Đa Lạp Ma Năng mà điên cuồng chẳng cảnh. Bất quá đợi được Mai Lâm nói sau, hắn ngẩng đầu, lại thấy Tát Mệ Nhị pháp sư đám người sắc mặt cổ quái theo dõi hắn. Lẽ nào có gì không ổn? Loại tình huống này còn không coi là không xong. Mai Lâm nhíu mày một cái, không biết Tát Mệ Nhị pháp sư đám người tại sao phải có như vậy thần sắc cổ quái. Một lúc lâu, Tát Mệ Nhị pháp sư tựa hồ mới nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ lên, khẽ lắc đầu một cái, cười khổ nói: Mai Lâm pháp sư, tứ cấp thi pháp giả, ngươi nghĩ trong phủ không thành có bao nhiêu tứ cấp thi pháp giả. Những thứ kia thi pháp giả gia tộc, tối đa cũng chỉ có một vị cường đại tứ cấp thi pháp giả tòa chấn, mà Bạch Ngân Chi Lâu tuy rằng cường đại, nhưng trong phủ không thành Bạch Ngân Chi Lâu chỉ là phân bộ. Hơn nữa Bạch Ngân Chế Lâu còn có một cái quy củ, bọn họ cũng không phái thi pháp giả tiến nhập cổ di tích, bọn họ chỉ biết dùng danh tác, thu mua từ cổ trong di tích mạo hiểm thi pháp giả vật trong tay. Ngoại trừ Bạch Ngân Chi Lâu, còn lại chính là Lưu Lạc pháp sư. Mai Lâm pháp sư, có thể ngươi là từ thi pháp giả tổ chức trong đi ra ngoài, tình không rõ ràng lắm Lưu Lạc pháp sư chân chính tình huống. Lưu Lạc pháp sư có thể đạt được tam cực cũng đã thập phần khó khăn, như Bố Luân pháp sư, Lại Tư Ân pháp sư sẽ là coi là ta, liền cũng coi là trong phủ không thành Lưu Lạc pháp sư trong, cường đại nhất Lưu Lạc pháp sư một trong. Tại phủ không thành nhiều năm như vậy, ta còn chưa thấy qua một vị tứ cấp trở lên Lưu Lạc pháp sư. Mai Lâm trong lòng bừng tỉnh, thì ra là Tát Mệ Nhị pháp sư đám người cũng coi là Lưu Lạc pháp sư trong bá chủ. Lưu Lạc pháp sư tu luyện gian nan, Mai Lâm đã từ An Liệt Na trong miệng có biết một ít, hiện tại được nghe lại Tát Mệ Nhị pháp sư nhắc tới, chỉ là càng sâu hơn hắn đối Lưu Lạc pháp sư quần thể nhận thức. Có lẽ có mấy Lưu Lạc pháp sư có thể có các loại các dạng kỳ ngộ, hơn nữa có chút Lưu Lạc pháp sư đích xác có rất xuất sắc tư chất, có thể trở thành tứ cấp thi pháp giả, nhưng ở trong phủ không thành lại khẳng định không có như vậy cường đại Lưu Lạc pháp sư. Tát Mệ Nhị phương pháp hảo sư đám người liền xưng là Lưu Lạc pháp sư trong bá chủ, thảo nào vừa Bố Luân pháp sư giọng nói gặp bá đạo như vậy. Ngoại trừ thi pháp giả gia tộc và Lưu Lạc pháp sư mà bên ngoài còn có thi pháp giả tổ chức. Những thứ kia thi pháp giả tổ chức, nếu là nghe nói cái này cổ di tích, chẳng lẽ sẽ không phái cường đại thi pháp giả đến đây? Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến thực lực hùng hậu thi pháp giả tổ chức, vì vậy nghi ngờ hỏi. Chương 197 Bá đạo. Thi pháp giả tổ chức. Toàn bộ phòng khách lại lần nữa yên tĩnh lại. Hồi lâu, Tát Mệ Nhị pháp sư mới trường thở dài nói, Mai Lâm pháp sư, ngươi ở đây ám linh vực trong, có từng vì pháp thuật, dược tề, thi pháp công cụ không chỗ tìm kiếm mà buồn phiền. Ta biết, các ngươi thi pháp giả tổ chức trong, muốn lấy được mấy chân quý pháp thuật, dược tề cùng thi pháp công cụ, đồng dạng cần phải bỏ ra nhất định giá cao, nhưng cuối cùng là có hy vọng nhận được, các loại pháp thuật, dược tề. Thi pháp công cụ cái gì cần có đều có. Mà chúng ta Lưu Lạc pháp sư, lại không có gì cả, mỗi một cái pháp thuật nếu là muốn mua, đó là phải bỏ ra đắt đỏ giá cao. Huống chi, có lúc mặc dù có đại lượng nguyên tố tinh thạch, cũng không nhất định có thể mua được thích hợp pháp thuật hoặc dược tề tài liệu. Cái này cổ di tích, có lẽ có kỳ lạ pháp thuật, có thể cũng có chân quý dược tề, thậm chí còn có cổ xưa mà cường đại thi pháp công cụ, nhưng lại sao kịp được với thi pháp giả tổ chức trong săn gì đó. Chỉ cần nỗ lực trả giá mấy giá cao, là có thể nhận được mong muốn đồ vật. Cổ di tích đối với thi pháp giả tổ chức trong pháp sư, nhất là tứ cấp đã ngoài cường đại pháp sư, gần như không việc gì lực hấp dẫn. Đồng nhiên, Tát Mệ Nhị pháp sư sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó tự tiếu phi tiếu nói, huống chi, cái này cổ di tích địa chỉ, mặc dù khoảng cách gần đây thi pháp giả tổ chức hỏa diễm chi thành, cũng rất xa xôi. Hắc hắc, hơn nữa, Mai Lâm Pháp Sư hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn mới đúng, hiện tại hỏa diễm chi thành, ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức, đang bể buộn ở tại đối phó áo tư mỗ, căn bản cũng không có tinh lực để ý tới cái gì cổ di tích. Mai Lâm trong lòng hơi kinh hãi, tuy rằng ám linh vực, hỏa diễm chi thành, thâm nguyên chi bảo cùng với địa viêm vực cái này tứ gia thi pháp giả tổ chức, liên hợp ở tại đồng thời đối phó áo tư mỗ, đối với thi pháp giả tổ chức trong pháp sư mà nói, đã là mọi người đều biết. Nhưng rất nhiều lưu lạc pháp sư, nhưng ngay cả thi pháp giả tổ chức đều không thế nào hiểu rõ, càng chưa nói nhận được cặn kẽ như vậy tin tức. Rất hiển nhiên, Tắc Mệ Nhị pháp sư đã chuyên môn tìm hiểu thái quá những thứ này thi pháp giả tổ chức tin tức. Mai Lâm âm thầm gật đầu, Tắc Mệ Nhị pháp sư nói có nhất định đạo lý, thi pháp giả tổ chức trong có hoàn chỉnh truyền thừa, phi thường toàn diện tri thức hệ thống, hơn nữa các loại các dạng tài nguyên số chi bất tận. Thi pháp giả tổ chức trong thành viên, chỉ cần trả giá mấy cống hiến điểm là có thể thu được các loại pháp thuật, dược tề, thi pháp công cụ chờ một chút. Cho nên, cổ trong di tích pháp thuật, dược tề, thi pháp công cụ cùng, đối với thi pháp giả tổ chức trong cường đại thi pháp giả, đích xác không việc gì lực hấp dẫn. Bất quá, Tắc Mệ Nhị pháp sư cũng không biết cổ trong di tích còn có trong truyền thuyết Phan Đa Lạp Ma Năng, nếu không, mặc dù là thi pháp giả tổ chức trong cường đại pháp sư, cũng nhất định sẽ tiến nhập cổ di tích. Nghĩ tới đây, Mai Lâm còn thật sâu nhìn thoáng qua lại Tư Ân pháp sư, phát hiện lại Tư Ân pháp sư sắc mặt bình tĩnh, thấy Mai Lâm ánh mắt, còn rất tùy ý gật đầu cười. Ẩn giấu ngược lại rất sâu. Mai Lâm thấy một điểm đều bất vi sở động lại Tư Ân pháp sư, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia cảnh giác, cái này lại Tư Ân, tâm cơ rất kín đáo, tiến nhập cổ di tích sau, ngược lại cần phải cẩn thận một chút. Tắc Mệ Nhị pháp sư, nếu không có tứ cấp trở lên thi pháp giả, chúng ta đây tiểu sớm một chút lên đường. Cũng không nhất định đợi được ngày mai, tùy thời đều có thể lên đường đi trước cổ di tích. Mai Lâm trong lòng cũng không có nghi hoặc, biểu thị tán thành Bố Luân pháp sư đề nghị, trực tiếp tiến nhập cổ di tích. Tắc Mệ Nhị pháp sư gật đầu một cái nói, hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Vì vậy, Tắc Mệ Nhị pháp sư chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa, do mỗi người bọn họ luyện kim bọn quái vật cưỡi xe ngựa, chạy như bay có thêm phủ không thành, hướng về thần bí cổ di tích chạy tới. Sáng sớm, mùa đông sương mù còn không có tán đi, ánh mặt trời ấm áp cũng đã chiếu vào một mảnh trong rừng rậm, trên đất lá rụng, dính vào ướt át giọt sương, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, tản mát ra một tia ánh sáng màu vàng. Toàn bộ rừng rậm, đều bao phủ tại sương mù ở giữa, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, tại đây dạng một chỗ rừng rậm ở giữa, lại mơ hồ tụ tập một đám thi pháp giả. Đám này thi pháp giả ánh mắt, đều tụ tập tại một chỗ phía trước tiểu sơn bao trên, cái này tiểu sơn bao nếu như nhìn kỹ, lại có thể mơ hồ nhìn ra, cái này căn bản không phải một cái tiểu sơn bao, mà là chất đầy bùn đất, trường đầy các loại hoa cỏ cây cối cổ tháp. Chỗ ngồi này cổ tháp, chỉ lộ ra phía trên 3-4 tầng, quanh năm bị bùn đất che giấu, cho nên thoạt nhìn giống như là một chỗ tiểu sơn bao. Hơn nữa loại này cổ tháp, có chi ít 9 tầng, nói cách khác, ngoại trừ lộ ra ở trên mặt đất 4 tầng, dưới đất còn vùi lấp chi ít 6 tầng cổ tháp. Có thể đem cao như vậy một tòa cổ tháp đều bao phủ, đủ thấy thế sự xoay vần. Nhất định là trải qua hơn mấy trăm ngàn năm thời gian. Tại cổ tháp phía dưới, có một chỗ cháy đen bùn đất, rõ ràng cho thấy bị nhiệt độ cao cháy thái quá, nói rõ có người ở đây phóng thích thái quá hỏa hệ pháp thuật, hơn nữa tại cháy đen bùn đất cạnh, thì có một cái địa đạo cực lớn, đã có người thông qua cái địa đạo này, tiến vào mặt đất dưới cổ tháp trong. Cổ tháp phía trước, tiểu tụ tập một đám thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả cư nhiên đại đa số cũng chỉ là chính là nhập môn cấp thi pháp giả, nhìn qua cái này cổ tháp cái động khẩu cũng không dám tiến nhập. Vừa đi vào vài tên thi pháp giả, đến bây giờ cũng không có xảy ra trạng huống gì, ta xem di tích bên trong không có nguy hiểm gì, chúng ta vẫn là nhanh lên vào đi thôi. Tại thi pháp giả trong đám người, rõ ràng có một đoàn thể nhỏ, người nói chuyện hách lại chính là Đức Nhĩ Mạn gia tộc Tạp Luân pháp sư. Mà ở Tạp Luân bên cạnh, còn có 4 hệ nhị cấp thi pháp giả Qua Lan pháp sư cùng với An Liệt Na, 3 người bọn họ là Qua Lan dẫn đầu, đã đi tới cổ di tích trước. Chỗ ngồi này cổ tháp chính là cổ trong di tích một bộ phận, mà trên mặt đất xuống, còn che giấu càng nhiều tầng cổ tháp, đó mới là cổ di tích toàn bộ. Không đổi, vừa đi vào đều là chút nhập môn cấp thi pháp giả, bọn họ cho dù tiến vào có thể xông qua bao nhiêu khu vực nguy hiểm. Qua Lan pháp sư thần tình ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, hắn cũng không triệu tập, ngăn trở có phần nóng nảy Tạp Luân pháp sư. Vụ. Qua Lan pháp sư chính là lời nói vừa hạ xuống, một cỗ cuồng phong đông nhiên đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó. Một gã vóc người nhỏ gầy, mãn đầu tóc bạc già mua thi pháp giả, từng bước hướng cổ di tích đi tới. Người này thoạt nhìn rất già nua thi pháp giả, tuy rằng đi lại tập tễnh, nhưng ở trước người của hắn, cũng không đoạn thổi mạnh một toàn phong, dám sinh sinh đem cổ di tích trước đông đảo thi pháp giả xa nhau, nhường ra một con đường. Là Hoắc Kỳ Đốn pháp sư, hắn chính là nhãn hiệu lâu đời nhất cấp thi pháp giả, có vài món cường đại phòng ngự loại thi pháp công cụ, hơn nữa ngoài đối với phong hệ pháp thuật tinh thông, sách sách, chính là có thể chống lại nhị cấp thi pháp giả cường đại pháp sư. Trong đám người có thi pháp giả nhận ra thương lão pháp sư thân phận, đều ở đây bàn luận xôn xao. Hoắc Kỳ Đốn, lão gia hỏa này thực lực ngược lại không tệ, có hắn ở phía trước dò đường, ngược lại không tệ. Dấu ở đông đảo thi pháp giả trong qua lan pháp sư, hơi hơi kéo xuống cháo ở trên đầu pháp sư trường bào, thấp trầm giọng nói. Cổ trong di tích nguy hiểm nặng nề, qua lan pháp sư mặc dù có tự tin, nhưng cũng không muốn tùy tiện tiến nhập, cho nên vẫn đều đang đợi, có nhất định thực lực thi pháp giả trước tiên tiến nhập cổ trong di tích, hắn sẽ là theo sát phía sau, có thể giảm giảm rất nhiều nguy hiểm. Tạp Luân, An Liệt Na, đều theo sát, cùng Hoắc Kỳ Đốn lao ra hỏa này tiến nhập cổ trong di tích, chúng ta lập tức liền theo hắn tiến nhập cổ tháp trong. Qua lan pháp sư đã chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Kỳ Đốn pháp sư. Hắc hắc, Hoắc Kỳ Đốn lao đầu, ngươi đã là sắp chết người, cũng muốn tiến vào cổ trong di tích thử thời vận. Bất quá vẫn là chờ ta đi vào trước đi, ha ha. Đồng nhiên, một hồi tiếng cười to vang lên, ngay sau đó, một gã vóc người khôi ngô, trang phục quái dị, trên người chỉ mặc mấy ngắn gọn da thú thi pháp giả từ trong rừng rậm vọt ra, ngoài thai trái trên còn treo đầy chi chít thật lớn vòng thai, thoạt nhìn làm người sợ hãi. Trang phục quái vật thi pháp giả, hơi hơi run lên trên thân thể xương sớm, sau đó liệt khai thật dày miệng rộng môi, chợt chỉ vào Hoắc Kỳ Đốn lao đầu, một tia hỏa quang đột nhiên xuất hiện, trong nháy liền tạo thành một phô thiên cái địa hỏa diễm, gần như phải toàn bộ rừng rậm đều châm một thứ. Nguyên bản mặt không thay đổi Hoắc Kỳ Đốn lao đầu, thấy người này trang phục quái vật thi pháp giả sau, sắc mặt đại biến, đợi được hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt xuất hiện lúc, hắn càng lập tức về phía sau vừa lui, trên người chớp động kịch liệt phong nguyên tố, tốc độ nhanh kinh người. Bất quá Hoắc Kỳ Đốn lao đầu như trước chậm một bước, trên người nhiễm lên hỏa diễm, nhưng trên người lại lóe ra một tia tối tăm quan mang, rõ ràng cho thấy nhất kiện phòng ngự loại thi pháp công cụ, tại chống đỡ trang phục quái vật thi pháp giả pháp thuật công kích. Ba Tư Lạc, ngươi cái người điên này, muốn làm gì? Ngươi muốn đi vào, ta để ngươi đi vào. Hoắc Kỳ Đốn lao đầu tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, đỏ lên mặt hét lớn. Được xưng là Ba Tư Lạc thi pháp giả, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, Hoắc Kỳ Đốn lao đầu, lần trước sự tình, ta còn không cùng ngươi tốt nhất tính sổ. Bất quá ngươi những khả năng khác không có, bảo mệnh thủ đoạn ngược lại ùn ùn, ngươi hay nhất khoảng cách ta xa một chút, bằng không, hắc hắc, nói không chừng ta kia cái thời điểm tâm tình không tốt, sẽ xuống tay với ngươi. Ba Tư Lạc tựa hồ cùng Hoắc Kỳ Đốn lao đầu từng có mấy phân tranh, bất quá hắn cũng đem am hiểu chạy trốn, bảo mệnh nhiều thủ đoạn Hoắc Kỳ Đốn lao đầu không có cách nào khác. Hoắc Kỳ Đốn lao đầu sắc mặt tâm trầm, bất quá hắn tự nhận không phải là đối thủ của Ba Tư Lạc, cũng chỉ có thể nhịn xuống không có nói nữa, mà Ba Tư Lạc đại khái cũng rất muốn tiến vào cổ di tích, nhắc nhở một phen Hoắc Kỳ Đốn lao đầu sau, tiểu sải bước hướng phía cổ di tích cái động khẩu đi đến. Hắn và qua lan pháp sư đám người bất đồng, tựa hồ căn bản cũng không quan tâm bên trong nguy hiểm, cũng không muốn đợi lát nữa những người khác đi vào trước. Thực sự là ngu xuẩn à, trước tiên tiến nhập cổ di tích, đều là chết nhanh nhất, bất quá cái này Ba Tư Lạc là nhị cấp thi pháp giả, so với Hoắc Kỳ Đốn lao đầu thích hợp hơn cho chúng ta dẫn đường. Qua lan pháp sư ẩn giấu ở trong đám người, mật thiết chú ý đông đảo thi pháp giả chú ý. Cái này thân mặc gia thú Ba Tư Lạc, đích sắc rất bá đạo, hắn cũng có bá đạo lo lắng, bất quá khi hắn chuẩn bị tiến nhập cổ di tích lúc, lượng đạo mang theo làn gió thơm thân ảnh, nhanh chóng xông về Ba Tư Lạc. Bang! Ba Tư Lạc vội vàng trong phóng ra phòng ngự loại pháp thuật, nhưng như trước bị lực lượng cường đại cho trực tiếp đánh bay, ngay sau đó, một hồi thanh âm chói tai vang lên, phụ không thành tứ đại luyện kim sĩ làm việc, những người không có nhiệm vụ, toàn bộ thối tán, bằng không, chết. Bốn đạo thân ảnh không nhanh không chậm xuất hiện ở cổ di tích trước, đó ở trong đám người qua lan pháp sư, thấy mấy người này sau khi xuất hiện, luôn luôn rất biểu tình bình tĩnh, cũng rốt cục nhịn không được đại biến. Là cái này bốn cái lao ra hỏa. Bọn họ lần này cũng tới, vậy thì phiền toái. Qua lan pháp sư hơi hơi nhíu mày một cái, trong lời nói tựa hồ biết cái này cái gọi là phụ không thành tứ đại luyện kim sĩ, hơn nữa còn hết sức kiên kỵ. Không hợp, bốn cái lao ra hỏa thiếu một cái, ân. Đó là. Đồng nhiên, cái này bốn đạo thân ảnh trong một cái hắc bào thi pháp giả, kia gương mặt trẻ tuổi, làm cho qua lan pháp sư hơi sừng sờ. Trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Chương 198, hôn chiến. Đó là Mai Lâm. An Liệt Na, tên kia trẻ tuổi hắc bào thi pháp giả, chính là ám linh vực Mai Lâm. Qua Lan Pháp Sư sắc mặt đại biến, vội vàng hướng An Liệt Na hỏi. Hắn là biết vì phụ không thành tứ đại luyện kim sĩ trên thực tế chính là trong phụ không thành, bốn nhân vật nổi tiếng lãng pháp sư trong cường giả, tạo thành một cái lợi ích liên minh. Hơn nữa, cái này tứ đại luyện kim sĩ, cũng xác thực lợi hại, mỗi một danh đều có đặc biệt thủ đoạn, làm tam cực thi pháp giả, cái này bốn danh thi pháp giả, thậm chí đều không thua gì với giống như thi pháp giả tổ chức trong ngang hàng cấp pháp sư. Cho nên, qua Lan pháp sư cũng đúng cái này bốn danh thi pháp giả rất kiên kỵ. Nhưng bây giờ, cái này bốn danh thi pháp giả, lại thiếu một cái đạt mã tu pháp sư, lại nhiều hơn một cái xa lạ tuổi còn trẻ thi pháp giả. Rất nhiều người cũng không nhận ra cái này toàn thân bao phủ tại trong hắc bào tuổi còn trẻ thi pháp giả. An Liệt Na chăm chú nhìn chằm chằm cái kia toàn thân đều gắn vào rộng lớn trong hắc bào tuổi còn trẻ thi pháp giả. Cái này cái khuôn mặt, nàng thật sự là quá quen thuộc. Là Mai Lâm Pháp Sư. An Liệt Na ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói. Nghe được An Liệt Na khẳng định trả lời, qua Lan Pháp Sư sắc mặt trầm xuống, thấp trầm giọng nói, không nghĩ tới, Mai Lâm cư nhiên theo ba lão gia hỏa này cùng đi đến cổ di tích. Khó trách hắn không đáp ứng theo chúng ta đồng thời tiến nhập cổ di tích. Bất quá, hừ, ba lão gia hỏa này, cái nào không có đều tự tâm tư. Mặc kệ Mai Lâm này đây phương thức gì, làm cho ba lão gia hỏa này động tâm, dẫn hắn đồng thời tiến nhập cổ di tích. Hắc hắc, thật đến cổ trong di tích, gặp phải nguy hiểm lúc, ba lão gia hỏa này có thể giữ được hắn bao lâu. Qua Lan, cái này tứ đại luyện kim sĩ, luôn luôn đều là đồng thời hành động, làm sao lần này chỉ có ba cái. An Liệt Na chú ý tới Tát Mệ Nhị Pháp Sư bọn bốn người, lại thiếu một cái cường đại thi pháp giả, dị vãng phủ không thành tứ đại luyện kim sĩ, chính là có Tát Mệ Nhị Pháp Sư, Bố Luân Pháp Sư, lại Tư Ân Pháp Sư cùng với Đạt Mã Tu Pháp Sư cái này bốn danh cường đại thi pháp giả. Mà lần này, hơn một cái Mai Lâm, nhưng ít hơn một cái Đạt Mã Tu Pháp Sư. Qua Lan cười lạnh nói, có thể cái kia lão gia hỏa không có tới, hoặc giả hứa hắn đi theo sau lưng, bất quá mặc kệ thế nào. Có cái này bốn cái lao ra hỏa tiến nhập cổ di tích, chúng ta đây thì phiền toái. Vốn có qua Lan vẫn luôn lòng tin tràn đầy, mặc dù là giống như tam cực thi pháp giả, hắn thậm chí đều có tự tin có thể chống lại, nhưng Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người bất đồng, tuy rằng cũng là lưu lạc pháp sư, nhưng đều tự có đặc biệt thủ đoạn, thực lực hoàn toàn không thua gì với giống như thi pháp giả tổ chức trong tam cực thi pháp giả. Cho nên, qua Lan Pháp Sư vẻ mặt tỏ ra có chút khó coi, Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người đến, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá rất nhanh, sự tình tiểu lại có biến hóa, mặc dù phụ không thành tứ đại luyện kim sĩ hung danh chiêu, nhưng lần này đối mặt thần bí này cổ di tích, cũng có một chút lưu lạc pháp sư, thấy nhiều người, trong đầu liền có mấy lo lắng, vì vậy tịnh chẳng phải sợ hãi Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người. Mặc dù là vừa Bố Luân Pháp Sư giọng của như vậy bá đạo, những thứ này lưu lạc pháp sư, cũng không có ly khai, mà là vẫn vây quanh ở cổ di tích trước. Nhìn chằm chằm vừa xuất hiện Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người. Tát Mệ Nhị Pháp Sư nhíu mày một cái, thấp trầm giọng nói, xem ra chúng ta thật lâu không có động thủ, đã có người đã quên chúng ta. Hắc hắc, Tát Mệ Nhị, xem ra, phải động thủ. Bố Luân Pháp Sư nở nụ cười lạnh, sau đó, trên người hắn dần dần nổi lên một tia kịch liệt nguyên tố ba động. Sắt. Tát Mệ Nhị Pháp Sư thấy chung quanh thi pháp giả, như trước không lùi, lập tức gầm nhẹ nói. Ẩm. Nhất thời. Một tảng lớn ngọn lửa cuồng bạo trong nháy mắt bay lên, Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người luyện kim quái vật, càng dường như giống như dã thú, trực tiếp liền vọt vào cái này một đám số lượng đông đảo thi pháp giả trong. Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người luyện kim quái vật, trực tiếp vọt vào đoàn người, bắt đầu điên cuồng tàn sát đứng lên, những thứ này luyện kim quái vật bản thân liền phi thường cường đại, có thể gánh được giống như tam cực công kích pháp thuật. Mà những thứ này thi pháp giả, đại đa số đều là nhập môn cấp thi pháp giả, hoặc may mắn trở thành nhất cấp thi pháp giả. Những thứ này chính là không cấp, nhất cấp pháp thuật, đánh vào Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người luyện kim quái vật trên người, nhưng căn bản tiểu ngoại không tạo được bất kỳ thương tổn, trong lúc nhất thời, trong đám người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thật là lợi hại luyện kim quái vật. Mai Lâm cũng không có động thủ, hắn chỉ là hơi hơi hí mắt, nhìn Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người động thủ, hắn đang cùng Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người luyện kim quái vật lúc chiến đấu, tình không cảm thấy những thứ này luyện kim quái vật có cường đại dường nào. Nhất là hắn tại có Phan Đa Lạp Ma năng cực băng chỉ dưới tình huống, những thứ này luyện kim quái vật, căn bản là đối với Mai Lâm không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bây giờ, Mai Lâm thấy được Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người luyện kim quái vật, tại đây chút nhập một cấp, nhất cấp thậm chí là nhị cấp thi pháp giả trước mặt, là cỡ nào kinh khủng, gần như chiếm hết ưu thế, lúc này đám này thi pháp giả, là tốt rồi dường như chờ ở kia, bị luyện kim quái vật tàn sát giống như. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, chính là nghiêng về một phía cục diện. Những thứ này thi pháp giả số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng lại căn bản không phải Tát Mệ Nhị pháp sư cùng đối thủ của ba người. Ha ha, bà bối, thỏa thích sát lục a. Bố Luân pháp sư phái ra hắn hai cái luyện kim quái vật, tại thi pháp giả trong đám người, quay lại như gió, hơn nữa lực phòng ngự kinh người, tại trong thời gian rất ngắn, cũng đã giết hơn 10 người lưu lạc pháp sư. Như vậy nghiêng về một phía tàn sát, hay là đang Tát Mệ Nhị pháp sư đám người không có phóng thích pháp thuật điều kiện tiên quyết, phải biết rằng, bọn họ đều là tam cực thi pháp giả, tạo thành đều là tam cực pháp thuật, một khi phóng thích pháp thuật, những thứ này lưu lạc pháp sư, thì càng không chịu nổi. Đáng chết, ba lão gia hỏa này cư nhiên mạnh như vậy, xem ra chúng ta phải trước tạm thời thối lui, đợi được thời cơ thích hợp, sẽ là tiến nhập cổ di tích. Lẫn trong đám người qua Lan pháp sư, sâu đậm nhìn thoáng qua Tát Mệ Nhị pháp sư đám người, trên mặt cũng tỏ ra tương đối bất đắc dĩ, hắn biết, mặc dù là hắn, đang đối mặt Tát Mệ Nhị pháp sư đám người lúc, cũng không việc gì phần thắng, còn muốn đi theo Tát Mệ Nhị pháp sư đám người sau lưng, kia căn bản là muốn chết. Đúng lúc này, Mai Lâm chợt ngẩng đầu, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, liếc mắt liền thấy được qua Lan pháp sư cùng với An Liệt Na đám người. An Liệt Na quả nhiên cũng tới. Chuyện của tôi nét. Mai Lâm thấy An Liệt Na đám người, đã lặng lẽ từ trong đám người lui ra ngoài, vì vậy cũng âm thầm gật đầu. Dưới tình huống như vậy, Tát Mệ Nhị pháp sư đám người mạnh như vậy thế, còn ở nơi này kiên trì không người rời đi, thật sự là rất ngu xuẩn. Hưu. Đồng nhiên, một đạo phong nhận hướng Mai Lâm của tới, bất quá phong nhận đến Mai Lâm trước người, cũng đã bị Mai Lâm phóng thích không cấp pháp thuật đại địa thủ hộ hóa giải. Có thể là có người rốt cục chú ý tới Mai Lâm, tựa hồ nghĩ Mai Lâm là trong bốn người yếu nhược tiểu nhân thi pháp giả, bởi vậy, ngược lại có rất đại một bộ phận thi pháp giả, đưa mắt đều nhìn về Mai Lâm. Hắc hắc, ba tư lạc, cái này tuổi còn trẻ thi pháp giả, thực lực không có mạnh như vậy, trước hết giết hắn, cũng xuất khẩu ác khí. Hoắc Kỳ Đốn lao đầu âm xót xa nói. Ba tư lạc hung hăng trừng mắt một cái Hoắc Kỳ Đốn lao đầu, bất quá hắn lại đem con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm. Ban đầu hắn bị bố luân pháp sư hai cái luyện kim quái vật công kích, tuy rằng không có thụ thương, nhưng là coi là rất chật vật, trong đầu đã sớm nín một khí. Bất quá bố luân pháp sư là tam cực thi pháp giả, ba tư lạc xa không phải là đối thủ, bởi vậy, thấy Mai Lâm khí tức trên người, tựa hồ không thế nào cường đại, hơn nữa dáng dấp cũng rất tuổi còn trẻ non nớt, đối với Hoắc Kỳ Đốn lời của lão đầu, hắn đã sớm động tâm. Ba lão gia hỏa này cũng thì thôi, ta không phải là đối thủ. Bất quá ngươi cái này không biết từ đâu xuất hiện tuổi còn trẻ thi pháp giả, cũng muốn dễ dàng như vậy tiến nhập cổ di tích. Ba tư lạc giống to một tiếng, trực tiếp liền đem Mai Lâm ánh mắt hấp dẫn qua đây, thấy ba tư lạc cư nhiên đem Mai Lâm lực chú ý hấp dẫn qua đây, Hoắc Kỳ Đốn lao đầu hận không thể chửi ầm lên. Ba tư lạc, thật là một ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn. Nếu là cẩn thận từng ly từng tí, nhất cử đánh lén, có thể đơn giản tiểu có thể giết người này trẻ tuổi thi pháp giả. Hắn dù sao cũng là theo ba lão gia hỏa này cùng đi, giết hắn, coi như là tỏa tỏa ba cái lao gia hỏa nhuệ khí. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bị ngươi đem đập. Hoắc Kỳ Đốn lao đầu thật sự là không cách nào lý giải ba tư lạc hành vi, hắn luôn luôn đều là ưa thích đánh lén hạ thủ, một khi giết không được, lập tức tiểu thối, là một thập phần khó dây dưa người, cho nên mặc dù là tại Tát Mệ Nhị pháp sư đám người trước mặt, Hoắc Kỳ Đốn lao đầu cũng muốn mượn cơ hội giết Mai Lâm, tỏa tỏa Tát Mệ Nhị pháp sư đám người nhuệ khí. Bất quá bây giờ mọi thứ đều bị ba tư lạc kia giống to một tiếng làm cho đập. Nhưng Hoắc Kỳ Đốn lao đầu nhưng cũng thập phần bất đắc dĩ, phải cùng sau lưng ba tư lạc, trong nháy mắt phóng xuất ra pháp thuật, phô thiên cái địa hướng phía Mai Lâm đánh tới. Ân. Làm sao pháp thuật đều hướng Mai Lâm pháp sư phương hướng đánh tới? Tát Mệ Nhị pháp sư đám người chợt phát hiện mấy dị thường, rất nhiều thi pháp giả cư nhiên đều ở đây phóng thích pháp thuật, hướng về Mai Lâm đánh tới, trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa pháp thuật, giống một luồng như cuồng phong, gào thét hướng Mai Lâm mang tất cả đi. Bất quá, thấy nhiều như vậy pháp thuật, đều hướng Mai Lâm đánh tới, Tát Mệ Nhị pháp sư cũng không cận không có một tia vẻ lo lắng, ngược lại thì đình chỉ công kích, trên mặt lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, ánh mắt thương hại nhìn tỷ số công kích trước ba tư lạc cùng Hoắc Kỳ Đốn. Ba tư lạc cùng Hoắc Kỳ Đốn, coi như là lưu lạc pháp sư trong phi thường cường đại tồn tại, nhưng cũng tiếc, lần này lại phải chết ở chỗ này. Tát Mệ Nhị pháp sư thấp giọng lẩm bẩm, Mai Lâm dùng Phan Đa Lạp Ma Năng giết đạt mã tu pháp sư sự tình, hiện nay cũng vẫn là ở vào rất bảo mật dưới tình huống, biết chuyện này cũng chính là Tát Mệ Nhị pháp sư, Bố Luân pháp sư cùng với lại Tư Ân pháp sư ba người mà thôi. Chỉ có ba người bọn họ mới sâu đậm biết, Mai Lâm có kinh khủng bực nào, Mai Lâm mới là ba người bọn họ trong mạnh nhất tồn tại, Hoắc Kỳ Đốn lao đầu và ba tư lạc lúc này đi treo chọc Mai Lâm, căn bản là đi chịu chết. Tát Mệ Nhị pháp sư đám người biểu tình cổ quái, ngược lại đưa tới luôn luôn đa nghi Hoắc Kỳ Đốn lao đầu chú ý, Bất quá một chốc, hắn cũng thấy không rõ có gì không ổn địa phương, vì vậy, như trước thả ra pháp thuật, hướng Mai Lâm đánh tới. Hoắc Kỳ Đốn lao đầu và Ba Tư Lạc đều đã tính xong đường lui, một khi giết Mai Lâm, lập tức tiểu là tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này, tuyệt không cho Tát Mệ Nhị Pháp Sư đám người cơ hội. Ẩm. Đầy trời pháp thuật, dường như mưa rền gió dữ giống như, điên cuồng đánh vào Mai Lâm trên người, trong nháy liền đem Mai Lâm thân ảnh chém mất. Chương 199, đây mới là nhân vật hung ác. Vô tận pháp thuật, đem Mai Lâm thân ảnh bao phủ, Ba Tư Lạc Pháp Sư cùng Hoắc Kỳ Đốn lao đầu trên mặt đều lộ ra một tia ý mừng. Bất quá, không đợi bọn chúng triệt để yên lòng lúc, một đạo hơi yếu quang mang, trong nháy mắt liền bao phủ ở tại Mai Lâm trên người, cùng lúc đó, Mai Lâm địa phương sở tại, bởi vì đông đảo pháp thuật công kích mà trở nên yên vụ tràn ngập chính giữa, lại vang lên trận trận nặng nề thanh âm. Nghe thế trận nặng nề thanh âm, Hoắc Kỳ Đốn lao đầu và Ba Tư Lạc Pháp Sư, trên mặt đều chợt biến đổi, thanh âm như vậy đại biểu cho, đông đảo pháp thuật, bị một kiện thi pháp công cụ hoặc là phòng ngự loại pháp thuật cho trở chặn lại. Chặn. Hoắc Kỳ Đốn lao đầu đều có chút khó có thể tin, Mai Lâm đều không phải tam cực thi pháp giả, bọn chúng đã sớm nhìn ra, nhiều nhất tối đa cũng chính là nhất cấp thi pháp giả. Cho dù là nhất cấp thi pháp giả, cũng tuyệt đối không có khả năng chống đối nhiều như vậy pháp thuật, trừ phi là những thứ kia tam cực thi pháp giả, phóng xuất ra tam cực phòng ngự loại pháp thuật. Hưu. Trong lúc bất chợt, từng đạo điện quang bắt đầu lóe ra, một chút gốc lớn chừng quả đấm lôi điện chi cầu, đột ngột xuất hiện ở đông đảo thi pháp giả đỉnh đầu. Cùng lúc đó, những thứ này lôi cầu chợt lóe lên một tia lôi điện lực, mỗi một tia lôi điện đều có chừng đầu ngón tay, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Lôi quang chi cầu. Mai Lâm thanh âm từ bụi mù trong truyền ra, trước người của hắn còn có vài miếng tản ra tối tăm tia sáng tấm bia đá. Mai Lâm chính là tại trước tiên, thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ, phóng xuất ra thủ hộ chi bia ra cường bản, mới có thể ngăn cản nhiều như vậy pháp thuật công kích. Quả nhiên không chết. Trên người của hắn, một nhất định có cường đại tăng phúc loại thi pháp công cụ. Ngoài thả ra nhất cấp pháp thuật, cư nhiên đều có thể sánh ngang tam cực pháp thuật. Ba Tư Lạc trên mặt lóe lên một tia vẻ kinh dị, mạnh mẽ như vậy tăng phúc loại thi pháp công cụ, nếu không phải chính mắt thấy được, hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng Mai Lâm thủ hộ chi bia, đích xác chỉ là nhất cấp phòng ngự loại pháp thuật, lại đủ để sánh ngang một chút tam cực pháp thuật. Ngoại trừ tăng phúc loại thi pháp công cụ, Ba Tư Lạc đã nghĩ không ra còn có cái gì khác biện pháp, có thể để cho pháp thuật uy lực bạo tăng được trình độ như vậy. Bất quá Ba Tư Lạc nhưng không có một tia lui về phía sau, ngược lại thì trên người cấp tốc phóng xuất ra một cái phòng ngự loại pháp thuật, sau đó càng lần nữa hướng Mai Lâm phóng đi, trong thần sắc tràn đầy vẻ điên cuồng. Mà Hoắc Kỳ Đốn lao đầu, thì là chần chờ một chút, sau cùng sẽ là sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm trước người tản ra tối tăm tia sáng thủ hộ chi bia, sau đó khẽ lắc đầu một cái, hắn biết, hắn là không có năng lực đánh vỡ Mai Lâm thủ hộ chi bia. Bởi vậy, Hoắc Kỳ Đốn lao đầu trên người nổi lên kịch liệt phong nguyên tố ba động. Thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau. Ân, còn muốn chạy? Đã muộn. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, hắn thả ra lôi quang chi cầu là đại phạm vi công kích pháp thuật, những thứ kia ngay cả nhất cấp thi pháp giả đều không phải là lưu lạc pháp sư, đại bộ phận đều ở đây Mai Lâm lôi quang chi cầu dưới sự đả kích, đều phát ra tiếng kêu thê thảm, trực tiếp bị lôi quang chi cầu đánh giết. Đây mới thật sự là tàn sát, ngay cả ban đầu Tát Mệ Nhị pháp sư đám người luyện kim quái vật cũng không có Mai Lâm lôi quang chi cầu đánh chết hiệu quả tốt, dù sao đây là phạm vi lớn pháp thuật, nhất là lôi quang chi cầu, càng đại phạm vi công kích pháp thuật trong, tương đối cường đại pháp thuật, một khi bị bao phủ, nếu là không có cường đại pháp thuật hoặc phòng ngự loại thi pháp công cụ, căn bản là không đỡ được. Mà những thứ kia nhị cấp thi pháp giả, lôi quang chi cầu lại không có tác dụng gì, trừ phi Mai Lâm phóng xuất ra lôi quang chi cầu ra cường bản, bất quá là Ba Tư Lạc pháp sư cùng với Hoắc Kỳ Đốn lão đầu thực lực. Sợ rằng mặc dù là lôi quang chi cầu ra cường bản pháp thuật, cũng vô pháp đối phó hai người này. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trong mắt hàn mang lóe lên, đối đãi có can đảm hướng hắn động thủ người, hắn không có chút nào khách khí. Ma năng, cực băng chỉ. Màu trắng ngón tay, như băng tinh giống như, nhẹ nhàng hướng về Ba Tư Lạc một ngón tay. Suy. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng vang nhỏ, Ba Tư Lạc thậm chí còn vẫn duy trì chạy băng băng tư thế, nhưng toàn bộ người lại bị đóng băng được, ngay cả trên mặt biểu tình đều là trông rất sống động. Không có một tia biến hóa. Bang. Băng tinh nghiền nát, ban đầu bá đạo vô cùng Ba Tư Lạc, bị băng tinh bọc lại, trực tiếp tiểu biến thành vô số băng tinh mảnh vụn, rơi lả tả đầy đất. Mai Lâm cực băng chỉ, không chỉ có đem Ba Tư Lạc đông lại, hơn nữa còn có dư thế, hướng về Hoắc Kỳ Đốn lao đầu phóng đi. Hoắc Kỳ Đốn lao đầu vừa vặn vừa mới chuẩn bị phóng thích phong hệ pháp thuật đào tẩu, nhưng hắn lập tức liền thấy Ba Tư Lạc bị hàn khí đông lạnh được, trực tiếp phá bể vô số khối chẳng cảnh. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Hoắc Kỳ Đốn lao đầu, cũng không sợ hãi xuống hoảng sợ, cả người thậm chí đều nhịn không được run đứng lên, đủ thấy nội tâm của hắn là cỡ nào sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì? Pháp thuật? Thi pháp công cụ? Hoắc Kỳ Đốn lao đầu không biết Phan Đa Lạp Ma Năng, bất quá hắn thấy Ba Tư Lạc kết cục, thì càng ra không sinh được ngăn cản tâm tư, lập tức vội vàng lui về phía sau. Bất quá, Mai Lâm Cực Băng chỉ tốc độ nhanh hơn, một đạo hàn khí trực tiếp quấn ở tại Hoắc Kỳ Đốn lao đầu trên người, nhất thời, Hoắc Kỳ Đốn lao đầu thân thể bắt đầu bị băng tinh đông lại. Không, không, ta pháp bảo, gần cho ta ngăn trở. Hoắc Kỳ Đốn lao đầu đào tẩu thủ đoạn rất nhiều, trên người thậm chí còn có vài món thi pháp công cụ, bất quá, tại Mai Lâm Cực Băng chỉ xuống, trên người của hắn pháp bảo, căn bản là không có phát huy được tác dụng, trực tiếp đã bị hàn khí bọc lại, đồng thời bị đóng băng. Giang giác. Băng tinh nghiền nát, Hoắc Kỳ Đốn lao đầu cũng cùng trước Ba Tư Lạc vậy, thân thể biến thành vô số khối, bị rơi là tả tới đất xuống vô số thật nhỏ băng tinh bao vây lấy. Hoắc Kỳ Đốn lao đầu và Ba Tư Lạc pháp sư đều chết hết, hai cái nhị cấp thi pháp giả, gần như không có một chút chống lại lực, trong chớp mắt cũng đã biến thành trên mặt đất một đống nghiền nát băng tinh mảnh vụn. Mặc dù không có gì máu tanh, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, nhất là những thứ kia còn đang kiệt lực chống đối Mai Lâm lôi quang chi cầu công kích Lưu Lạc pháp sư. Thấy Mai Lâm đơn giản sẽ giết cường đại Ba Tư Lạc pháp sư, cùng với bảo mệnh thủ đoạn đùn đùn Hoắc Kỳ Đốn lao đầu sau, những thứ này Lưu Lạc pháp sư liền cũng nữa không sinh được một tia chống cự tâm tư, rồi rít thi triển liều mạng thủ đoạn, muốn chạy ra lôi quang chi cầu bao phủ. Những thứ này Lưu Lạc pháp sư có thể kiên trì được không bị đợt thứ nhất lôi đình lực đánh giết, vậy cũng chí ít đều là nhất cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là có cường đại phòng ngự loại pháp thuật hoặc có phòng ngự loại thi pháp công cụ, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Cho tới bây giờ, những thứ này Lưu Lạc pháp sư mới cảm thấy hối hận không thôi, nguyên tưởng rằng Mai Lâm rất yếu, nhưng không nghĩ tới, Mai Lâm cư nhiên điên cuồng như vậy, mạnh mẽ như vậy, một cái phạm vi lớn bên trong công kích pháp thuật, tiểu gần như diệt sát gần một nửa Lưu Lạc pháp sư. Đi, đi mau, cái này tuổi còn trẻ thi pháp giả, mới thật sự là nhân vật hung ác ca. Rất nhiều Lưu Lạc pháp sư, rốt cục tại bỏ ra một chút giá cao sau, vẫn là dễ rủa thoát đi Mai Lâm lôi quang chi cầu phạm vi công kích. Bọn chúng thậm chí ngay cả nhất khắc cũng không dám dừng lại, cũng như chạy trốn điên cuồng hướng cổ di tích hướng ngược lại chạy như bay, căn bản cũng không có gan gần chút nữa cổ di tích. Rất nhanh, Mai Lâm cũng không có lại tiếp tục phóng thích lôi quang chi cầu, mà lúc này, trên mặt đất đã hiện đầy một tầng thi thể nám đen, nguyên bản có gần như trên trăm danh Lưu Lạc pháp sư, nhưng bây giờ, chạy đi hoặc trốn đi Lưu Lạc pháp sư, chỉ có 5-60 người. Mai Lâm vừa phóng thích lôi quang chi cầu, gần như diệt sát một nửa Lưu Lạc pháp sư. Ngoan, thực sự quá độc ác, cái này tuổi còn trẻ thi pháp giả rốt cuộc là ai, kinh khủng như vậy. Phạm vi lớn công kích loại pháp thuật A, hơn nữa còn là nhất cấp pháp thuật, giống như rất ít xuất hiện. Những thứ kia may mắn trốn Lưu Lạc pháp sư, đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua Mai Lâm thân ảnh. Phạm vi loại công kích pháp thuật đối với những thứ này Lưu Lạc pháp sư mà nói, thị phi thường chân quý, rất nhiều Lưu Lạc pháp sư có thể vĩnh viễn đều chưa thấy qua phạm vi loại công kích pháp thuật. Ngay cả Tát Mệ Nhĩ pháp sư cùng Tam Cực thi pháp giả cũng coi là Lưu Lạc pháp sư trong phi thường cường đại thi pháp giả, bọn chúng cũng chỉ có phạm vi lớn trói buộc pháp thuật, cũng không có đại phạm vi công kích loại pháp thuật. Trong phạm vi công kích pháp thuật, luận công kích hiệu quả, trên thực tế không bằng đơn thể công kích, tỉ như Mai Lâm cuồng bạo chi viêm, trên thực tế nếu là chỉ đối phó một mục tiêu, rõ ràng cuồng bạo chi viêm uy lực lớn hơn nữa. Cũng chính vì vậy, rất nhiều thi pháp giả cũng không muốn ý tạo thành phạm vi loại công kích pháp thuật, dù sao, tại thi pháp giả thế giới, phần lớn thi pháp giả đều chỉ có năng lực tạo thành 3 cái pháp thuật, rất nhiều thi pháp giả đều sẽ chọn tạo thành một cái đơn thể công kích loại pháp thuật, một cái phòng ngự loại pháp thuật cùng với một cái trói buộc loại pháp thuật. Mặc dù là 4 hệ thi pháp giả, người thứ 4 pháp thuật giống như đều đã sẽ là lựa chọn một cái tốc độ loại pháp thuật, cho nên, phạm vi lớn công kích pháp thuật, cũng rất ít có thi pháp giả sẽ chọn. Bất quá Mai Lâm hoàn toàn không có hạn chế như thế, hắn là 6 hệ thi pháp giả, có đầy đủ ngoài pháp thuật, có thể lựa chọn tạo thành các loại hình pháp thuật. Mà lần này phóng thích lôi quang chi cầu, cũng là Mai Lâm lần đầu tiên sử dụng cái này phạm vi lớn công kích pháp thuật, đạt được chiến quả tiểu thập phần huy hoàng. Có thể, những thứ kia may mắn đào tẩu Lưu Lạc pháp sư, trong đầu vĩnh viễn đều đã lưu lại trước mắt cái này khiến bọn chúng sợ hãi hình ảnh. Từ lâu trải qua lặng lẽ thối lui đến một cái bí mật địa phương qua Lan pháp sư đám người, đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm kia nói quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Vừa đầy trời pháp thuật công kích, để cho bọn họ đều nghĩ Mai Lâm vô luận như thế nào cũng đỡ không được, qua Lan pháp sư cũng tự nhận, nếu để cho hắn chống đối, hắn khẳng định đỡ không được. Nhưng, kết quả lại xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, Mai Lâm không chỉ có chặn, hơn nữa còn trong nháy mắt phản kích, một kích tiểu diệt sắt cường đại nhị cấp thi pháp giả Ba Tư Lạc pháp sư cùng Hoắc Kỳ Đốn lao đầu. Ba Tư Lạc ngược lại cũng thôi, hắn tuy rằng cường đại, nhưng luận bảo mệnh thủ đoạn, cho dù không bằng Hoắc Kỳ Đốn lao đầu. Bất quá, mặc dù là tam cực thi pháp giả trước mặt, đều có thể bảo mệnh Hoắc Kỳ Đốn lao đầu, nhưng ngay cả Mai Lâm một kích đều không đỡ được. Nghĩ đến hai người tử trạng, cùng với kia một tia nửa trong suốt hàn khí, Qua Lan pháp sư đám người cũng không nhịn được từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được sợ hãi. Cường, thực sự rất mạnh. Mai Lâm pháp sư tiềm lực, xa so với lúc trước Khắc Lai Tư còn mạnh hơn nhiều a. An Liệt Na, các ngươi ám linh vực, lại xuất hiện một cái thiên tài chân chính, sáu hệ thi pháp giả, thực sự là bất khả tư nghị tồn tại. Nguyên bản ban đầu còn đối với Mai Lâm ngạo mạn có phần áo não Qua Lan pháp sư, lúc này đã hoàn toàn bị Mai Lâm sở cho thấy thực lực thuyết phục, hắn tại Đức Nhĩ Mạn gia tộc, có thể cũng coi là cái thiên tài, nhưng ở Hỏa Diễm Chi thành trong, lại chỉ có thể coi là trung đẳng, tự nhiên xa xa so ra kém Mai Lâm như vậy sáu hệ thi pháp giả, nhất là vẫn là cho thấy cường đại như vậy thực lực sáu hệ thi pháp giả. Mai Lâm pháp sư trưởng thành, thực sự là quá nhanh. An Liệt Na pháp sư đột nhiên cảm giác được có phần cảm khái, nàng ban đầu là biết Mai Lâm thực lực, tại ám linh vực thời điểm, Mai Lâm tuy rằng cũng rất mạnh đại, giống như nhất cấp thi pháp giả, cây bản tiểu không phải là đối thủ của Mai Lâm, nhưng cũng tuyệt đối không có hiện tại biểu hiện như vậy cường đại. Nói cách khác, Mai Lâm là ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thực lực tăng trưởng đến như vậy trình độ kinh khủng, nhất là Mai Lâm vừa thả ra pháp thuật, đều là nhất cấp pháp thuật, rất có thể, Mai Lâm đã trở thành nhất cấp thi pháp giả, đây là đạt tới thoát khỏi ám linh vực tạm thời thành viên điều kiện, có thể trở thành ám linh vực trong thành viên chính thức, đây mới là An Liệt Na hâm mộ nhất. Bá. Đột nhiên, Qua Lan pháp sư sắc mặt chợt biến đổi, hắn có thể thấy rõ ràng, Mai Lâm ánh mắt chính nhìn về bọn chúng hiện tại địa phương sở tại. Chương 200, thần bí ký hiệu. Mai Lâm ánh mắt nhìn về Qua Lan pháp sư đám người địa phương sở tại, mặc dù Mai Lâm ánh mắt thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng Qua Lan pháp sư đám người lại cảm giác được giống như thấu xương băng hàn, cả người một cử động cũng không dám. Nhất là Tạp Luân pháp sư, trước hắn đối với Mai Lâm trong lời nói có nhiều trào phúng, bây giờ thấy Mai Lâm ánh mắt sau, trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Bất quá rất nhanh, Mai Lâm liền thu hồi ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, Qua Lan pháp sư đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Qua Lan, chúng ta làm sao bây giờ? Tạp Luân pháp sư hiện tại đã là hoang mang lo sợ, thậm chí đều muốn trực tiếp rời đi nơi này, dù sao vô luận là Tát Mệ Nhị pháp sư cùng người hay là Mai Lâm, đều phi thường kinh khủng, ngay cả Qua Lan pháp sư đều không phải là đối thủ, nếu là vừa bọn chúng không có chuyện trước tiên lui đi, chỉ sợ hiện tại cũng cùng Hoắc Dự Tính Ba Tư Lạc hai người không việc gì khác biệt. Qua Lan pháp sư chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm cùng Tát Mệ Nhị pháp sư đám người, sau đó thấp trầm giọng nói, không thể theo chân bọn họ quá gần, chỉ có thể chờ bọn hắn tiên tiến nhập cổ di tích, nếu là gặp mặt được bọn chúng, lập tức đi ngay, nói vậy có Mai Lâm pháp sư tại, cũng sẽ không làm khó chúng ta. Dứt lời, Qua Lan pháp sư ánh mắt còn nhìn thoáng qua bên cạnh An Liệt Na, vừa tuy rằng Mai Lâm vẹn vẹn chỉ là hướng phía ở đây nhìn thoáng qua, nhưng Qua Lan pháp sư lại nhạy cảm nhận thấy được, Mai Lâm ánh mắt nhìn lại An Liệt Na. Chỉ cần có An Liệt Na tại, tin tưởng mặc dù là gặp mặt được Mai Lâm đám người, bọn chúng hẳn là cũng sẽ không có sự tình, đây cũng là Qua Lan pháp sư như trước quyết định tiến nhập cổ di tích trong trọng yếu nguyên nhân. Sau đó, Qua Lan pháp sư đám người liền lặng lặng ở phía xa, thận trọng chú ý Mai Lâm cùng Tát Mệ Nhị pháp sư đám người nhất cử nhất động. Nam, Mai Lâm pháp sư, tin tưởng trước mắt qua đi, đại danh của ngươi có thể so với mấy người chúng ta lao ra hỏa muốn vang dội hơn. Tát Mệ Nhị pháp sư vừa cười vừa nói, thoáng cái diệt sát 5-60 danh lưu lạc pháp sư. Ngay cả Tát Mệ Nhị pháp sư đám người đều cảm thấy rất khiếp sợ, không nghĩ tới Mai Lâm ngoại trừ có Phan Đa Lạp ma năng mà bên ngoài, ngay cả pháp thuật cũng là lợi hại như vậy. Được rồi, chứng mắt người đã trải qua thanh trừ, ban đầu đã có người tiến nhập cổ di tích, chúng ta cũng cản mau vào đi thôi. Bố Luân pháp sư nhìn cổ di tích lôi vào, đều có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào. Hảo, đi thôi. Mai Lâm gật đầu. Sau đó hắn vừa liếc nhìn trên mặt đất bể vô số khối Hoắc Kỳ Đốn lao đầu và Ba Tư Lạc, cũng hiểu được có phần đáng tiếc, tuy rằng cực băng chỉ uy lực đích sắc rất cường đại, nhưng một khi thi triển cực băng chỉ, ngay cả Hoắc Kỳ Đốn lao đầu cùng trên thân người giới chỉ, cũng đều bị cùng đông lạnh nát. Cái này Hoắc Kỳ Đốn lao đầu, am hiểu chạy trốn, bảo mệnh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hơn nữa còn có vài món thi pháp công cụ, bất quá lần này đều triệt để tiêu diệt. Mai Lâm cũng không chiếm được. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Mai Lâm cũng không có tỏ ra quá tiếc nuối. Cùng Tát Mệ Nhĩ pháp sư nhóm bốn người, liền nhanh chóng nhảy vào cổ di tích trước một cái động lớn, bắt đầu tiến nhập cái này thần bí cổ di tích. Một lát sau, từ đằng xa lại xuất hiện một chút thi pháp giả, bọn họ đều là có phần không cam lòng, còn là muốn đi vào cổ di tích thi pháp giả. Bây giờ thấy hung thần ác sát Mai Lâm, Tắt Mệ Nhị pháp sư bọn người tiến vào cổ di tích, vì vậy cũng đều dục dịch tiến vào. Đi, chúng ta cũng đi vào. Qua Lan pháp sư thấp trầm giọng nói, sau đó, hắn liền dẫn Tạp Luân pháp sư, An Liệt Na, tổng cộng 3 người, cũng nhanh chóng tiến nhập cổ trong di tích. Nam. Cổ trong di tích, một mảnh đen nhánh, hơn nữa còn hơi có chút ẩm ướt. Mai Lâm tay nhẹ nhàng vuốt ve một mảnh thạch bích, phi thường ướt át, nhẹ nhàng dùng một lát lực, là có thể khu tiếp theo tảng lớn đá vụn. Bọn hắn bây giờ đều còn không có tiến nhập cổ trong di tích, chỗ này cổ di tích là một tòa 9 tầng tháp cao, lộ ra ở trên mặt đất có 4 tầng, cái này 4 tầng sớm đã bị người dò xét không biết bao nhiêu lần. Mà trên mặt đất xuống, còn vùi lấp tầng 5, cái này tầng 5 mới là Mai Lâm đám người lần này tra xét trọng điểm. Rất nhanh, thông qua đen kịt sâu thẳm thông đạo, phía dưới mơ hồ xuất hiện một cái cửa động, tại cái động khẩu chỗ còn để lại rất nhiều tạp nhạp vết chân, nói rõ ở đây đã từng có người đến qua. Cái này cái động khẩu mới là cổ di tích chân chính nhập khẩu, chỉ cần đi vào bên trong, mới rốt cuộc tiến vào cổ tháp trong. Chuyện của tôi nét. Nét bang. Bố luân pháp sư đầu tiên làm cho luyện kim quái vật dẫn đường, đi đằng trước mặt, mặc dù có nguy hiểm gì, luyện kim quái vật cũng có thể trước tiên phát hiện cùng chống đối. Luyện kim quái vật một cước liền đạp vỡ trên mặt đất đã mục cửa gỗ, trước tiên tiến vào cổ tháp trong, Mai Lâm đám người cũng đi theo luyện kim quái vật sau lưng. Mới vừa tiến vào cổ tháp, Mai Lâm liền nghe thấy được một thập phần nồng đậm bụi vị, cổ tháp tuy rằng bị vùi lấp ở tại trong lòng đất, nhưng bên trong lại bảo tồn hay còn coi là hoàn chỉnh, chỉ là thâm niên lâu ngày, bụi khắp nơi, gần như đều che ở cổ tháp bên trong các loại bài biện. Giang giác. Đột nhiên, Mai Lâm chợt phóng xuất ra băng đống thuật, một đoàn băng tinh nhanh chóng xuất hiện ở tháp trên vách, một hoa văn sặc sỡ, gần như có trẻ con bàn tay lớn nhỏ con nện, bị đông cứng ở tại băng tinh trong. Cẩn thận chút, cổ trong di tích rất có thể tồn tại một chút nguy hiểm. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư nhìn thoáng qua bị đóng băng ở hoa văn con nện, nhắc nhở lần nữa được. Loại này con nện, vừa nhìn chính là có kịch độc, thi pháp giả bản thân thân thể tố chất chỉ so với người bình thường tốt hơn một chút, một khi không có chú ý tới, bị những con nện này cắn được, tiểu vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Mai Lâm trên người, vẫn luôn duy trì thổ nguyên tố ba động, hắn thời khắc đều ở đây thả ra đại địa thủ hộ, tuy rằng tương đối tiêu hao pháp lực, nhưng đại địa thủ hộ pháp thuật mô hình trong, đã tích lũy rất nhiều pháp thuật. Thậm chí đều có thể chống đỡ mấy giờ. Có đại địa thủ hộ bảo hộ, mặc dù có một chút nho nhỏ nguy hiểm, cũng sẽ không đối với Mai Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà Bố Luân pháp sư, Lại Tư Ân pháp sư, thậm chí là Tát Mệ Nhị pháp sư, cũng không có phóng thích phòng ngự loại pháp thuật, trên người bọn họ ăn mặc một chút pháp bảo, có pháp bảo bảo hộ, bọn chúng tự nhiên không cần tiêu hao pháp lực phóng thích phòng ngự pháp thuật. Mai Lâm cũng có chút ước ao trên người bọn họ pháp bảo, có pháp bảo ở trên người, phải miễn đi rất nhiều phiền phức. Cũng may hắn miễn là sẽ là tạo thành thành công ám quang chi vực, tự có thể trở thành là nhất cấp thi pháp giả, đến lúc đó lại trở lại ám linh vực, sẽ tự động thu được ám linh vực nhất kiện miễn phí pháp bảo. Mai Lâm đám người có luyện kim quái vật dẫn đường, cho nên tốc độ rất nhanh thì hướng phía cổ tháp chỗ sâu đi đến. Bất quá đang lúc bọn hắn vừa vặn sau khi rời đi, nguyên bản bị đóng băng được rơi xuống đất con kia hoa văn con nện. Trên người nhưng dần dần toát ra một tia thanh sắc quang mang, đồng thời hình thể còn đang nhanh chóng bành trướng. Bang. Băng tinh trong nháy mắt nghiền nát, hoa văn con nhện lúc này đã trưởng thành chậu rửa mặt lớn nhỏ, miệng xuống lộ ra hai cây hắc sắc răng nanh, hình dáng thập phần dữ tợn kinh khủng. Hoa văn con nhện dễ có thêm băng tinh trói buộc, vừa liếc nhìn Mai Lâm đám người vừa đi qua phương hướng, sau đó liền diêu đầu hoảng não bắt đầu theo sát ở phía sau, nhanh chóng biến mất ở tại trong bóng tối. Nam. Chờ một chút. Có mùi máu tươi. Đông nhiên, Mai Lâm nhíu mày một cái, vội vàng hô. Hắn vẫn luôn tại kiên trì luyện tập thần bí phù điêu trên tư thế, thân thể tố chất trên diện rộng độ để thăng, các loại nhận biết lực cũng xa so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều, cho nên vừa hắn mới có thể mơ hồ nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư đám người cũng ngừng lại, mặc dù bọn hắn chưa từng nghe thấy được mùi máu tươi, bất quá xuất phát từ cẩn thận, bọn chúng vẫn là nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Bà bối, đi xem phía trước có cái gì. Bố Luân pháp sư hướng về phía một người trong đó luyện kim quái vật thấp giọng nói, sau đó vóc người đầy đặn luyện kim quái vật, liền nhanh chóng hướng phía chạy phía trước đi. Bố Luân pháp sư có hai cái luyện kim quái vật, đây cũng là hắn nhất vì đặc biệt luyện kim thủ đoạn, như Tát Mệ Nhị pháp sư bí ngân luyện kim thủ đoạn vậy, đều là đều tự bí ẩn nhất thủ đoạn, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho những người khác. Có hai cái luyện kim quái vật Bố Luân pháp sư, tự nhiên là ở phía trước dò đường, mặc dù là gặp phải nguy hiểm, đã chết một cái luyện kim quái vật, vậy hắn cũng còn có một cái luyện kim quái vật có thể để bảo vệ hắn. Tại luyện kim quái vật đi thăm dò xem phía trước tình huống khe hở trong, Mai Lâm liền tại chỗ đi động. Hơi yếu hỏa quang, chiếu sáng Mai Lâm chỗ ở chỗ này gian nhà, khắp nơi đều hiện đầy bụi, thấy không rõ cổ tháp tướng mạo sẵn có. Mai Lâm nhẹ nhàng đi tới một chỗ tháp bên tường, nhẹ nhàng vươn tay, tùy ý lau khô tịnh trên mặt tường bụi. Bị lau sạch sẽ trên mặt tường, cư nhiên xuất hiện một chút thần bí ký hiệu. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hướng về phía Bố Luân Pháp Sư nói, Bố Luân Pháp Sư, làm phiền ngươi dùng phong hệ pháp thuật, đem gian phòng này bên trong bụi đều thổi khô tịnh. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi phát hiện cái gì không? Bố Luân Pháp Sư vừa nói, một bên phóng thích phong hệ pháp thuật, nhất thời, một luồng cuồng phong xuất hiện, đem tháp trên tường bụi đều thổi tan đến trên mặt đất. Dần dần, bị thổi mở trên mặt tường, lộ ra một chút méo mó khúc khúc thần bí ký hiệu, đây không phải là Mạc Nhị Tháp văn tự, Mai Lâm cũng xem không rõ những ký hiệu này đại biểu cho cái gì. Bất quá, Tát Mê Nhị Pháp Sư cũng cái gì hơi đổi, ánh mắt tỏ ra có phần nóng rực trở nên, thấp trầm giọng nói, đây là dược tề chế biến một chút thần bí phương pháp tính toán, ta là đi tới nhập qua mấy chỗ cổ di tích, phát hiện rất nhiều trong di tích, đều có loại này thần bí ký hiệu. Tất cả đều là những cổ xưa kia thi pháp giả dùng để phối chế dược tề phối phương. Ở đây xuất hiện những thứ này thần bí ký hiệu, nói rõ ở phía trước một chỗ, rất khả năng chính là phối chế dược tề gian phòng, bên trong có thể thì có ta cần dược tề. Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư tỏ ra cực kỳ kích động, nơi này hết thể thi pháp giả, tiến vào cổ di tích mục đích đều không có cùng, mà Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư mục đích, chính là vì tìm kiếm có thể ổn định thức hải bên trong pháp thuật mô hình dược tề. Một khi xuất hiện cùng dược tề có liên quan đầu mối, hắn đều đã rất hưng phấn. Những ký hiệu này. Mai Lâm nhíu mày một cái, những ký hiệu này lại là 3.600 năm kia, những cổ xưa kia thi pháp giả phối chế dược tề lúc lưu lại. Mai Lâm có loại trực giác, loại này thần bí ký hiệu, tựa hồ đại biểu cho 3.600 năm trước, thi pháp giả nhất vì thời đại huy hoàng, những thứ kia cường đại thi pháp giả phối chế dược tề phụ trợ thủ đoạn. Bây giờ thi pháp giả, phối chế dược tề tỷ lệ thành công là phi thường thấp. Mà 3.600 năm trước, từ một chút trong cổ tịch ngược lại đề cập tới một chút, vô luận là dược tề, luyện kim vẫn là pháp thuật, phù văn, đều đạt tới một cái đỉnh phong. Có thể từ nơi này chút thần bí ký hiệu trong, nhận được một chút 3.600 năm trước, thi pháp giả phối chế dược tề phương diện một chút tri thức. Nghĩ tới đây, Mai Lâm lập tức để Cụ Trận Hào đem những thứ này thần bí ký hiệu đều ghi chép xuống, sau này có thời gian sẽ chậm chậm phân tích. Siêu. Đúng lúc này, Bố Luân Pháp Sư phái ra đi dò đường luyện kim quái vật đã trở về, hơn nữa tại khi trở về, trên tay lại còn xách theo một cổ thi thể, tản ra gây mũi mùi máu tươi. Chương 201, Hòa Văn Con Nện. Bố Luân Pháp Sư sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cẩn thận nhìn một chút cổ thi thể này, phát hiện thi thể đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa trên người còn cuốn vòng quanh một chút màu trắng sợi tơ, đem thi thể bao vây lại, tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Cái này hình như là từ bên ngoài tiến vào cổ di tích thi pháp giả, nhưng chết oan chết uổng. Rốt cuộc bọn chúng gặp cái gì? Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư cũng cau mày, không biết những thứ này trước tiên tiến vào cổ trong di tích thi pháp giả, rốt cuộc gặp phải cái gì? Dù sao tại cổ trong di tích, tồn tại các loại các dạng nguy hiểm, ai cũng nói không rõ bên trong sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn kỹ một cái. Bố Luân Pháp Sư từ luyện kim quái vật trong miệng, tựa hồ chiếm được tin tức gì, sắc mặt hơi đổi một chút, thấp trầm giọng nói. Vì vậy, Mai Lâm đám người liền đi theo Bố Luân Pháp Sư luyện kim quái vật sau lưng, hướng về phía trước đi đến. Đi một hồi, rốt cục, một nồng nặc huyết tinh khí xuất hiện, lần này, Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư, Bố Luân Pháp Sư cùng với lại Tư Ân Pháp Sư đều có thể rõ ràng ngửi thấy, vì vậy ba người sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Cẩn thận chút, phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư nhẹ giọng nhắc nhở, Mai Lâm cũng không dám kinh thường, tinh thần lực dọc theo đi, mật thiết chú ý hết thảy xung quanh, một khi có bất kỳ dị động, hắn đều có thể đủ lập tức cảm giác được. Rất nhanh, Mai Lâm đám người đi tới một chỗ hơi có vẻ lộn xộn trong phòng. Tại gian phòng này trong, bày đặt rất nhiều trường điều bàn đá, ở trên bàn còn để một chút hiện đầy bụi đồ đựng dụng cụ. Những thứ này đồ đựng dụng cụ, Mai Lâm đều rất quen thuộc, bởi vì này chút đồ đựng dụng cụ chính là phối chế dược tề phải chuẩn bị, hơn nữa còn có một chút đồ đựng dụng cụ, thậm chí ngay cả Mai Lâm đều không nhìn thấy qua, cũng không biết có ích lợi gì. Tại cái khác một chút trên bàn đá, còn để một chút tinh mỹ đồ sứ, bên trong bị phong kín. Đây là hơn 3.000 năm kia trước, cổ tháp chủ nhân phối chế dược tề gian phòng, những thứ này phong kín đồ sứ trong, khẳng định có một chút thần kỳ dược tề. Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư cực kỳ hưng phấn, hắn lần này tới được cổ trong di tích mục đích, chính là tìm kiếm có thể triệt để trừ tận gốc pháp thuật mô hình bất ổn thai họa ngầm dược tề. Không nghĩ tới mới vừa gia nhập cổ trong di tích không lâu sau, cư nhiên liền phát hiện phối chế dược tề địa phương, Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư tự nhiên rất hưng phấn. Nghĩ tới đây, Tát Mễ Nhĩ Pháp Sư lập tức liền chuẩn bị tiến lên mở phong kín đồ sứ, nhìn một chút bên trong đến tột cùng có cái gì dược tề. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư, cẩn thận chút, trên mặt đất những thứ này thi pháp giả, tử trạng thê thảm, nhất định là gặp cái gì. Mai Lâm thấp trầm giọng đối với Tắt Mễ Nhĩ pháp sư nói. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư mắt khẽ híp một cái, hắn đồng dạng cũng phát hiện trên mặt đất, nổn ngang nằm rất nhiều cổ thi thể, tất cả đều là hoàn toàn thay đổi, trên thi thể đều bị từng vòng tơ trắng cho cuốn lấy. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư chần chờ một chút, lập tức dừng bước, hắn tuy rằng trong lòng đối với dược tề rất nóng lòng, nhưng cũng sẽ không tùy tiện cưỡi ra trên bản đồ sứ, vì vậy liền mệnh lệnh hắn luyện kim quái vật, nhanh chóng tới nơi này chút đồ sứ trước. Mở nó. Theo Tắt Mễ Nhĩ pháp sư thoại âm rơi xuống, luyện kim quái vật chợt mở ra phủ tại đồ sứ trên một tầng hiện đầy bụi miếng vải đen, nhất thời, trận trận bụi nhanh chóng bay lên, làm cho chỉnh gian phòng đều tràn ngập một cổ quái vị đạo. Luyện kim quái vật hai tay ôm đồ sứ bình, chợt lộn ngược bình xuống phía dưới. Nhất thời, từ đồ sứ bình trong cư nhiên chui ra một chút toàn thân hiện đầy hoa văn con nhện. Những thứ này hoa văn con nhện rơi trên mặt đất, lập tức tiểu tỉnh lại, cư nhiên bắt đầu dần dần run run thân thể, lung lay lắc lư bắt đầu hướng luyện kim quái vật chạy như bay đến. Lại là những thứ này kịch độc con nhện. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng vẻ, cư nhiên đều không phải hắn mong đợi dược tề, vì vậy hắn tiện tay phóng xuất ra hỏa hệ pháp thuật. Nhất thời, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, nhanh chóng đem những thứ này hoa văn con nhện che mất. Đi thôi, đi kế tiếp gian nhà tìm một chút xem. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư khẽ lắc đầu một cái, lập tức chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, một tia bạch tuyến đột nhiên từ trong ngọn lửa bay ra, phô thiên cái địa hướng Tắt Mễ Nhĩ pháp sư đám người chúng tới. Ân, không chết. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư bất kể chậm trễ, lập tức tiểu phóng ra phòng ngự loại pháp thuật, mà Mai Lâm thậm chí cũng dùng tăng phúc loại thi pháp công cụ, phóng xuất ra thủ hộ chi bia ra cường bản. Nhất thời, từng cái tơ trắng đem Mai Lâm bọn người bọc lại, những thứ này tơ trắng có rất mạnh ăn mòn hiệu quả, cho dù là nhất cấp pháp thuật cũng sẽ bị dần dần ăn mòn rơi. Thảo nào ở đây đã chết nhiều như vậy thi pháp giả, chỉ sợ sẽ là không cẩn thận mở ra đồ sứ bình, kết quả thả những thứ này hoa văn con nện ra. Cuồng bạo chi viêm. Mai Lâm nhanh chóng phóng xuất ra cuồng bạo chi viêm, nhất thời, khi hắn thủ hộ chi bia trên, lập tức tiểu xuất hiện một cổ mãnh liệt mênh mông hỏa diễm, bắt đầu kịch liệt thiêu cháy những thứ này bạch sắc sợi tơ. Giống như cuồng bạo chi viêm, đối bạch sắc sợi tơ hiệu quả cũng không tốt, cần đốt thật lâu mới có thể đem sợi tơ đốt đoạn, mà Mai Lâm liền trực tiếp phóng xuất ra cuồng bạo chi viêm ra cường bản, nhất thời, hỏa diễm nhiệt độ lần nữa lên cao, những thứ này bạch sắc sợi tơ bị ngọn lửa cuồng bạo bao vây, còn phát ra từng đợt đôm đốt âm hưởng. Rốt cục, cuốn lấy Mai Lâm bạch sắc sợi tơ, bị toàn bộ đốt đứt, Mai Lâm thân ảnh cũng nhanh chóng lui về phía sau. Ngoại trừ Mai Lâm, Tắt Mễ Nhĩ pháp sư, Bố Luân pháp sư còn có lại Tư Ân pháp sư, cũng đều từ sợi tơ cuốn trong tránh thoát ra, bất quá bọn họ sắc mặt đều khó coi. Nếu không phải bọn họ đều là tam cấp thi pháp giả, pháp thuật uy lực cường đại, lần này thật là có khả năng bị cuốn lấy, về phần ngoài kết quả, chỉ sợ cũng liền cùng trên đất những thứ này thi pháp giả kết cục vậy. Cẩn thận, là những thứ kia hoa văn con nện. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư biểu tình cũng trở nên ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm ban đầu bị hắn phóng thích pháp thuật thiêu cháy hoa văn con nện. Những thứ này hoa văn con nện, toàn thân tuy rằng đều cháy đen, nhưng lúc này lại coi như phát sinh thần kỳ biến hóa giống như. Mỗi một chỉ tốn văn con nện thân thể đều nhanh chóng trở nên lớn, cho đến có chậu rửa mặt lớn nhỏ, hình dáng thập phần kinh khủng dữ tợn. Những thứ này hoa văn con nhện rốt cuộc là quái vật gì? Mai Lâm nhíu mày một cái, trước hắn gặp được những thứ này hoa văn con nhện, nhưng bị hắn tiện tay thả ra không cấp pháp thuật băng đống thuật đông lại, bất quá bây giờ xem ra, những thứ này hoa văn con nhện cho dù không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Băng đống thuật. Mai Lâm nhanh chóng phóng ra băng đống thuật, bất quá lần này, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Những thứ này hình thể khổng lồ hoa văn con nện, chỉ là thoáng quẻ người một cái, liền đem băng tinh đụng nát bấy, lần nữa hướng Mai Lâm đám người chạy như bay đến. Đi, trước tạm thời tránh một chút. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư không biết những thứ này khiến người rợn cả tóc gáy hoa văn con nện rốt cuộc có kinh khủng bực nào, ở tại là người thứ nhất nghĩ tới chính là trước tiên lui đi. Có thể khi bọn hắn vừa vặn vừa mới chuẩn bị lui về phía sau chạy, lại đột nhiên phát hiện, sau lưng bọn họ, không biết từ lúc nào, cư nhiên cũng xuất hiện một nhóm lớn hoa văn con nện. Là vừa mới những thứ kia nhỏ hoa văn con nhện, chúng nó tới lặng lẽ đến chúng ta sau lưng, do đó bao vây chúng ta, những con nhện này lại có như vậy trí tuệ. Tắt Mễ Nhĩ pháp sư thấp giọng lầm bầm, hoa văn con nhện đưa bọn họ đều bao vây lại, rất rõ ràng, đây không phải là thường trí tuệ hành vi, nếu không phải những thứ này hoa văn con nhện trí tuệ rất cao, vậy nhất định có lực lượng thần bí tại khu động những thứ này hoa văn con nhện. Nếu không thể lui, vậy giết. Bố Luân pháp sư gầm nhẹ một tiếng. Bọn họ đều là tam cấp thi pháp giả, tự nhiên sẽ không bị những thứ này hoa văn con nhện hù dọa ngược lại, vì vậy đều phóng xuất ra tam cấp pháp thuật. Dầm dầm ầm, đầy trời pháp thuật hướng phía bốn phương tám hướng hoa văn con nhện đánh tới. Có thể nhất cấp pháp thuật đối với những thứ này hoa văn con nhện không nhận tác dụng gì, chúng nó phòng ngự cũng rất mạnh, căn bản cũng không sợ giống như công kích. Bất quá Tắt Mê Nhĩ pháp sư đám người thả ra cũng tam cấp pháp thuật, có thể đơn giản giết chết rơi những thứ này hoa văn con nhện, chỉ là bởi vì bọn họ đều là đơn thể công kích pháp thuật, muốn giết chết rơi những thứ này số lượng đông đảo hoa văn con nhện lại cần tiêu hao thời gian rất dài. Lúc này Mai Lâm đại phạm vi công kích pháp thuật lôi quang chi cầu tiểu tỏ ra vô cùng trọng yếu. Thủy chi truyền nhiễu, Tắt Mê Nhĩ pháp sư nhanh chóng phóng xuất ra trói buộc loại pháp thuật, gần như đem hơn nửa bên trong nhà hoa văn con nhện đều trói buộc được. Những thứ này hoa văn con nhện tuy rằng lực lượng rất mạnh, hơn nữa còn có thể phun ra cực kỳ vững chắc bạch sắc sợi tơ, nhưng không cách nào đột phá tam cấp pháp thuật trói buộc. Mai Lâm pháp sư, xem ngươi. Tắt Mê Nhĩ pháp sư thấp trầm giọng nói với Mai Lâm, mà Bố Luân pháp sư cùng lại Tư Ân pháp sư cũng đều đưa mắt nhìn về Mai Lâm. Nếu muốn dựa vào bọn chúng một chỉ đem hoa văn con nhện giết chết, còn không biết phải tiêu hao bao lâu thời gian, rất khả năng ngay cả pháp lực cũng không đủ tiêu hao. Lôi quang chi cầu. Mai Lâm gật đầu, lập tức phóng xuất ra lôi quang chi cầu pháp thuật, nhất thời, một chút gốc lôi cầu xuất hiện, lóe ra như đầu ngón tay lớn nhỏ lôi điện, hướng về những thứ này bị trói buộc ở hoa văn con nhện đánh tới. Đôn đốt. Mỗi một lần lôi quang chi cầu công kích, đều chỉ có thể dùng hoa văn con nhện đã bị một chút bị thương, nhưng nhất cấp pháp thuật lôi quang chi cầu, cũng không phương pháp hữu hiệu giết chết những thứ này hoa văn con nhện. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cũng không do dự nữa, lập tức phóng xuất ra lôi quang chi cầu ra cường bản. Nhất thời, lôi đình lực rõ ràng mạnh chí ít gấp 2, lớn lôi điện quang mang, chỉ cần vài lần, liền có thể đem hoa văn con nhện giết chết rơi. Xem ra những thứ này hoa văn con nhện phòng ngự cực hạn, chính là nhị cấp pháp thuật. Giống như nhị cấp pháp thuật, đều có thể đối phó những thứ này hoa văn con nhện, mà Mai Lâm lôi quang chi cầu ra cường bản, cũng vô cùng tiếp cận nhị cấp pháp thuật uy lực, bởi vậy chỉ cần vài lần liền có thể giết chết những thứ này hoa văn con nhện. Thấy lôi quang chi cầu pháp thuật thấy hiệu quả, Tắt Mê Nhĩ pháp sư bọn người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá là ánh mắt của bọn họ lại chỗ nào nhìn không ra, Mai Lâm trước sau lôi quang chi cầu pháp thuật uy lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Bọn chúng lập tức liền liên tưởng đến Mai Lâm trên người món đó thần bí tăng phúc loại thi pháp công cụ, chỉ có thần bí tăng phúc loại thi pháp công cụ mới có thể làm cho đồng nhất pháp thuật uy lực trước sau chênh lệch lớn như vậy. Tăng phúc loại thi pháp công cụ thật là đồ tốt ta. Bố Luân pháp sư cùng Tát Mệ Nhĩ pháp sư đều nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một tia ý động, bất quá sau đó bọn chúng nghĩ tới trước đây đạt mã tu pháp sư kết cục, trong lòng hơi hơi rùng mình, lập tức đem mơ ước ý niệm trong đầu từ trong đầu ném ra. Chỉ có vẫn luôn rất thần bí lại Tư Ân pháp sư nhìn Mai Lâm bóng lưng, trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra một tia dị dạng. Chương 202, lối đi bí mật. Mai Lâm liên tiếp phóng xuất ra 5 lần lôi quang chi cầu pháp thuật ra cường bản, cuối mới đưa toàn bộ trong phòng hoa văn con nhện đều diệt giết chết, trong nhà đều tràn ngập một mùi khét thúi. Những thứ này hoa văn con nhện rõ ràng đều không phải nguyên tố quái vật, mà là sinh động kỳ lạ sinh vật, mặc dù là kiến thức rộng rãi Tát Mệ Nhĩ pháp sư, cũng không biết những thứ này hoa văn con nhện rốt cuộc là cái gì. Cái này cổ di tích, mọi người phải cẩn thận, vừa nếu không phải Mai Lâm pháp sư, chúng ta chỉ sợ cũng có phiền toái. Bố Luân pháp sư cũng giọng nói ngưng trọng nói, hắn mặc dù có 2 cái luyện kim quái vật, hơn nữa cũng có thể giết chết hoa văn con nhện, nhưng những thứ này hoa văn con nhện số lượng quá nhiều, Bố Luân pháp sư cùng với Tát Mệ Nhĩ pháp sư đám người cũng không có phạm vi lớn công kích pháp thuật, bởi vậy ngoại trừ từ từ hao tổn tử những thứ này hoa văn con nhện mà bên ngoài chính là mạnh mẽ xông ra những thứ này hoa văn con nhện vây quanh. Bất quá vô luận loại nào đều đã tiêu hao đại lượng thời gian, đến lúc đó tại đây cổ trong di tích đến tột cùng còn gặp phải nguy hiểm gì kia sẽ rất khó nói. Trong phòng trên bàn đá còn có mấy người bình, nhưng Tát Mệ Nhĩ pháp sư đám người cũng không dám sẽ là mở ra, bên trong có thể cũng là một chút hoa văn con nhện, đến lúc đó cũng rất phiền phức. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuống phía dưới đi. Vì vậy Mai Lâm đám người, nhanh chóng xuống phía dưới đi đến, chỗ này cổ di tích là một tòa cổ tháp, bọn chúng bây giờ đang ở bên trong tầng thứ 6, phía dưới còn có 5 tầng. Có ban đầu đụng phải những thứ này hoa văn con nhện, Tát Mệ Nhĩ pháp sư lại tiếp tục đi xuống dưới lúc, tiểu tỏ ra càng thêm cẩn thận một chút. Hơn nữa tại tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3 đều gặp những thứ này hoa văn con nhện. Hơn nữa hoa văn con nhện thực lực còn rất mạnh, mỗi một chỉ hoa văn con nhện vừa mới bắt đầu hình thể đều rất nhỏ, nhưng ở gặp phải công kích sau, hình thể tiểu sẽ lập tức trở nên lớn, lực lượng cũng theo đó thay đổi càng thêm cường đại. Cũng may Tát Mệ Nhĩ pháp sư đám người đã có ăn ý, chủ yếu dựa vào bọn họ tam cấp trói buộc loại pháp thuật, trước trói buộc được những thứ này hoa văn con nhện, sau đó liền lại để cho Mai Lâm phóng thích lôi quang chi cầu. Cho nên, mặc dù gặp một chút nguy hiểm, nhưng bọn hắn đều an nhiên vượt qua. Hiện tại, bọn chúng cuối cùng đã tới tầng thứ 2 cổ tháp. Tầng thứ 2, mau nhìn, gian phòng này cũng có thần bí ký hiệu, còn có phối chế dược tề đồ đựng dụng cụ, ân. Thậm chí còn có pháp thuật. Tắt Mễ Nhi pháp sư chọn phát hiện tầng thứ 2 trong một chỗ rất rộng rãi gian phòng, khắp nơi đều để một chút tinh tế thủy tinh đồ đựng dụng cụ, cùng với một chút thoạt nhìn rất tàn phá sách. Những sách này quyển tựa hồ đã bị người bay qua, đã đánh mất đầy đất, nhưng Tắt Mễ Nhi pháp sư cùng Bố Luân pháp sư vẫn là mừng rỡ. Dược tề, những thứ này hết thảy đều là dược tề a. Tắt Mễ Nhi pháp sư mỗi đi tới một tầng cổ tháp lúc, đều sẽ không bỏ rơi sưu tầm dược tề, mà bọn chúng cũng dần dần phát hiện chỗ ngồi này cổ tháp tựa hồ tịnh không chỉ là cư trụ một gã thi pháp giả, mà chắc là sinh hoạt rất nhiều vị thi pháp giả. Cho nên, gần như mỗi một tầng đều có một chút phối chế dược tề gian phòng, chỉ là tại nơi chút gian phòng trong, hoặc là giống tuyết, sẽ chính là như tầng thứ 6 vậy, đều biết lượng đông đảo hòa văn con nhện. Chỉ có tại tầng thứ 2 gian phòng này trong, Tắt Mễ Nhi pháp sư mới phát hiện chân chính dược tề, những thứ kia đặt ở trong suốt thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong dược tề, một cái là có thể thấy, hơn nữa số lượng đông đảo, cần nhất nhận. Tắt Mễ Nhi pháp sư chú ý là dược tề, mà Bố Luân pháp sư chú ý thì là trên mặt đất những thứ kia tựa hồ bị vượt qua sách, bên trong ghi lại một chút đặc biệt pháp thuật, điều này làm cho Bố Luân pháp sư rất hưng phấn, hắn được cổ trong di tích, mục đích chủ yếu nhất chính là tìm kiếm pháp thuật. Nhìn những thứ này số lượng đông đảo pháp thuật sách, Mai Lâm cũng đang muốn tiến lên kiểm tra một phen lúc, chợt bị Lại Tư Ân pháp sư chặn, Lại Tư Ân pháp sư thấp trầm giọng nói, "Mai Lâm pháp sư, đây đã là tầng thứ 2." Cổ tháp trong cản trở trên cơ bản đều bị giải trừ, chúng ta đã không cần Tắt Mễ Nhi cùng Bố Luân. Đi thôi, cổ tháp trong thần bí Phan Đa Lạp Ma Năng, để lại tại tầng thứ nhất, ta biết vị trí cụ thể. Mai Lâm dừng bước, trong lòng cũng có phần lửa nóng, Phan Đa Lạp Ma Năng, hắn là sâu đậm cảm nhận được Phan Đa Lạp Ma Năng cường đại, cho nên mặc dù là có cực băng chỉ, Mai Lâm cũng muốn sẽ là nhận được một chút Phan Đa Lạp Ma Năng. Hảo, chúng ta tìm cái lý do, trước tạm thời ly khai Tắt Mễ Nhi pháp sư cùng Bố Luân pháp sư. Sau đó Mai Lâm liền xoay người, hướng Tắt Mễ Nhi pháp sư đi đến. Tắt Mễ Nhi pháp sư, ta và Lại Tư Ân pháp sư nữa nơi khác đi dạo. Mai Lâm đi tới Tắt Mễ Nhi pháp sư trước người, thấp giọng nói. Tắt Mễ Nhi pháp sư ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lại Tư Ân pháp sư, sau đó gật đầu một cái nói, "Ân, cẩn thận chút, ta và Bố Luân pháp sư đều tìm được rồi vật mình muốn, các ngươi sẽ là đi tìm một chút địa phương khác, cùng một lát nữa nhi, chúng ta sẽ là ở chỗ này hội hợp, cùng đi tầng thứ nhất." Tắt Mễ Nhi pháp sư cùng Bố Luân pháp sư đều đắm chìm trong dược tề cùng các loại pháp thuật trên, cũng không có hoài nghi cái gì, dù sao cũng hắn và Bố Luân pháp sư đã đạt đến bọn chúng được cổ trong di tích mục đích. "Đi thôi, Lại Tư Ân pháp sư." Mai Lâm vì vậy xoay người, cùng Lại Tư Ân pháp sư nhẹ nhàng ly khai cổ tháp tầng thứ 2. Đi một đoạn đường, Mai Lâm hướng bên cạnh Lại Tư Ân pháp sư hỏi, "Dọc theo con đường này, chúng ta gặp rất nhiều hoa văn con nhện, nguy hiểm nặng nề." Không biết lần trước Lại Tư Ân pháp sư là thế nào đi tầng thứ nhất. Lại Tư Ân pháp sư nói qua, hắn đã từng đã đến cổ di tích, đồng thời biết cổ trong di tích Phan Đa Lạp Ma Năng cụ thể gửi địa điểm. Mai Lâm liền rất hoài nghi, Lại Tư Ân pháp sư lần đầu tiên tiến nhập cổ di tích lúc, là thế nào được tầng thứ nhất. Mai Lâm pháp sư, lần trước cho nên ta có thể đi vào tầng thứ nhất, hoàn toàn là vận khí quá tốt, bất quá ta phản hồi thời điểm, tự gặp những thứ này hoa văn con nện. Cơ hồ là cựu tử nhất sinh mới khó khăn lắm ly khai cổ di tích. Cho nên lần này ta mới có thể mời Tắt Mễ Nhi pháp sư cùng Bố Luân pháp sư cùng với Đạt Mã Tu pháp sư, bọn chúng đồng thời tiến nhập cổ di tích. Lại Tư Ân pháp sư cũng không có dấu giếm, thấp giọng nói. Mai Lâm gật đầu, Lại Tư Ân pháp sư ý tứ đã rất rõ ràng, hắn chính là đang lợi dụng Tắt Mễ Nhi pháp sư đám người, giúp hắn dẫn đường, dọn sạch đi thông cổ di tích tầng thứ nhất các loại cản trở. Nếu là Tắt Mễ Nhi pháp sư cùng Bố Luân pháp sư, không phải là phải cùng chúng ta đồng thời hành động, tiến nhập tầng thứ nhất đây. Mai Lâm hơi hí mắt ra, dần dần dừng bước, nhẹ giọng nói. Lại Tư Ân pháp sư cũng dừng bước, xoay người lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, nếu là bọn họ cố ý muốn theo, ta nghĩ là Mai Lâm pháp sư ma năng oai, hơn nữa ta đồng thời động thủ, Tắt Mễ Nhi cùng Bố Luân, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Mai Lâm trong lòng hơi hơi dùng mình, cái này Lại Tư Ân, vì không muốn để cho Phan Đa Lạp ma năng bí mật tiết lộ, lại muốn trực tiếp giết chết Tắt Mễ Nhi pháp sư cùng Bố Luân pháp sư. Vì vậy, Mai Lâm trong lòng cũng đối với Lại Tư Ân pháp sư càng thêm cảnh giác. Mai Lâm pháp sư, nơi này là một cái lối đi bí mật, có thể trực tiếp tiến nhập cổ tháp tầng thứ nhất, gửi Phan Đa Lạp ma năng địa phương, bất quá, chỉ sợ sẽ có phiền phức, đến lúc đó, phải mượn Mai Lâm pháp sư ma năng. Lại Tư Ân pháp sư bỗng nhiên chỉ vào phía trước một đạo đen xì nhỏ hẹp thông đạo, giọng nói ngưng trọng nói. Mai Lâm gật đầu, trước hắn chợt nghe Lại Tư Ân pháp sư nói qua, cổ trong di tích, gửi Phan Đa Lạp Ma Năng địa phương, tựa hồ có một chút cường đại thủ vệ. Bất quá những thứ này thủ vệ cụ thể rốt cuộc là dạng gì, Mai Lâm nhưng không rõ ràng lắm. Lại Tư Ân pháp sư trước tiên, trực tiếp đi vào này lối đi bí mật, mà Mai Lâm cũng theo sát phía sau. Nam. Cổ bên trong di tích, Qua Lan pháp sư mang theo An Liệt Na cùng Tạp Luân pháp sư, cư nhiên cũng lặng lẽ tiến vào cổ bên trong di tích, hơn nữa bọn chúng dọc theo đường đi, cũng đều là tại cẩn thận tìm kiếm Tát Mệ Nhị pháp sư đám người dấu chân. Qua Lan pháp sư rõ ràng, chỉ có đi theo Tát Mệ Nhị pháp sư đám người sau lưng, bọn chúng tại cổ bên trong di tích mới có thể càng thêm an toàn, bất quá bọn hắn cũng không dám cùng gần quá, bằng không có thể sẽ đưa tới Tát Mệ Nhị pháp sư đám người chú ý. Những thi thể này đều là thi pháp giả. Còn có hoa văn con nhện, hình thể cư nhiên khổng lồ như vậy. Qua Lan pháp sư cũng đi tới cổ tháp trong một gian phòng, bọn chúng cũng nhìn thấy trên mặt đất hoàn toàn thay đổi thi pháp giả thi thể, cùng với thi thể tiêu thúi hoa văn con nhện. Đi, đi, ở đây quá nguy hiểm, rất có thể là Tát Mệ Nhị pháp sư đám người ở đây đại chiến qua. Qua Lan pháp sư thấy trên mặt đất chi chít thi thể, trong lòng cũng rất khiếp sợ, điều này nói rõ cổ trong di tích, đích xác là gặp nguy hiểm. Nếu là không có tìm được Tát Mệ Nhị pháp sư đám người dấu chân, bọn chúng nơi sông loạn nói, chỉ sợ sẽ thập phần nguy hiểm. Cẩn thận. Đồng nhiên, một chậu rửa mặt lớn nhỏ thật lớn hoa văn con nhện, từ trong nhà trong góc vọt ra, An Liệt Na cùng Tạp Luân lập tức tiểu phóng ra pháp thuật, đánh vào cái này chỉ hoa văn con nhện trên người. Hoa văn con nhện bị hoanh thân thể bay ngược, nhưng sau đó đã có lung lay lắc lư lần nữa vọt tới. Nhất cấp pháp thuật chưa từng tác dụng. Qua Lan pháp sư sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó hắn lập tức xuất thủ, một đạo băng thứ, trực tiếp đem hoa văn con nhện thân thể xuyên thủng. Qua Lan pháp sư dù sao cũng là nhị cấp thi pháp giả, ngoài pháp thuật cũng là nhị cấp pháp thuật, vừa vặn có thể giết chết hoa văn con nhện. Bất quá, nghĩ tới đây rất khả năng cất giấu không chỉ một chỉ hoa văn con nhện, Qua Lan pháp sư liền có chút tim đập nhanh, lập tức thúc giục nói, nhanh lên rời đi nơi này. Vì vậy, Qua Lan pháp sư nhanh chóng hướng cổ tháp hạ tầng đi đến. Tầng thứ 5, tầng thứ 4, tầng thứ 3. Qua Lan pháp sư tỉ mỉ tìm Tát Mệ Nhị pháp sư lưu lại một chút đầu mối, rốt cục an toàn đạt tới tầng thứ 2, bất quá lần này bọn chúng nhưng không có Tát Mệ Nhị pháp sư đám người dấu chân. Đây là tầng thứ 2, đi, phía dưới tiểu là tầng thứ nhất, Tát Mệ Nhị pháp sư đám người rất khả năng ngay tầng thứ nhất, phía dưới có lẽ có 3600 năm trước, cổ tháp chủ nhân lưu lại các loại bảo vật. Nghĩ tới đây, Qua Lan pháp sư trong đầu cũng không nhịn được có phần hưng phấn, vì vậy mang theo An Liệt Na cùng Tạp Luân nhanh chóng hướng cổ tháp tầng thứ nhất đi đến. Bất quá bọn hắn nhưng không có phát hiện Mai Lâm cùng Lại Tư Ân pháp sư sở thông qua lối đi bí mật, mà là dựa theo bình thường cổ tháp đạo lộ, tiến vào tầng thứ nhất. Ân. Tầng thứ nhất trong có người. Thận trọng đi tới cổ tháp tầng thứ nhất Qua Lan pháp sư, lại chợt phát hiện, trong tầng thứ nhất thì đã có 4-5 tên thi pháp giả, hơn nữa mơ hồ có thể nghe đến mấy cái này thi pháp giả trong với nhau nói chuyện với nhau một chút thanh âm. Thông qua những thanh âm này, Qua Lan pháp sư phán định là những thứ kia sớm tiểu tiến vào cổ trong di tích thi pháp giả. Suy, vốn có lặng lẽ tiến nhập tầng thứ nhất Qua Lan pháp sư, lại đột nhiên thấy đen kịt sau lưng, không biết lúc nào cư nhiên xuất hiện một hoa văn con nhện, hơn nữa hoa văn con nhện còn nhanh chóng hộc ra bạch sắc sợi tơ. Qua Lan pháp sư tự nhiên nhanh chóng phóng xuất ra nhị cấp pháp thuật, lập tức đem cái này chỉ hoa văn con nhện giết chết, bất quá kịch liệt nguyên tố ba động lại lập tức tiểu kinh động trong tầng thứ nhất vài tên thi pháp giả. Ai? Lan ra đây. Một tiếng băng lãnh quát lớn tiếng vang lên, cùng lúc đó, 4-5 đạo ánh mắt lợi hại đều tập trung được Qua Lan pháp sư đám người ẩn thân địa phương. Chương 203: Khôi lỗi thủ vệ. Sâu thẳm thông đạo, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá Mai Lâm thời khắc đều vẫn duy trì tinh thần lực tra xét, bởi vậy, mặc dù xung quanh một mảnh đen kịt, hắn cũng có thể thấy rõ mọi thứ. Tại Mai Lâm trước mặt của, Lại Tư Ân pháp sư cơ hồ là nằm sấp thân thể, thận trọng đi lại, thậm chí ngay cả hắn luyện kim quái vật đều bị đặt ở Lại Tư Ân pháp sư sau lưng. Mai Lâm tâm trùng rất thanh tỉnh, Lại Tư Ân pháp sư đã ở đề phòng hắn, bằng không, nếu là ở như vậy nhỏ hẹp, lối đi tối thui trong, Mai Lâm có lòng muốn giết Lại Tư Ân pháp sư nói, như không có luyện kim quái vật chống đối, Lại Tư Ân pháp sư căn bản là đỡ không được. Đến. Lại Tư Ân pháp sư dần dần dừng bước, hắn quay đầu, thấp giọng nói với Mai Lâm pháp sư, không nên dùng tinh thần lực đi tra xét, bằng không khả năng kinh động cái kia thủ vệ. Mai Lâm gật đầu, vì vậy theo Lại Tư Ân pháp sư ánh mắt, tại lối đi tối thui bên ngoài, bất ngờ có một tia tia sáng, đó là một chút gốc cực lớn trân châu, bị tương khảm ở tại trắng tinh trên vách tường, đem vách tường chiếu rọi sáng. Mà ở vách tường cửa chính, tắc đứng một ba thước cao, toàn thân đều bao phủ tại một tầng đen kỵ tao giáp trung thần bí thủ vệ. Cái này thủ vệ khiến lại Tư Ân pháp sư kiêng kỵ không ngớt. Lần trước, hắn chính là bị cái này thủ vệ sở ngăn trở, nếu không phải hắn xem thời cơ chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã chết. Mai Lâm nhíu mày một cái, hắn từ nơi này thủ vệ trên người, không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh khí tức. Tuy rằng hắn đối với lại Tư Ân pháp sư trong miệng Phan Đa Lạp Ma Năng cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng nếu là không có làm rõ ràng tình huống, hắn là tuyệt không phải tùy tiện động thủ. Lại Tư Ân pháp sư, nói một chút người này thủ vệ a, ngươi sẽ không một chút tình huống cũng không biết a. Mai Lâm thâm ý sâu sắc nhìn lại Tư Ân pháp sư, thấp trầm giọng nói. Lại Tư Ân pháp sư khẽ mỉm cười một cái nói, cái này thủ vệ tình huống, ta đương nhiên biết một chút, dù sao lần trước, ta chính là bị hắn thiếu chút nữa giết đi. Thực không dám đầu giếm. Lần trước ta là bỏ một cái luyện kim quái vật, cùng với thật vất vả mới lấy được vài món thi pháp công cụ, lúc này mới may mắn trốn thoát. Người này thủ vệ chắc là 3.600 năm trước, luyện kim thuật phát triển đến nhất thời kỳ cường thịnh, luyện kim sĩ luyện chế ra tới khôi lỗi. Khôi lỗi? 3.600 năm, khôi lỗi còn có thể có thế này thực lực cường đại. Mai Lâm tại ám linh vực trong, cũng biết trước đây thật lâu, một chút cổ xưa thi pháp giả, có thể luyện chế một chút thần kỳ khôi lỗi, bất quá. Những khôi lỗi kia hơn phân nửa thọ mệnh không dài, hơn nữa cần tiêu hao đại lượng nguyên tố tinh thạch, phi thường không có phương tiện. Nhưng trước mắt cái này thủ vệ nếu quả thật là khôi lỗi nói, đây chính là tại 3.600 năm sau, như trước có thực lực cường đại khôi lỗi, từ khía cạnh cũng đó có thể thấy được chỗ ngồi này cổ tháp đã từng chủ nhân, là cường đại dường nào. Lại Tư Ân pháp sư biểu tình ngưng trọng gật đầu một cái nói, đúng vậy, ta dám khẳng định, cái này thủ vệ nhất định là khôi lỗi, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Đều không phải khôi lỗi là cái gì. Nó mặc trên người hắc sắc áo giáp, chắc cũng là nhất kiện khá vô cùng luyện kim kết quả, lực phòng ngự phi thường cường đại, ta tam cấp công kích pháp thuật, đều vẹn vẹn chỉ có thể thoáng tại ngoài khôi giáp trên lưu lại một chút vết tích mà thôi. Mai Lâm trong lòng hơi kinh hãi, lại Tư Ân tam cấp pháp thuật, cư nhiên cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở cái này cố khôi lỗi thủ vệ trên người lưu lại một chút vết tích, vậy hắn cực băng chỉ, lại có thể tạo được tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trên mặt lộ ra một tia vẻ chần chờ. Tuy rằng Phan Đa Lạp Ma Năng rất mê người, nhưng nếu là biết rõ gần như không có hy vọng, nhưng cô muốn sung lên, cái này căn bản là đang tìm chết. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm ý nghĩ trong lòng, lại Tư Ân pháp sư trầm giọng nói, Mai Lâm pháp sư, không cần lo lắng, tuy rằng cái này khôi lỗi thủ vệ, lực phòng ngự rất mạnh đại, nhưng hắn dù sao tại cổ tháp trong 3.600 năm, mặc dù là có đại lượng nguyên tố tinh thạch, hắn lại có thể kiên trì bao lâu. Huống chi, ta đã biết cái này cố khôi lỗi thủ vệ nhược điểm. Trên người của hắn món đó hắc sắc áo giáp, sợ nhất băng hệ pháp thuật, có thể giống như tam cấp băng hệ pháp thuật nó còn có thể thoáng chống đối, nhưng Mai Lâm pháp sư của ngươi ma năng, chính là hàn lạnh đến cực hạn, tin tưởng nhất định có thể đánh bất ngờ, đối với cái này cố khôi lỗi tạo thành bị thương nặng. Đồng nhiên, lại Tư Ân pháp sư tâm tình đều tỏ ra cao vút trở nên, tiếp tục nói, Mai Lâm pháp sư, miễn là xông qua cái này cố khôi lỗi thủ vệ, là có thể mở ngoài sau lưng đại môn, tại trong cửa chính. Rất khả năng tiểu cất giấu Phan Đa Lạp Ma Năng. Phan Đa Lạp Ma Năng. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, nghĩ đến hắn hôm nay đã tạo thành tự do chi phong pháp thuật, mặc dù cuối thực sự không địch lại cái này cố khôi lỗi thủ vệ, vậy cũng có thể ung dung đào tẩu, không có quá lớn nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mai Lâm gật đầu, trong đầu đã hạ quyết tâm, ánh mắt tập trung kia cố vẫn không nhúc nhích khôi lỗi thủ vệ, thấp trầm giọng nói, lại Tư Ân pháp sư, đi thôi, sớm một chút giải quyết cái này cố thủ vệ. Cũng có thể sớm một chút nhận được cổ trong di tích Phan Đa Lạp Ma Năng. Thấy Mai Lâm đáp ứng rồi, lại Tư Ân pháp sư trên mặt cũng lộ ra một tia ý mừng. Sau đó, hắn liền cùng Mai Lâm thận trọng từ lối đi tối thui trong, dần dần hướng phía khôi lỗi thủ vệ tới gần. Giang giác. Đột nhiên, nguyên bản vẫn không nhúc nhích khôi lỗi thủ vệ, ngoài chỗ trống trong ánh mắt của, đột nhiên lóe ra một tia thanh sắc quang mang. Ngay sau đó, khôi lỗi thủ vệ ánh mắt, trong nháy mắt liền nhìn về phía trước lối đi tối thui trong. Bị phát hiện. Cái này cố khôi lỗi thủ vệ thật đúng là thần kỳ. Mai Lâm pháp sư, động thủ đi, giết. Lại Tư Ân pháp sư nhìn kia cố cao to khôi lỗi thủ vệ, trên mặt lộ ra vẻ điền cuồng vẻ. Sau đó, tay hắn vung lên, toàn bộ hắc ám bên trong lối đi, lập tức tiểu tràn ngập có thêm một hỏa diễm, nhanh chóng hướng khôi lỗi thủ vệ lan tràn đi. Hắn luyện kim quái vật, cũng hét lớn một tiếng, cả người cơ thể cầu chát, ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi, cũng điên cuồng hướng khôi lỗi thủ vệ phóng đi. Khôi lỗi thủ vệ không có chút nào lùi bước, ngoài trên người hắc sắc áo giáp tựa hồ cực kỳ trầm trọng, mỗi một lần di động đều có thể nghe được khiến người hê răng chi chi tiếng. Bang! Một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, mới vừa rồi còn gào thét lớn điên cuồng hướng khôi lỗi thủ vệ phóng đi luyện kim quái vật, cư nhiên bị khôi lỗi thủ vệ trực tiếp một quyền tiểu đập bay, nặng nghề đánh vào cứng rắn trên tường. Lại tư ân pháp sư luyện kim quái vật, có thể là thuần túy lực lượng hình luyện kim quái vật, lực lượng phi thường cường đại, nhưng bây giờ cùng khôi lỗi thủ vệ vừa so sánh với, lại chênh lệch quá lớn, tại lực lượng thượng, luyện kim quái vật căn cái này cố khôi lỗi thủ vệ đối thủ. Lực lượng thật là mạnh. Mai Lâm trong lòng hơi kinh hãi, sau đó, lại tư ân pháp sư tam cấp pháp thuật, cấp tốc đem khôi lỗi thủ vệ vây lại, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm tản ra đáng sợ nhiệt độ, mặc dù là đặc chế trọng trang áo giáp, cũng vô pháp ngăn cản kinh khủng như vậy hỏa diễm pháp thuật thiêu cháy. Nhưng khôi lỗi thủ vệ lại phảng phất căn bản không sợ hai những thứ này đáng sợ hỏa diễm, ngoài trên người hắc sắc áo giáp, tại hừng hực hỏa diễm bao vây xuống, thậm chí ngay cả một tia biến hóa cũng không có. Mai Lâm pháp sư, mau dùng băng hệ pháp thuật. Lại tư ân pháp sư lúc này cũng có chút lo lắng, vội vàng hướng Mai Lâm hô. Ngưng cố chi băng. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trực tiếp liền phóng xuất ra hắn vừa mới tạo thành không lâu sau nhất cấp pháp thuật ngưng cố chi băng. Cái này ngưng cố chi băng, nếu là luận uy lực, tại tất cả nhất cấp pháp thuật trong, đều coi là trên là khá vô cùng, mặc dù là trói buộc loại pháp thuật, nhưng có hàn độc, kinh khủng hàn độc một khi xâm lấn, mặc dù thân thể tố chất cho dù tốt, cũng không làm nên chuyện gì. Giang giác. Một tầng thật dày băng tinh đem khôi lỗi thủ vệ bọc lại, bất quá không đợi Mai Lâm vui vẻ, dù sao liền trong nháy mắt bể nát, ngưng cố chi băng căn bản là trói buộc không được khôi lỗi thủ vệ. Mà ngưng cố chi băng hàn độc, đối với cái này cố hoàn toàn không có mạng sống hơi thở khôi lỗi thủ vệ mà nói, thì càng thêm không có tác dụng. Ngay sau đó, Mai Lâm lại một ngay cả phóng xuất ra vài lần ngưng cố chi băng pháp thuật, thậm chí ngay cả ngưng cố chi băng pháp thuật bản gia cường đều phóng thích qua, nhưng đối với khôi lỗi thủ vệ vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn khôi lỗi thủ vệ tựa hồ căn bản là không có nhược điểm vậy, lại tư ân pháp sư nhịn không được thấp giọng hô, Mai Lâm pháp sư, ngay cả tam cấp băng hệ pháp thuật, đều đối với khôi lỗi thủ vệ không có bao nhiêu tác dụng. Vẫn là cần Mai Lâm pháp sư thi triển Phan Đa Lạp Ma Năng. Mai Lâm cực băng chỉ, mới là lại tư ân pháp sư coi trọng nhất, tuy rằng lại tư ân pháp sư biết khôi lỗi thủ vệ nhược điểm là không thể thừa nhận được quá mức cường đại băng hệ pháp thuật, nhưng rất rõ ràng, mặc dù là tam cấp băng hệ pháp thuật, cũng đều tại khôi lỗi thủ vệ phạm vi chịu đựng bên trong, căn bản là đối với khôi lỗi thủ vệ không tạo được một chút tổn thương. Nghĩ tới đây, Mai Lâm cũng không có lại tiếp tục phóng thích ngừng cố chi băng pháp thuật, mà là trực tiếp giơ tay lên, dùng con kia dường như băng tinh giống như tuyết trắng ngón tay, hướng về khôi lỗi thủ vệ một ngón tay. Ma năng, cực băng chỉ. Nhất thời, một đạo lệnh đến cực hạn hàn khí, thẳng tắp hướng phía khôi lỗi thủ vệ vọt tới. Nam. Không xong, bị phát hiện. Ẩn dấu trong bóng đêm qua Lan pháp sư, thấp trầm giọng nói, lúc này, tầng thứ nhất cổ tháp trong vài tên thi pháp giả, đã phát hiện bọn họ chỗ ẩn thân. Đi thôi, đi ra ngoài trước rồi hay nói. Qua Lan pháp sư sắc mặt tâm trầm, sau đó liền dẫn An Liệt Na cùng Tạp Luân pháp sư, trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, đến cổ tháp tầng thứ nhất, cùng đối diện 5 tên thi pháp giả giằng co. Cái này 5 tên thi pháp giả, cư nhiên đều có luyện kim quái vật, hơn nữa nhìn ngoài luyện kim quái vật khí tức, còn phi thường cường đại. Đối phương là 5 tên thi pháp giả, số lượng đông đảo, làm cho qua Lan pháp sư đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cư nhiên lại có người vào được. Chúng ta cựu tử nhất sinh, một đường 13 người, đi tới tầng thứ nhất sau, cũng chỉ còn lại có 5 người, hiện tại thật vất vả có nhận được bảo vật cơ hội, không nghĩ tới bên ngoài lại có thi pháp giả vào được. Ai đặc Lan pháp sư, xem ra chúng ta phải nắm chắc thời gian, mở cánh cửa kia, bằng không chậm thì sinh biến. Cái này vài tên thi pháp giả. Tựa hồ căn bản không có ở ý qua Lan pháp sư đám người, mà là tự mình nói. Được xưng là ai đặc Lan pháp sư thi pháp giả, khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lan pháp sư đám người, giọng bình tĩnh nói, ta sẽ tại thời gian ngắn nhất trong, mở đại môn, tiến nhập cổ trong di tích bảo vật gửi địa điểm. Bất quá trong lúc này, tiến nhập tới đây thi pháp giả, còn cần dựa vào hắc nhĩ mạn pháp sư dọn dẹp. Hắc hắc, ai đặc Lan pháp sư, yên tâm đi, không có người đang trong khoảng thời gian này cho ngươi tạo thành phiền phức. Ngươi tiểu thỏa thích đánh mở kia nói đại môn a. Thoại âm rơi xuống, Hắc Nhĩ Mạn pháp sư ánh mắt lạnh lùng, liền lập tức tập trung được qua Lan pháp sư đám người. Chương 204: Xâm nhập giả. Không tốt, đi mau. Thấy Hắc Nhĩ Mạn pháp sư kia ánh mắt lạnh như băng, sẽ liên lạc lại những thứ này thi pháp giả vừa nói, qua Lan pháp sư lập tức tiểu đoán được ý đồ của đối phương, đây là muốn đem tiến nhập tầng thứ nhất cổ tháp thi pháp giả, tất cả đều giết. An Liệt Na cùng Tạp Luân pháp sư, tự nhiên cũng không ngu xuẩn. Không cần qua Lan pháp sư nhắc nhở, bọn chúng đã nhanh chóng hướng về phía sau bỏ chạy. Bất quá, Hắc Nhĩ Mạn pháp sư bọn 4 người, tốc độ nhanh hơn, ngoài sau lưng luyện kim quái vật, gần như trong nháy mắt liền động, giống như một từng đạo tàn ảnh giống như, đem qua Lan Pháp Sư bọn bốn người đều vây vào giữa. Hắc hắc, bây giờ muốn đi, đã muộn, giết. Hắc Nhĩ Mạn Pháp Sư nhìn chằm chằm qua Lan Pháp Sư cười lạnh nói, theo hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời, bốn cái luyện kim quái vật đều điên cuồng hướng qua Lan Pháp Sư đám người phóng đi. Trước nhiệt chi viêm, qua Lan Pháp Sư hít một hơi thật sâu, thấy chung quanh bốn cái luyện kim quái vật nào tới, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, sau đó trên người lóe lên kịch liệt hỏa nguyên tố ba động. Nhất thời, toàn bộ tầng thứ nhất cổ tháp bên trong, nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao rất nhiều, một tia hỏa diễm nóng rực, giống trong suốt giống như, trôi lơ lửng ở không trung. Siêu. Một cái luyện kim quái vật, cặp bao tay bén nhọn lợi thứ, gào thét hướng qua Lan Pháp Sư chợt thứ đâm, bất quá tại tiếp xúc đến trong không khí hỏa diễm nóng rực lúc, luyện kim quái vật trên người cấp tốc đã bị nóng rực hỏa diễm sở bọc lại, cuộn trào mãnh liệt đốt đốt. Bang. Mà cùng lúc đó, qua Lan Pháp Sư trên người lại lóe ra một tia phù văn, thì ra là ở phía sau hắn, không biết lúc nào lại nhiều hơn một cái luyện kim quái vật, chính vươn nắm tay, hung hăng đánh vào qua Lan Pháp Sư trên người. Cũng may qua Lan Pháp Sư trên người bộ nhất kiện pháp bảo, cho nên mới có thể khó khăn lắm ngăn trở. Nhưng may là như vậy, qua Lan Pháp Sư sắc mặt cũng mơ hồ có phần trắng bệnh. Thông qua vừa trong thời gian ngắn giao thủ, hắn đã biết, những thứ này luyện kim quái vật lực lượng phi thường cường đại hơn nữa tốc độ rất nhanh, rất có thể là những thứ kia nhị cấp thi pháp giả mới có thể luyện chế ra luyện kim quái vật. Nói cách khác, cái này nằm tên thi pháp giả đều là nhị cấp thi pháp giả. Nghĩ tới đây qua Lan Pháp Sư trên mặt của nhịn không được lộ ra vẻ lo lắng vẻ mặc dù hắn là hỏa diễm chi thành bốn hệ nhị cấp thi pháp giả, thực lực so với giống như Lưu Lạc Pháp Sư cường đại rồi rất nhiều. Mặc dù là hai cái cùng đẳng cấp Lưu Lạc Pháp Sư đồng thời vây công, qua Lan Pháp Sư đều có nắm chắc ứng phó. Bất quá, nơi này chính là có chừng 5 tên nhị cấp thi pháp giả, trong đó 4 người đều ở đây vây công qua Lan Pháp Sư. Hắc Nhĩ Mạn Pháp Sư, thấy qua Lan Pháp Sư phóng xuất ra trước nhiệt chi viêm cùng với cái khác một chút nhị cấp pháp thuật sau trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, bất quá vẫn như cũ cười lạnh nói, ngược lại đích xác có vài phần thủ đoạn, bất quá các ngươi lại phải chết. Hắc Nhĩ Mạn Pháp Sư ngũ chỉ hơi hơi một tấm một cỗ cuồng phong xuất hiện, coi như một cổ lực lượng vô hình, trong nháy mắt liền đem qua Lan Pháp Sư, An Liệt Na cùng với Tạp Luân Pháp Sư đều trói buộc được. Đây là phong hệ nhị cấp trói buộc loại pháp thuật, theo Hắc Nhĩ Mạn Pháp Sư phóng xuất ra pháp thuật, cái khác vài tên thi pháp giả cũng đều phối hợp luyện kim quái vật hướng về qua Lan Pháp Sư phóng ra pháp thuật. Mặc dù qua Lan Pháp Sư trên người có pháp bảo bảo hộ, cũng có chút không đỡ được tình cảnh thập phần không ổn. Hơ tơ tơ. Nhưng dù vậy, bọn chúng cũng đã là tràn ngập nguy cơ, tình cảnh so với qua Lan Pháp Sư còn nguy hiểm hơn. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cũng vĩnh viễn đều không đi được. Qua Lan Pháp Sư mắt đỏ bừng, hắn ở sâu trong nội tâm, thậm chí đều mơ hồ có phần hối hận đi tới nơi này chỗ cổ di tích, nguyên bản hắn có thể an an ổn ổn tại Hỏa Diễm Chi Thành, làm từng bước trở thành tam cấp thi pháp giả, thậm chí cũng có thể trở thành cường đại tứ cấp thi pháp giả. Nhưng bây giờ, vì cổ trong di tích khả năng tồn tại một chút bảo vật, qua Lan Pháp Sư không ngại bí quá hóa liều tiến vào cổ trong di tích, hơn nữa, hắn cũng quá coi thường Lưu Lạc Pháp Sư, có thể đi vào cổ trong di tích thi pháp giả, hiệu khởi là giản đơn. Bây giờ bị vài tên đồng dạng là nhị cấp thi pháp giả Pháp Sư vây công, cho dù qua Lan Pháp Sư có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng chống đỡ không được bao lâu. Giang giác. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, chính tại kịch liệt chiến đấu thi pháp giả, cũng đều lập tức bị lúc này thanh âm hấp dẫn. Ha ha. Rốt cục nứt ra rồi, bà bối, lại tiếp tục đâm vào, nhất định phải đem cánh cửa đá này phá khai, bên trong chính là cổ trong di tích gửi bảo vật địa phương. Phát sinh điên cuồng hét lên tiếng chính là 5 tên thi pháp giả trong Ai Đặc Lan Pháp Sư, hắn luyện kim quái vật, phi thường cao to, là lực lượng hình luyện kim quái vật, bởi vậy, hắn tiểu phụ trách làm cho luyện kim quái vật, đi đánh mở tầng thứ nhất cổ tháp bên trong một bức cứng rắn cửa đá. Cái này bức cửa đá, phi thường cứng rắn, tại lực lượng cuồng bạo luyện kim quái vật, không ngừng oanh kích xuống. Rốt cục dần dần nứt ra rồi một tia cái khe, mới vừa giòn vang, chính là thật dày cửa đá xuất hiện một tia cái khe mà phát ra tiếng vang. Bảo bối, nhanh lên một chút phá khai cửa đá. Ai Đặc Lan Pháp Sư sắc mặt hồng nhuận, thần tình tỏ ra thập phần hưng phấn, ngoài tinh thần lực tựa hồ lại nhanh chóng kích thích luyện kim quái vật, nhất thời, cái này thân hình cao lớn, lực lượng cường đại luyện kim quái vật, coi như càng thêm điên cuồng, giơ tay lên trong một cây đại truy, điên cuồng đập vào trên cửa đá. Nhanh, cửa đá cũng nhanh bể nát. Ai Đặc Lan Pháp Sư thấp giọng lầm bầm, mắt không chấp nhìn chằm chằm trên cửa đá cái khe kia. Ẩm. Đột nhiên, toàn bộ cổ tháp đều coi như chấn động một cái, tất cả mọi người đều có chút ngây ngẩn cả người. Ai Đặc Lan Pháp Sư mắt hơi hơi ngưng tụ, càng gắt gao nhìn chằm chằm cái này bức cửa đá, mới vừa thật lớn thanh âm, hình như chính là từ sau cửa đá truyền tới. lẽ nào sau cửa đá có vật gì vậy? Giữa lúc Ai Đặc Lan Pháp Sư thời điểm kinh nghi bất định, lại là một tiếng vang thật lớn, cổ tháp lại một lần nữa bị rung động, lần này, tại tầng thứ nhất hết thể thi pháp giả, đều có thể rõ ràng cảm thụ được mới vừa tiếng nổ kia, chính là từ sau cửa đá truyền ra. Dầm dầm ẩm. Ngay sau đó, thanh âm càng ngày càng dày đặc, mà sau cửa đá động tĩnh, tựa hồ lớn hơn nữa, manh liệt đánh, làm cho cửa đá cái khe thay đổi lớn hơn. Bang. Rốt cục, cửa đá bị hoàn toàn đụng nát, từ sau cửa đá, nhanh chóng bay ra một cái bóng đen, tốc độ cực nhanh, cư nhiên trực tiếp liền đem Ai Đặc Lan Pháp Sư luyện kim quái vật đều đánh bay. Đây là cái gì? Lúc này, tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm từ sau cửa đá bay ra một đạo hắc ảnh. Cái bóng đen này phi thường cao to so với Ai Đặc Lan Pháp Sư luyện kim quái vật đều còn cao lớn hơn nữa, toàn thân đều bao phủ một tầng hắc sắc áo giáp. Bất quá lúc này cái này nói cái bóng đen, hình dạng nhưng có chút chật vật, hung hăng té xuống đất, nhìn ra được, hắn là bị lực lượng cường đại trực tiếp đụng bay. Bóng đen trên mặt đất hơi hơi run run một chút thân thể, sau đó nhanh chóng đứng dậy, bất quá hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì cúi đầu, lại thấy được bị hắn đặt ở dưới thân luyện kim quái vật. Ai Đặc Lan Pháp Sư cũng từ bắt đầu khiếp sợ. Dần dần phục hồi tinh thần lại, hắn không biết cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen rốt cuộc là ai, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là từ sau cửa đá đi ra ngoài. Rất khả năng, đã có người nhanh chân đến trước, đem sau cửa đá bảo vật đều cướp đi. Nghĩ tới đây, Ai Đặc Lan Pháp Sư trong lòng thập phần lo lắng, lập tức hướng luyện kim quái vật ra lệnh, bảo bối giết hắn. Ai Đặc Lan Pháp Sư ngón tay mục tiêu, chính là vừa từ sau cửa đá chẳng biết tại sao bay ra thần bí bóng đen. Bang! Luyện kim quái vật một quyền đánh vào bóng đen trên người. Nhưng phát ra một hồi bí tiếng vang, từ luyện kim quái vật quả đấm của trên, cư nhiên để lại đỏ sẫm tiên huyết, một giọt tích rơi vào trên mặt đất. Phải biết rằng, Ai Đặc Lan Pháp Sư luyện kim quái vật, chính là lực lượng cường đại mà xưng, nhưng bây giờ, lại thậm chí ngay cả bóng đen áo giáp chưa từng có thể đánh phá. Xâm nhập giả, giết. Bóng đen xoay người lại, phát ra một tiếng cực kỳ không được tự nhiên thanh âm cổ quái, ngoài hắc sắc áo giáp bên trong mắt, cư nhiên tản mát ra một tia màu xanh quang mang, một cái là có thể nhìn ra. Bên trong là trống trơn. Cái bóng đen này cũng không phải thi pháp giả, càng không phải là luyện kim quái vật, thậm chí ngay cả chút nào sinh mạng khí tức cũng không có. Bóng đen thoại âm rơi xuống, sau đó chợt đưa ra tráng kiện tay, hai tay trực tiếp bắt được khôi ngô luyện kim quái vật, tựa hồ không tốn sức chút nào giống như. Sau đó, bóng đen hai tay chợt hướng ra phía ngoài một kéo. Suy. Khôi ngô luyện kim quái vật cư nhiên trực tiếp đã bị bóng đen kéo thành hai nửa, một luồng đỏ sẫm nhiệt huyết tích rơi trên mặt đất. Tản ra một gây mũi mùi máu tươi. T. Ai Đặc Lan Pháp Sư nhìn trên mặt đất, bị kéo thành hai nửa luyện kim quái vật, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn luyện kim quái vật là đích thân hắn luyện chế, tự nhiên là lại không rõ lắm. Hắn luyện kim quái vật mặc dù là lực lượng xưng, nhưng trên thực tế ngoài lực phòng ngự cũng là phi thường kinh khủng. Cho dù là những thứ kia cường đại tam cấp pháp thuật, cũng không nhất định có thể một chút sẽ giết hắn luyện kim quái vật, nhưng bây giờ, cái kia cao to bóng đen, cư nhiên chỉ là tiện tay một kéo liền đem Ai Đặc Lan Pháp Sư luyện kim quái vật kéo thành hai nửa, đủ thấy cái này trên người không có bất kỳ sinh mệnh hơi thở bóng đen, lực lượng là kinh khủng bực nào. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Ai Đặc Lan Pháp Sư trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ vẻ, mặc dù luyện kim quái vật đã chết, hắn cũng phi thường phẫn nộ, nhưng kiến thức cái này chút nào không có sự sống hơi thở bóng đen quái vật lực lượng kinh khủng, ngay cả luyện kim quái vật đều có thể tiện tay xé rách, chỉ sợ cũng ngay cả tam cấp thi pháp giả đều không phải là bóng đen quái vật đối thủ. Ai Đặc Lan Pháp Sư tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, Ai Đặc Lan Pháp Sư bất kể trêu chọc cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen quái vật, nhưng không có nghĩa là bóng đen quái vật sẽ không động thủ. Cái bóng đen này quái vật, dùng ngoài chỗ chống mắt, nhìn lướt qua Ai Đặc Lan Pháp Sư đám người, sau đó, nhanh chóng xoay người lại, cả người trầm trọng áo giáp đều phát ra khiến người hê răng chi chi tiếng. Bị bóng đen quái vật kia chỗ chống ánh mắt của nhìn chằm chằm, Ai Đặc Lan Pháp Sư lập tức tiểu cảm nhận được một tia mãnh liệt nguy cơ. Bất quá, bóng đen quái vật lại cũng không có động thủ, mà là lại quay đầu đi, chỗ trống hai mắt nhìn về phía kia bức bị đâm vào có thêm một cái lỗ hổng lớn cửa đá, tại cửa đá một bên kia, mơ hồ có thể thấy một đạo thân mặc hắc bào thân ảnh. Ma năng, cực băng chỉ. Một hồi thanh âm lạnh như băng vang lên, từ cửa đá mặt khác, nhanh chóng bay ra một nửa trong suốt hàn khí, trong chớp mắt đã đến bóng đen quái vật trước người. Chương 205, gặp lại. Giang giác. Hàn khí trực tiếp tại bóng đen quái vật trên người đông lại thành một tầng thật dày băng tinh, ngay sau đó, ba đạo thân ảnh từ cửa đá mặt khác, cũng nhanh chóng đi ra. Bang! Ba đạo thân ảnh trong, một người trong đó rõ ràng cho thấy luyện kim quái vật, trực tiếp liền đánh tới bóng đen quái vật, tỉnh phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, bóng đen quái vật bị trong nháy mắt đánh bay. Mà nguyên bản đã bị ba gã nhị cấp thi pháp giả vây công, tình cảnh đã tràn ngập nguy cơ qua Lan pháp sư đám người, thấy đột nhiên này xuất hiện ba đạo thân ảnh lúc, trong thần sắc rõ ràng đều lộ ra một tia ý mừng. Qua Lan pháp sư càng nhịn không được la lớn, Mai Lâm pháp sư. Đột nhiên này xuất hiện ba đạo nhân ảnh, bất ngờ chính là Mai Lâm cùng lại Tư Ân pháp sư cùng với hắn luyện kim quái vật. Ân. Qua Lan pháp sư, An Liệt Na. Mai Lâm nghe được qua Lan pháp sư thanh âm, hướng xa xa nhìn sang, hắn tự nhiên một cái là có thể nhìn ra qua Lan pháp sư, An Liệt Na cùng Tạp Luân pháp sư hiện nay tình cảnh nguy hiểm. Hắc Nhĩ Mạn pháp sư nguyên bản còn đang khiếp sợ ở tại xuất hiện cái này ba cái thần bí nhân, cư nhiên có thể đem kinh khủng như vậy bóng đen quái vật đánh bay, xem trước khi tới bóng đen quái vật đánh vỡ cửa đá, từ một đầu khác quăng ngã ra, chính là cái này ba cái thần bí nhân phát khởi công kích. Cái này ba cái thần bí nhân, tại Hắc Nhĩ Mạn pháp sư xem ra, là phi thường cường đại, hắn luyện kim quái vật đang đối mặt bóng đen quái vật lúc, cơ hồ là không có bất kỳ phản kháng lực, trực tiếp đã bị kéo thành hai nửa. Nhưng bóng đen quái vật cùng cái này ba cái thần bí nhân so sánh với, tựa hồ rõ ràng ở vào hạ phong. Bây giờ nghe qua Lan pháp sư đám người, cư nhiên bất kỳ là cái này ba cái thần bí nhân, Hắc Nhĩ Mạn pháp sư lập tức tiểu cảnh giác, hắn thấy, vô luận là qua Lan pháp sư hay là Mai Lâm đám người, đều là tranh đoạt cổ di tích bảo vật người, đều là địch nhân của hắn. Giang giác. Rất nhanh bóng đen quái vật lại dễ có thêm băng tinh trói buộc, trên người băng tinh rơi mất đầy đất, sau đó kia chỗ trống kinh khủng ánh mắt càng mạo hiểm quỷ dị thanh sắc quang mang đem Hắc Nhĩ Mạn pháp sư, Mai Lâm bọn người quét một lần, sau đó dùng cực kỳ thanh âm lạnh như băng nói, xâm nhập giả, giết. Thật đúng là phiền phức, ta cực băng chỉ đối với cái này khôi lỗi thủ vệ, cũng chỉ có một chút xíu thương tổn dù cho hơn nữa lại Tư Ân pháp sư pháp thuật cùng luyện kim quái vật công kích, cũng vẹn vẹn chỉ có thể chiếm một chút thượng phong mà thôi. Xem ra nếu muốn giải quyết hết cái này khôi lỗi thủ vệ chỉ có thể chậm rãi hao hết sạch khôi lỗi thủ vệ nguyên tố tinh thạch. Mai Lâm đưa mắt một lần nữa lại đặt ở bóng đen quái vật trên người, cái bóng đen này quái vật chính là lại Tư Ân pháp sư nói thủ hộ trong cổ di tích Phan Đa Lạp Ma Năng khôi lỗi thủ vệ. Cái này khôi lỗi thủ vệ thật sự là rất mạnh hãn, giống như pháp thuật công kích, căn bản là đối với ngoài không có bất kỳ hiệu quả nào, cũng chỉ có Mai Lâm cực băng chỉ mới có thể đối với ngoài tạo thành một chút xíu thương tổn, hơn nữa lại Tư Ân pháp sư luyện kim quái vật phối hợp công kích cũng có thể chiếm một chút thượng phong. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là chiếm một chút thượng phong mà thôi. Nếu muốn hủy diệt cái này khôi lỗi thủ vệ, chí ít tại trong khoảng thời gian ngắn căn bản làm không được. Cũng chỉ có tiêu hao hết cái này khôi lỗi thủ vệ nguyên tố tinh thạch, mới có thể hủy diệt cái này cường hãn khôi lỗi thủ vệ. Giết! Nghĩ tới đây, Mai Lâm không có bất kỳ do dự nào, lại xông lên, tay phải ngón tay trắng non hướng về khôi lỗi thủ vệ một chút nhất thời, một hàn khí nhanh chóng bay ra bao phủ được khôi lỗi thủ vệ toàn thân. Đây là Mai Lâm cực băng chỉ, có thể tạm thời đóng băng được khôi lỗi thủ vệ. Bất quá thời gian rất ngắn, mà lúc này, lại Tư Ân pháp sư luyện kim quái vật sẽ gặp xông lên phía trước, dùng hết lực lượng, hung hăng đập vào khôi lỗi thủ vệ trên người. Bất quá, luyện kim quái vật lực lượng tuy rằng đã cũng coi là thập phần cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoành phá khôi lỗi thủ vệ trên người tầng kia hắc sắc áo giáp. Luyện kim quái vật liên tiếp tại khôi lỗi thủ vệ đập lên người hơn 10 quyền, nhưng khôi lỗi thủ vệ trên người áo giáp, nhưng ngay cả một tia vết tích cũng không có. Sau đó, lại Tư Ân pháp sư thấy được trên mặt đất ban đầu Hắc Nhĩ Mạn pháp sư luyện kim quái vật bị khôi lỗi thủ vệ kéo thành hai nửa sau, rơi xuống một cây đại truy. Vì vậy, lại Tư Ân pháp sư tay một ngón tay, nhất thời, hắn luyện kim quái vật nhanh chóng nhặt lên trên đất đại truy. Cái này cây đại truy rất trầm trọng, luyện kim quái vật đem ở trên tay, rất ảnh hưởng tốc độ cùng độ linh hoạt. Nếu là đối phó cái khác thi pháp giả hoặc luyện kim quái vật, cái này cây đại truy căn bản là trói buộc. Bất quá, khôi lỗi thủ vệ bị Mai Lâm cực băng chỉ đông lạnh được, cho nên căn bản là mặc cho luyện kim quái vật công kích, mặc dù luyện kim quái vật tốc độ chậm nữa, khôi lỗi thủ vệ cũng tránh không thoát. Bà bối, đi thôi, cho ta hung hăng đập. Lại Tư Ân pháp sư thoại âm rơi xuống, luyện kim quái vật liền cầm trong tay đại chùy, rất nhanh chạy, giơ lên thật cao trong tay đại chùy, trực tiếp đập vào khôi lỗi thủ vệ kia thân hình cao lớn trên. Bang bang bang. Luyện kim quái vật trong tay đại chùy đập ra tốc độ cũng rất nhanh, liên tiếp đập vài cái, khôi lỗi thủ vệ nguyên bản rất cao to, hơn 3 thước cao. Nhưng lúc này, lại cư nhiên bị luyện kim quái vật dùng đại chùy sinh sinh đập đến rơi vào trong lòng đất. Hơn nữa mỗi một lần nện xuống, đều mang làm người sợ hãi tiếng rít, khôi lỗi thủ vệ thỉnh thoảng cũng có thể dạy ra cực băng chỉ trói buộc, nhưng Mai Lâm lập tức lại phóng xuất ra cực băng chỉ. Có Mai Lâm cực băng chỉ kiềm chế, khôi lỗi thủ vệ liền chỉ có thể dựa vào ngoài trên người tầng kia thật dày hắc sắc áo giáp chống đối. Cái này hắc sắc áo giáp cũng đích xác là rất mạnh hãn, mỗi một lần luyện kim quái vật đại chùy công kích, lực lượng phi thường kinh khủng, đều có thể tái khởi trên khôi giáp in vào một cái thiết ấn, đồng thời không ngừng nện xuống, gần như tại ngoài trên khôi giáp tạo thành một cái lại một cái lom xuống đi vào thiết ấn, bất quá dù vậy, vẫn như cũ không phá hư được khôi lỗi thủ vệ trên người áo giáp. Hắc Nhĩ Mạn pháp sư đám người, lúc này đều đang nhìn luyện kim quái vật, giơ lên đại chủy cơ hồ là dường như đánh cây cái cọc giống như, điên cuồng đập hướng về phía khôi lỗi thủ vệ, môi đập một chút, Hắc Nhĩ Mạn pháp sư khỏe miệng cũng không nhịn được phải hơi hơi chịu động, hắn đã nhìn ra, chỉ huy luyện kim quái vật thi pháp giả, chính là trong phủ không thành, cường đại nhất lưu lạc pháp sư chi Tư Ân pháp sư. Bất quá, tuy rằng lại Tư Ân pháp sư là tam cấp thi pháp giả, thực lực cường đại, ngoài luyện kim quái vật cũng phi thường kinh khủng, nhưng Hắc Nhĩ Mạn pháp sư lại rõ ràng hơn, sở dĩ hiện tại khôi lỗi thủ vệ có thể gần như không có bất kỳ sức phản kháng bị luyện kim quái vật đè nặng đánh, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là Mai Lâm thả ra cổ quái hàn khí. Loại hàn khí này, mặc dù Hắc Nhĩ Mạn pháp sư cách rất xa, cũng cảm thấy một tia mãnh liệt nguy hiểm, đủ thấy Mai Lâm thả ra cổ quái hàn khí có cường đại dường nào. Bất quá, vô luận là lại Tư Ân pháp sư hay là Mai Lâm, đều không phải là Hắc Nhĩ Mạn pháp sư có khả năng chống lại, bởi vậy, thấy Mai Lâm cùng lại Tư Ân pháp sư cùng khôi lỗi thủ vệ đại chiến, Hắc Nhĩ Mạn pháp sư đã biết, bọn chúng lần này tiến vào trong cổ di tích, rốt cuộc một chuyến tay không. Nhất là lại Tư Ân pháp sư kia lạnh lùng ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn Hắc Nhĩ Mạn pháp sư, càng làm Hắc Nhĩ Mạn pháp sư trong lòng sợ hãi, lại Tư Ân pháp sư tại phủ không thành, đây chính là hung danh hiển hách tứ đại luyện kim sĩ một trong, tuyệt đối thủ đoạn độc ác, một khi giải quyết rồi khôi lỗi thủ vệ, rất khả năng sẽ đối với bọn họ động thủ. Nghĩ tới đây, Hắc Nhĩ Mạn pháp sư có phần không cam lòng nhìn thoáng qua kia bức nghiền nát sau cửa đá, sau đó thanh âm dồn dập nói, "Chúng ta đi." Mới vừa rồi còn tại vây công qua Lan pháp sư đám người kia vài tên nhị cấp thi pháp giả, cũng đều không chần chờ chút nào, nhanh chóng đi theo Hắc Nhĩ Mạn pháp sư sau lưng, ly khai cổ tháp tầng thứ nhất. Dù sao, Mai Lâm cùng lại Tư Ân pháp sư luyện kim quái vật phối hợp, cùng khôi lỗi thủ vệ đại chiến, cái loại này kinh khủng công kích từ lâu trải qua để cho bọn họ sinh lòng ý sợ hãi, hơn nữa lại Tư Ân pháp sư hung danh hiển hách, tự nhiên bất kể ở lâu. Qua Lan, chúng ta cũng đi thôi, ở đây rất nguy hiểm. An Liệt Na nhìn thoáng qua Mai Lâm cùng với lại Tư Ân pháp sư, nhất là lại Tư Ân pháp sư cũng nhìn lại, trong ánh mắt nhắc nhở vẻ rất rõ ràng, thật sự nếu không đi, sợ rằng đợi được khôi lỗi thủ vệ bị hủy diệt sau, bọn chúng còn muốn chạy cũng không đi được. Qua Lan pháp sư gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn một chút Mai Lâm, vẻ mặt rất phức tạp. Vừa tình cảnh của hắn đã tràn ngập nguy cơ, nhưng Mai Lâm sau khi xuất hiện, kia vài tên nhị cấp thi pháp giả, rõ ràng kiêng kỵ Mai Lâm, bất kể đối với Qua Lan pháp sư đám người động thủ lần nữa. Cho nên, lần này Qua Lan pháp sư có thể biến nguy thành an, hay là lại gần Mai Lâm. Đi thôi. Qua Lan pháp sư thấy có lại Tư Ân pháp sư tại, liền biết cổ di tích tầng thứ nhất bảo vật, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không lấy được. Vì vậy, Qua Lan pháp sư cùng An Liệt Na đám người cũng nhanh chóng ly khai cổ tháp tầng thứ nhất, toàn bộ tầng thứ nhất, trong khoảnh khắc tiểu lại tỏ ra rất mênh mông, cũng chỉ có luyện kim quái vật đại trùy hung hăng nện ở khôi lỗi thủ vệ trên người lúc, phát ra trận trận nặng nề tiếng vang. Qua hồi lâu, khôi lỗi thủ vệ nửa thân thể, gần như đều bị đập rơi vào trong lòng đất, thân thể của hắn trên, món đó khôi giáp màu đen, tức thì bị luyện kim quái vật cự truy đập đến lom xuống hơn phân nửa, ngoài đầu gần như hơn phân nửa đều bị đập bể. Nhưng khôi lỗi thủ vệ, thoạt nhìn vẫn như cũ không có ảnh hưởng gì. Mai Lâm cũng không khỏi không âm thầm than thở, 3.600 năm trước Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, không hổ là thi pháp giả nhất vì huy hoàng thời đại, vô luận là tại phù văn học hay là pháp thuật, hay hoặc giả là tại luyện kim học, dược tề học tượng, đều cơ hồ phát triển đến đỉnh phong. Cái này khôi lỗi thủ vệ, rõ ràng cho thấy một cái khôi lỗi, là cổ xưa thi pháp giả luyện kim kết quả, tuy rằng luyện kim quái vật xuất hiện thời gian cũng không lâu, nhưng 3.600 năm trước Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, thi pháp giả mặc dù không có luyện kim quái vật, nhưng ở luyện kim học thành tựu trên, vẫn như cũ rất mạnh đại. Nhất là loại này cực kỳ tinh tế khôi lỗi, cường đại như vậy khôi lỗi, chỉ sợ những thứ kia tứ cấp trở lên luyện kim sĩ, luyện chế ra tới luyện kim quái vật đều so ra kem cái này khôi lỗi thủ vệ. Hưu. Đem Mai Lâm lại một lần nữa phóng xuất ra cực băng chỉ lúc, hắn lại nhíu mày một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, có chút phiền phức, băng thuộc tính pháp lực không đủ, tối đa chỉ có thể sẽ là phóng thích một hai lần cực băng chỉ. Vốn có Mai Lâm cùng lại Tư Ân pháp sư là dự định hao hết sạch khôi lỗi thủ vệ nguyên tố tinh thạch, làm cho ngoài đã không có động lực, đến lúc đó là có thể đơn giản hủy diệt cái này cường hãn khôi lỗi thủ vệ. Nhưng bây giờ, khôi lỗi thủ vệ nguyên tố tinh thạch còn không có bị hao hết sạch, ngược lại thì Mai Lâm pháp lực đã mau bị cực băng chỉ cho hết sạch. Giang giác. Lại một lần nữa phóng thích cực băng chỉ, đông lại khôi lỗi thủ vệ sau, Mai Lâm trong tay đã xuất hiện một chút băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch, sau đó, Mai Lâm hướng Lại Tư Ân Pháp Sư nói, Lại Tư Ân Pháp Sư, pháp lực của ta mau hao tổn xong, ngươi trước ngăn cản khôi lỗi thủ vệ một hồi, chờ ta khôi phục pháp lực, lại thi triển cực băng chỉ. Lại Tư Ân Pháp Sư khẽ gật đầu, biểu tình tỏ ra rất nghiêm trọng, hắn vừa mới chuẩn bị phóng thích pháp thuật, phối hợp luyện kim quái vật đồng thời công kích khôi lỗi thủ vệ lúc, lại chợt phát hiện, khôi lỗi thủ vệ cặp kia chỗ chống ánh mắt của, nguyên bản phải tản mát ra quỷ dị thanh sắc quang mang, nhưng lúc này quang mang hơi hơi lóe lên, cư nhiên trực tiếp tiêu thất. Mà khôi lỗi thủ vệ đầu cũng nhanh chóng thấp rũ xuống, mặc cho luyện kim quái vật cơ đại trúy ngon đập, lại không còn có một tia động tĩnh. Chương 206, băng diệt chi hỏa. Không có động tĩnh, chẳng lẽ là nguyên tố tinh thạch hết sạch? Thấy khôi lỗi thủ vệ vẫn không nhúc nhích, Lại Tư Ân Pháp Sư trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, hắn cũng là luyện kim sĩ, tuy rằng không rõ lắm những thứ này khôi lỗi luyện chế phương thức, nhưng cũng biết, những thứ này luyện kim khôi lỗi đều là dùng nguyên tố tinh thạch làm ngoài lực lượng cội nguồn, một khi nguyên tố tinh thạch tiêu hao hết, những thứ này luyện kim khôi lỗi sẽ không một chút uy hiếp. Bất quá Lại Tư Ân Pháp Sư hay là tỏ ra rất cẩn thận, trước hết để cho luyện kim quái vật đi tới, kiểm tra một chút cái này khôi lỗi thủ vệ, có phải thật vậy hay không không có động tĩnh. Luyện kim quái vật nhanh chóng đi tới khôi lỗi thủ vệ trước người, hai tay chợt bắt lấy khôi lỗi thủ vệ, hướng về phía trước nhắc tới, đem lâm vào trong lòng đất khôi lỗi thủ vệ nói lên. Khôi lỗi thủ vệ lúc này như trước không có bất cứ động tĩnh gì, luyện kim quái vật nhẹ nhàng tại khôi lỗi thủ vệ trên người, tỉ mỉ lục lọi một hồi, sau đó, từ ngoài dưới nách một cái bí ẩn địa điểm, tìm được rồi một cái nô ra cái nút, luyện kim quái vật hung hăng đè xuống. Giang giác. Nhất thời, khôi lỗi thủ vệ đầu, lập tức tiểu xuất hiện một cái lỗ thùng to, tối đen cái động khẩu bên trong, có một đống màu trắng cắt mịn, những thứ này màu trắng cắt mịn, chính là vô số nguyên tố tinh thạch phóng thích hết bên trong nguyên tố sau đó, lưu lại một chút cặn tích lũy mà thành, tiểu biến thành ngay tức thời tại cái dạng này. Giống như nguyên tố tinh thạch, đều là đại lượng nguyên tố ngưng tụ, để ép mà thành kết tinh, phi thường tinh thuần, nhưng là tổng hội lưu lại một chút xíu cặn. Nếu như chỉ là một chút nguyên tố tinh thạch, vậy cũng không coi vào đâu, lưu lại cặn sẽ rất ít, gần như không cách nào phân biệt ra, nhưng một khi tích lũy đầy đủ nguyên tố tinh thạch, sợ rằng cặn sẽ rất nhiều. Giống bây giờ, khôi lỗi thủ vệ thân thể bên trong lưu lại cặn cư nhiên có nhiều như vậy, đủ để từ khía cạnh nói rõ, cái này cố khôi lỗi thủ vệ tiêu hao nguyên tố tinh thạch, đã không biết có bao nhiêu, nhất định là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Ha ha, rốt cục giải quyết rồi cái này khôi lỗi thủ vệ, trước đây ta chính là tại khôi lỗi thủ vệ dưới sự đuổi giết, gần như cựu tử nhất sinh mới thoát ra cổ di tích. Đi thôi, giải quyết rồi khôi lỗi thủ vệ, bên trong phải là để đặt Phan Đa Lạp Ma Năng địa phương. Lại Tư Ân Pháp Sư ánh mắt, thẳng ngoắc ngoắc chăm chú vào sau cửa đá, bọn chúng ban đầu là cùng khôi lỗi thủ vệ đại chiến, đều đụng nát cửa đá, mà ở sau cửa đá, mới là để đặt Phan Đa Lạp Ma Năng địa phương. Bất quá, rốt cuộc có hay không Phan Đa Lạp Ma Năng, Mai Lâm cũng không dám khẳng định, trong cổ di tích có Phan Đa Lạp Ma Năng, vẫn luôn là xuất từ Lại Tư Ân Pháp Sư miệng. Thấy Lại Tư Ân Pháp Sư trước tiên đi vào cửa đá một đầu khác, Mai Lâm cũng đi theo đi vào. Cửa đá một đầu khác, cư nhiên cũng có một bức cửa đá khổng lồ, bất quá tại cửa đá bên cạnh, lại tương khảm rất nhiều chiếu lấp lánh bảo thạch, những thứ này bảo thạch, mỗi một gốc đều rất thật lớn, đem mở tối cổ tháp, đều chiếu rọi roi như ban ngày. Giang giác. Lại Tư Ân Pháp Sư đi thẳng tới cửa đá bên cạnh, hướng về phía một chỗ nhô ra thạch cục gạch, chợt xoay tròn chuyển, nhất thời, toàn bộ cửa đá cũng bắt đầu phát ra trận trận dị hưởng. Rất nhanh, cửa đá liền run rẩy, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước mặt thăng lên. Rốt cục mở ra. Lại Tư Ân Pháp Sư ánh mắt nhìn từ từ mở ra cửa đá, trên mặt lóe lên vẻ kích động, bất quá Mai Lâm lại hết sức cảnh giác, tinh thần lực thời khắc chú ý xung quanh, một khi có động tĩnh gì, hắn tiểu sẽ lập tức phóng thích pháp thuật. Thậm chí còn, Mai Lâm đều ở đây xuất ra trong giới chỉ một chút nguyên tố tinh thạch, vừa đi một bên khôi phục thức hải bên trong ngưng cố chi băng cùng băng đống thuật pháp thuật mô hình bên trong pháp lực. Ban đầu bởi vì phải thi triển cực băng chỉ, Mai Lâm tiêu hao thức hải bên trong quá nhiều pháp lực, cho nên hiện tại muốn lợi dụng hảo mỗi một tiến hành cùng lúc trong, nắm chặt khôi phục pháp lực. Tương đối ở tại Mai Lâm cẩn thận, Lại Tư Ân Pháp Sư lại có vẻ rất nóng lòng, trực tiếp làm cho luyện kim quái vật ở phía trước, nhanh chóng vọt vào từ từ mở ra cửa đá. Sau cửa đá gian nhà không tính lớn, cũng tỏ ra rất mênh mông, bên trong bố trí tựa hồ cũng rất ngăn nắp sạch sẽ, bất quá phía trên đầy thật dày bụi, vẫn có thể đủ nhìn ra. Trong gian phòng này đã thật lâu đều chưa có ai ở qua. Tại trong phòng một tấm trường điều trên bàn đá, cư nhiên bày đặt một tòa nửa thước cao thật lớn hỏa diễm pho tượng. Pho tượng điêu khắc là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, điêu khắc trông rất sống động, thập phần làm người khác chú ý, hơn nữa toàn bộ gian nhà, nhất có đặc điểm, hấp dẫn người nhất, cũng là chỗ ngồi này tạo hình kỳ lạ hỏa diễm loại hình pho tượng. Mai Lâm cùng lại Tư Ân pháp sư ánh mắt, tự nhiên cũng bị chỗ ngồi này tạo hình kỳ lạ hỏa diễm loại hình pho tượng sở hấp dẫn, tinh thần của hai người lực đều nhanh chóng tra nhìn lên chỗ ngồi này hỏa diễm pho tượng. Bất quá, bọn họ tinh thần lực vừa tiếp xúc được pho tượng này, cũng cảm giác được một nóng rực cảm giác, hình như muốn bốc cháy lên giống như. Mà trên thực tế tinh thần lực là vô hình, căn bản cũng không khả năng thiêu đốt, sở dĩ có nóng rực cảm giác, nhất định là chỗ ngồi này hỏa diễm pho tượng phía trên bố trí một chút phù văn pháp trận. Quả nhiên, trải qua Mai Lâm cùng lại Tư Ân pháp sư tinh thần lực kích thích, chỗ ngồi này hỏa diễm loại hình pho tượng phía trên, lập tức tiểu xuất hiện từng cái một phù văn thần bí, giống như một đoàn đoàn tiểu hỏa cầu giống như, trôi lơ lửng ở trong hư không, đem cả tòa hỏa diễm loại hình pho tượng sấn thắc càng thêm trông rất sống động. Thấy hỏa diễm loại hình điêu như biến hóa như vậy, lại Tư Ân pháp sư trên mặt ngược lại thì lộ ra một tia ý mừng, hắn trực tiếp đưa ra một ngón tay, hỏa thuộc tính pháp lực, từ thức hải bên trong pháp thuật mô hình trong, thông qua ngón tay nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi này hỏa diễm loại hình pho tượng ở giữa. Ầm. Nhất thời, cả tòa hỏa diễm loại hình pho tượng đều coi như rung động giống như, sau đó, pho tượng này bắt đầu từ đó trong nứt ra rồi một đạo cực lớn cái khe, từ trong khe, có thể thấy bên trong có một hắc sắc hồ gỗ. Tìm được rồi. Thấy hỏa diễm loại hình pho tượng bên trong hắc sắc hồ gỗ, lại Tư Ân pháp sư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dấu ở hỏa diễm loại hình pho tượng trong hắc sắc hồ gỗ. Rất có thể chính là lại Tư Ân pháp sư cùng Mai Lâm lần này muốn tìm Phan Đa Lạp Ma Năng. Lại Tư Ân pháp sư nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó ngay trước mặt Mai Lâm, chợt gắng sức mở ra hắc sắc hộp gỗ. Giang rắc. Hộp gỗ bể thành hai nửa, lộ ra bên trong một quyển thật mỏng da thú cuốn. Lại Tư Ân pháp sư thận trọng mở ra da thú cuốn, dần dần, từng cái một quen thuộc văn tự xuất hiện ở da thú cuốn bên trong, chính là cổ xưa Mạc Nhĩ Tháp văn tự. Da thú cuốn trên Mạc Nhĩ Tháp văn tự cũng không nhiều. Mai Lâm rất nhanh thì đọc một lượt một lần, gia thú cuốn trên, quả lại chính là Mai Lâm cùng lại Tư Ân pháp sư vẫn luôn đang tìm Phan Đa Lạp Ma Năng. Băng diệt chi hỏa. Gia thú cuốn trên ghi lại chính là một loại phi thường cường đại Phan Đa Lạp Ma Năng, là băng diệt chi hỏa. Băng diệt chi hỏa chia làm 3 cái hình thái thứ nhất cần xây dựng ra nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm hoặc hỏa diễm chi hải, miễn là tạo thành 2 cái pháp thuật này trong bất kỳ một cái nào, đều có thể tu luyện băng diệt chi hỏa. Cái này cũng so với tu luyện cực băng chỉ điều kiện muốn rộng khắp một chút, có thể có lượng chủng pháp thuật có thể lựa chọn. Hình thái thứ nhất băng diệt chi hỏa cần nhất cấp pháp thuật, mà hình thái thứ hai băng diệt chi hỏa tắc cần có chút riêng hỏa hệ tứ cấp pháp thuật. Hơn nữa, băng diệt chi hỏa còn có hình thái thứ ba, là có thể tại tạo thành thất cấp pháp thuật lúc, kết hợp băng diệt chi hỏa, dùng băng diệt chi hỏa cùng tạo thành thất cấp pháp thuật, tương hỗ kết hợp lại, có thể hình thành băng diệt chi hỏa hình thái thứ ba. Bất quá, cái này loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa, lại phi thường chắc trở, ngay cả cực băng chỉ cũng chỉ có giai đoạn thứ hai, nếu muốn hình thành hình thái thứ ba băng diệt chi hỏa, cần điều kiện thật sự là quá nhiều, thậm chí đã đạt đến hà khắc trình độ. Bất quá, loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa, khoảng cách Mai Lâm còn quá mức xa xôi, hiện tại Mai Lâm đã tạo thành nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, hắn ngược lại phù hợp tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái. Quả nhiên là Phan Đa Lạp Ma Năng. Hắc hắc, Mai Lâm pháp sư, ngươi có thể trước ở chỗ này, đem phần này Phan Đa Lạp Ma Năng, băng diệt chi hỏa sao một phần. Lại Tư Ân pháp sư trong ánh mắt lóe lên vẻ kích động, sau đó liền biểu tình ngưng trọng đem ra thú cuốn đưa cho Mai Lâm. Mai Lâm gật đầu, căn cứ ban đầu hắn và Lại Tư Ân pháp sư hiệp nghị, một khi tại trong cổ di tích tìm được rồi Phan Đa Lạp Ma Năng, liền do hai người cùng hưởng. Cuốn ra thú này trong, ngoại trừ ghi chép một chút băng diệt chi hỏa giới thiệu sơ lược mà bên ngoài, còn có băng diệt chi hỏa cụ thể phương pháp tu luyện. Cái này mới là trọng yếu nhất. Vì vậy, Mai Lâm một bên từ trong giới chỉ xuất ra một chút lông chim bút cùng giấy trắng, một bên tắc âm thầm bắt đầu đối với Cụ Trận Hào hạ mệnh lệnh, Cụ Trận Hào bắt đầu quét xem, ghi lại ra thú cuốn trên nội dung. Tích, bắt đầu ghi lại. Cụ Trận Hào trực tiếp đảo qua miêu, trong nháy mắt liền đem ra thú cuốn trên sở ghi lại băng diệt chi hỏa ghi xuống, mà cùng lúc đó, Mai Lâm vì không làm cho lại Tư Ân pháp sư hoài nghi, liền bắt đầu cầm lên lông chim bút, bắt đầu ở trắng tinh trên tờ giấy sao trở nên. Lông chim bút tại trắng tinh trên tờ giấy, bắt đầu không ngừng hoa động, phát ra trận trận sàn sạt thanh âm, ở trên không khoáng trong phòng, tỏ ra thập phần rõ ràng. Mà lại Tư Ân pháp sư, nguyên bản bình tĩnh trên mặt, nhưng dần dần lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, ánh mắt thỉnh thoảng đều đã nhìn về phía Mai Lâm, hơn nữa không biết lúc nào, lại Tư Ân pháp sư trong tay, cư nhiên nhiều hơn một quyển sinh sắn tinh tế pháp thuật quyển chủ. Một lát sau, Mai Lâm đem ra thú cuốn trên nội dung đều sao xong, sau đó liền đứng dậy. Đem ra thú cuốn giao cho lại Tư Ân pháp sư. Sao xong, lại Tư Ân pháp sư, lần này còn phải cảm ơn ngươi, bằng không, giống như vậy Phan Đa Lạp Ma Năng, mặc dù có nhiều hơn nữa nguyên tố tinh thạch, cũng mua không được. Mai Lâm cảm khái nói, Phan Đa Lạp Ma Năng, thị phi thường quý hiếm, cho dù là Bạch Ngân Chi Lâu, cũng sẽ không xuất ra Phan Đa Lạp Ma Năng tới buôn bán. Hơn nữa, như ám linh vực như vậy thì pháp giả tổ chức, có lẽ có Phan Đa Lạp Ma Năng, vậy cũng tuyệt đối là thật rất ít. Chí ít Mai Lâm tại Vạn Tượng Tháp bên trong, tiểu không nhìn thấy qua có thể dùng cống hiến điểm đổi Phan Đa Lạp Ma Năng. Cảm tạ ta. Vậy cũng không cần. Bất quá như là thật cảm tạ ta, vậy thì mời Mai Lâm Pháp Sư đem trên người một kiện đồ vật cho ta, thế nào? Đột nhiên, lại Tư Ân Pháp Sư trong thanh âm, tràn đầy một tia lành ý. Ân, nhất kiện vật gì vậy? Mai Lâm chợt ngẩng đầu, mắt khẽ híp một cái, kéo dài trở nên không gì sánh được lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm lại Tư Ân Pháp Sư. Chương 207, phản bội. Ta muốn trên người ngươi Phan Đa Lạp Ma Năng. Lại Tư Ân Pháp Sư thấp trầm giọng nói, vừa dứt lời, trong tay của hắn, không biết lúc nào, cũng đã nhiều hơn một quyển pháp thuật quyển trục. Ầm. Pháp thuật quyển trục toát ra một chút đất tia sáng màu vàng, ngay sau đó, nồng nặc thổ nguyên tố, nhanh chóng ngưng tụ lên, đồng thời nhanh chóng biến thành một thanh trường mâu. Đại địa chi mâu. Một thanh này trường mâu, đang điên cuồng xoay tròn, từng dòng không khí cũng theo rung động, cơ hồ là trong chớp mắt, liền hướng Mai Lâm bay đi. Tuy rằng thoạt nhìn, trôi này trường mâu cũng không có lớn bực nào uy thế, nhưng Mai Lâm lại từ đó cảm nhận được một mãnh liệt nguy cơ. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm giống to một tiếng, tại trước người của hắn, lập tức tiểu xuất hiện từng tấm bia đá, tản ra tối tăm quan mang. Đây là Mai Lâm tại trong nháy mắt thả ra pháp thuật, hơn nữa còn là liên tiếp phóng ra 3 lần thủ hộ chi bia pháp thuật. Bất quá, đem đại địa chi mâu tiếp xúc được thủ hộ chi bia lúc, gần như không có một chút đình trệ, thế như trẻ che giống như, đem Mai Lâm bên người thủ hộ chi bia pháp thuật, tất cả đều bài trừ rơi, hơi thở sắc bén, làm cho Mai Lâm thậm chí đều có chủng cảm giác hít thở không thông. Không tốt. Thật mạnh pháp thuật, đây không phải là tam cấp pháp thuật, mà là tứ cấp pháp thuật. Mai Lâm ý niệm trong lòng nhanh chóng thay đổi, trong sát na cũng đã lần nữa phóng xuất ra thủ hộ chi bia pháp thuật, bất quá lần này, Mai Lâm lại là thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ tới thả ra. Một khi thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ tới thả ra thủ hộ chi bia bản gia cường, uy lực kia trong nháy mắt liền có thể sánh ngang tam cấp pháp thuật, hơn nữa đây cũng là hiện nay, Mai Lâm mạnh nhất phòng ngự loại pháp thuật. Giang giác. Thủ hộ chi bia pháp thuật, trong nháy mắt liền xuất hiện chi chít cái khe, vẹn vẹn chỉ là hơi chút ngăn cản một chút đại địa chi mâu mà thôi. Sau đó, một thanh này đại địa chi mâu, liền trực tiếp phá khai rồi thủ hộ chi bia phòng ngự. Bang! Rốt cục, Mai Lâm cảm giác được ngực trái đau xót, ngay sau đó, một lực mạnh kéo tới, Mai Lâm đều bị cái này luồng lực mạnh trực tiếp xông về phía sau, nặng nề té xuống đất. T. Mai Lâm nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, tứ cấp pháp thuật uy lực mạnh bao nhiêu. Hắn hiện tại tiểu chân chính cảm nhận được. Lần này, đại địa chi mâu đại bộ phận lực lượng, gần như đều đánh vào Mai Lâm trên người, mặc dù không có thương tổn được Mai Lâm chỗ hiểm, nhưng này luồng lực đánh vào, nhưng có thể đơn giản làm cho một cái thi pháp giả chết đi. Bất quá, Mai Lâm thân thể tố chất, có thể xa xa đều không phải giống như thi pháp giả có khả năng so sánh, thân thể tố chất của hắn, gần như đạt tới tam cấp nguyên tố kiếm sĩ đỉnh phong. Mạnh mẽ như vậy thân thể tố chất, đối mặt với suy yếu một bộ phận lực lượng đại địa chi mâu, Mai Lâm tuy rằng không thể chống đối, nhưng cũng sẽ không vì một thương tổn được chỗ hiểm dưới tình huống chết đi. Mai Lâm tuy rằng không chết, nhưng đã bị thương nặng, hiện tại cảm giác toàn bộ cả người mau muốn rời ra từng mảnh giống như, một mảnh liệt suy yếu cảm, cấp tốc xuất hiện. Mai Lâm túi đầu vừa nhìn, hắn ngực trái huyết nục, gần như đều bị nổ nát, huyết nục không rõ, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra, tứ cấp pháp thuật đại địa chi mâu. Xa xa đều không phải tam cấp pháp thuật có khả năng so sánh, Mai Lâm hiện tại ngay cả một đầu ngón tay đều không có biện pháp di chuyển. Lại Tư Ân. Mai Lâm gầm nhẹ, sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được khó coi. Hắn lúc này người bị thương nặng, nhưng không có chết, trên người ngay cả một ngón tay chưa từng phương pháp di chuyển, nhưng trên thân thể nghiêm trọng thương thế, lại đối với Mai Lâm tinh thần lực nhưng không có một tia ảnh hưởng, bởi vậy, Mai Lâm tinh thần lực cũng trong nháy mắt tập trung được lại Tư Ân pháp sư. Ma năng, cực băng chỉ. Mai Lâm cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân, chợt nâng lên tay phải, ngoài thoáng trở nên trắng ngón tay trên, lập tức tiểu xuất hiện từng dòng hàn khí, đồng thời nhanh chóng hướng về lại Tư Ân pháp sư bay đi. Đây cơ hồ đã là Mai Lâm một kích tối hậu, hắn thi triển cực băng chỉ sau, tay phải sau đó liền vô lực nặng nề ném tới trên mặt đất, chỉ có ngực còn đang không ngừng phập phồng, từng ngụm thở dốc. Còn chưa có chết. Lại Tư Ân pháp sư trên mặt lóe lên một chút ti vẻ sợ hãi, hắn là sâu đậm biết Mai Lâm cực băng chỉ có kinh khủng bậc nào. Ngay cả trước đây đạt mã tu pháp sư, cũng không đỡ được, cho nên, lại Tư Ân pháp sư lập tức tiểu triệu hồi hắn luyện kim quái vật. Giang giác. Luyện kim quái vật trong nháy mắt chắn lại Tư Ân pháp sư trước người, sau đó, hàn khí đem luyện kim quái vật quấn vòng quanh, luyện kim quái vật trên người cũng nhanh chóng đông lại có thêm một tầng thật dày băng tinh. Cùng lúc đó, thậm chí còn có một chút điểm hàn khí dính vào lại Tư Ân pháp sư trên cánh tay của, đồng thời lan tràn lên phía trên, nhất thời, lại Tư Ân pháp sư cánh tay nhanh chóng xuất hiện từng tầng một băng tinh, gần như đem nửa cái cánh tay đều đông lại. Lại Tư Ân pháp sư sắc mặt biến đổi bất định, sau đó cắn răng một cái, nhanh chóng từ trong giới chỉ lấy ra một thanh đại kiếm, trực tiếp hướng về cánh tay chém tới. Suy, đại kiếm chém ở trên tay, đem nửa cái cánh tay đều chém đứt, một tiên huyết phún ra ngoài, lại Tư Ân pháp sư sắc mặt cũng mơ hồ thay đổi trắng bệnh. Sau đó, rơi xuống đất kia nửa đoạn cánh tay, cư nhiên phát ra răng rắc dị hưởng, lại Tư Ân pháp sư hướng trên mặt đất nhìn lại, thì ra là kia nửa đoạn cánh tay đã bị thật dày băng tinh bao trùm được, rơi trên mặt đất vỡ nát. Nhìn cánh tay bị vỡ nát, lại Tư Ân pháp sư trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn tuy rằng đã sớm biết Mai Lâm cực băng chỉ rất lợi hại, đây chính là Phan Đa Lạp ma năng, mỗi một chủng Phan Đa Lạp ma năng đều có phi thường lực lượng quỷ dị. Nhưng biết là một chuyện, chân chính đối mặt Phan Đa Lạp ma năng, tiểu lại là một chuyện khác, Mai Lâm sẽ là ngẩng đầu, nhìn một chút hắn luyện kim quái vật, quả nhiên, lúc này luyện kim quái vật đã hoàn toàn bị đóng băng được, không có một chút sinh mạng khí tức, đồng thời cũng bắt đầu dần dần nứt ra, sau đó ầm ầm nổ tung, cũng biến thành từng cục băng tinh mảnh vụn, rơi lả tả đầy đất. Lại Tư Ân pháp sư sắc mặt tái xanh, hắn tự nhận là đã làm xong mọi thứ chuẩn bị, bố trí rất chu đáo chặt chẽ, một khi chiếm được trong cổ di tích Phan Đa Lạp ma năng, hắn sẽ thừa dịp Mai Lâm không chú ý, trong nháy mắt phóng xuất ra hắn có chừng một quyển tứ cấp pháp thuật quyển chủ, đem Mai Lâm đánh giết. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng Mai Lâm lại không chết, hơn nữa còn có thể thi triển Phan Đa Lạp ma năng. Lại Tư Ân pháp sư lúc này đã sinh lòng ý sợ hãi, tuy rằng thấy Mai Lâm nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhưng lại không có dũng khí tới gần. Đáng tiếc, chung quy không có thể đem ngươi giết, bằng không sẽ là nhận được trên người người Phan Đa Lạp ma năng, ta là có thể có lượng chủng Phan Đa Lạp ma năng. Lại Tư Ân pháp sư thấp giọng lẩm bẩm, hắn khẽ lắc đầu một cái, không có có thể giết chết Mai Lâm, nhận được Mai Lâm trên người cực băng chỉ, Lại Tư Ân pháp sư cảm thấy thật đáng tiếc. Sau đó, hắn chợt cắn răng một cái, đi tới cửa đá cạnh tháp trên vách, không ngừng tại lục lọi cái gì. Kết thúc. Lại Tư Ân pháp sư rõ ràng đối với cổ tháp trong hết thảy đều rất quen thuộc, hắn tại một chút chỗ địa phương bí ẩn đè xuống, nhất thời, cửa đá phát ra trận trận rầm rầm thanh âm, sau đó liền hoàn toàn rơi xuống. Cổ tháp bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Chương 208: Nhân họa đắc phúc. Yên tĩnh cổ tháp trong, Mai Lâm nằm trên mặt đất, ngực không ngừng phập phồng, thương thế của hắn thực sự quá nghiêm trọng, tuy rằng không chết, nhưng đã bị thương nặng, muốn khôi phục như lúc ban đầu, còn không biết phải bao nhiêu khá dài thời gian. Lần này thực sự là khinh thường, nguyên bản ta đối với Lại Tư Ân cũng có sự cảnh giác nhất định, nhưng lại không nghĩ rằng, cư nhiên đột nhiên như vậy phát động tập kích, hơn nữa còn có một quyển tứ cấp pháp thuật quyển chủ. Mai Lâm trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, hắn kỳ thực đã cùng Lại Tư Ân pháp sư có lòng cảnh giác, nhất là Lại Tư Ân pháp sư luyện kim quái vật. Bất quá, Mai Lâm lại đối với Lại Tư Ân pháp sư bản thân không việc gì cảnh giác, dù sao dù cho Lại Tư Ân pháp sư phóng xuất ra tam cấp pháp thuật, Mai Lâm cũng không sợ. Nhưng lần này, Lại Tư Ân pháp sư lại có một quyển tứ cấp pháp thuật quyển chủ, do đó bị thương nặng Mai Lâm. Nếu không phải Mai Lâm thân thể tố chất vượt xa thi pháp giả thông thường, chỉ sợ hiện tại cũng bị Lại Tư Ân pháp sư giết. May là, Mai Lâm dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, thi triển một lần cực băng chỉ, đem Lại Tư Ân dọa cho sợ quá chạy mất. Hơn nữa Mai Lâm sớm đã dùng cụ trận hào, đem băng diệt chi hỏa phương pháp tu luyện, đều ghi xuống. Cho nên, miễn là lẳng lặng chờ đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp, sẽ rời đi cổ di tích, Mai Lâm cũng không việc gì tổn thất, hơn nữa còn được cho có rất lớn thu hoạch. Nghĩ tới đây, Mai Lâm nguyên bản rất hỗn loạn đầu óc, hiện tại cũng dần dần bình tĩnh lại. Giang giác. Ngay Mai Lâm tâm trạng dần dần bình ổn lúc, cửa đá trong trên mặt đất, lại đột nhiên xuất hiện một cái cửa động, một con hoa văn chi chu hình thể to lớn dần dần từ trên mặt đất cái động khẩu bỏ ra. Con hoa văn chi chu hình thể to lớn này, ước chừng cao cỡ một người, so với Mai Lâm ban đầu thấy qua hết thể hoa văn chi chu cũng còn muốn to lớn. Sau đó, hoa văn chi chu liền dần dần đi tới Mai Lâm trước mặt, hơn nữa ngoài trong miệng còn phát ra trận trận tê tê dị hưởng. Mai Lâm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, nguyên bản hắn còn dự định, ở chỗ này từ từ khôi phục, đến lúc đó sẽ là hoành phá cửa đá, ly khai cổ di tích. Nhưng bây giờ cư nhiên khi hắn suy yếu nhất thời điểm, xuất hiện một hoa văn chi chu, hơn nữa nhìn hình dạng, cái này con hoa văn chi chu, rõ ràng so với Mai Lâm ban đầu gặp qua hết thể hoa văn chi chu đều mạnh hơn. Mai Lâm đã không cách nào sẽ là phóng thích cực băng chỉ, bất quá, hắn tinh thần lực nhưng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vậy, Mai Lâm nhanh chóng liền phóng xuất ra thủ hộ chi bia pháp thuật. Liên tiếp 3 lần thủ hộ chi bia pháp thuật, tại Mai Lâm trước người, tạo thành một đạo cái chắn, tản ra tối tăm tấm bia đá, đem Mai Lâm toàn thân đều bao phủ được. Cái này con hình thể to lớn hoa văn chi chu, đi tới Mai Lâm trước người sau, liền dần dần ngừng lại, tựa hồ cũng phát hiện thủ hộ chi bia pháp thuật. Siêu. Trong lúc bất chợt, hoa văn chi chu di chuyển, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến Mai Lâm sau lưng, sau đó càng hung hăng đánh vào thủ hộ chi bia trên. Bang. Cái này va chạm, cư nhiên liên tiếp đụng nát 3 cái thủ hộ chi bia pháp thuật, chỉ có cái cuối cùng pháp thuật, là Mai Lâm dùng tăng phúc loại thi pháp công cụ thả ra, cho nên mới không có bị đánh vỡ. Nhưng dù vậy, Mai Lâm cũng cảm giác được thủ hộ chi bia bị thập phần mãnh liệt đánh, con hoa văn chi chu này, tuyệt đối so với lại tư ân luyện kim quái vật đều mạnh hơn. Dưới va chạm của hoa văn chi chu, tựa hồ cũng không có đưa đến cái gì hiệu quả, vì vậy, hoa văn chi chu lại dần dần lui hướng về phía sau. Sau đó, ngoài cái bụng lớn như cái trống, một luồng tơ trắng, trong nháy mắt bay đi, quấn quanh ở tại Mai Lâm trên người. Tơ trắng bắt đầu càng ngày càng nhiều, hơn nữa hết sức vững chắc, lực lượng rất cường đại. Mai Lâm thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ mà thi triển thủ hộ chi bia pháp thuật, cũng bắt đầu dần dần đã bị một lực cường đại trói buộc. Nếu như chỉ có một chút điểm tơ trắng, hoặc là Mai Lâm có thể hành động như thường, như vậy hoa văn chi chu tơ trắng, Mai Lâm cũng có thể phá vỡ, cho dù không phá hết, Mai Lâm cũng có thể phóng thích tự do chi phong pháp thuật, ung dung ly khai. Nhưng bây giờ, Mai Lâm bị lại tư ân pháp sư pháp thuật quyển trục thương nặng, toàn thân, thậm chí ngay cả một cái ngón tay cũng không thể di chuyển. Gần như chính là một cái mục tiêu sống, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thỉnh thoảng Mai Lâm cũng phóng xuất ra cuồng bạo chi viêm, nhưng hoa văn chi chu phun ra tơ trắng, lại căn bản cũng không sợ lửa diễm, như trước thập phần vững chắc, đem Mai Lâm toàn thân đều bao phủ được, gần như đều cuốn thành một cái kén. Giang giác giang giác. Rốt cục, ngay cả Mai Lâm dùng tăng phúc loại thi pháp công cụ thả ra thủ hộ chi bia, cũng không chịu nổi như vậy đông đảo tơ trắng cuốn quanh, dần dần bắt đầu vỡ vụn ra. Mai Lâm trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào, theo trước người tấm bia đá vỡ vụn, cả người hắn đều bị hoa văn chi chu phun ra tơ trắng trói lại. Mai Lâm bị hoa văn chi chu phun ra tơ trắng quấn quanh, sau đó, hoa văn chi chu liền bắt đầu kéo Mai Lâm, từ từ tiến vào trên mặt đất một cái cửa động. Cái động khẩu bên trong một mảnh đen kịt, Mai Lâm bị bắt được đi về phía trước, hắn còn có thể cảm giác được, đây là một cái sườn dốc, vẫn duyên đưa về phía mặt đất dưới. Mai Lâm thậm chí cũng hoài nghi. Hoa văn chi chu có thể hay không coi hắn là thành một phần mỹ vị, đưa hắn kéo vào hoa văn chi chu xào huyệt, hảo tinh tế hưởng dụng. Rất nhanh, một mảnh đen kịt trong động, rốt cục xuất hiện một chút tia sáng. Hoa văn chi chu đem Mai Lâm kéo dài tới một chút chỗ bí ẩn trong đại sảnh. Mai Lâm liếc mắt liền thấy được ở đại sảnh chính giữa, cư nhiên cũng để một tòa thật to pho tượng hình hỏa diễm. Bất quá cái này pho tượng hình hỏa diễm lại rất lớn, so với trước tại sau cửa đá thấy qua cái kia pho tượng hình hỏa diễm lớn hơn rất nhiều. Hoa văn chi chu lại tới trước người Mai Lâm, sau đó, cũng không biết hoa văn chi chu rốt cuộc dùng biện pháp gì, vốn có quấn ở Mai Lâm trên người, kia không gì sánh được vững chắc tơ trắng, hiện tại cư nhiên đều ngăn ra, rơi lả tả đầy đất. Sau đó, hoa văn chi chu liền trực tiếp đi tới bên trong đại sảnh một chỗ trong góc, nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Mai Lâm nhíu mày một cái, ở đây không giống như là hoa văn chi chu xào huyệt, hơn nữa hoa văn chi chu cũng không có đem Mai Lâm ăn dự định. Ở đại sảnh bốn phía đều vẽ một chút tinh mỹ bích họa, những thứ này bích họa đều không ngoại lệ, cư nhiên đều là vẽ hỏa diễm, hơn nữa còn là các loại các dạng hỏa diễm. Có cuồng phóng hỏa hồng sắc hỏa diễm, cũng có thập phần quỷ dị xích hồng hỏa diễm, còn có hàn khí tựa hồ còn bốc lên bạch sắc hỏa diễm, nói chung, các loại các dạng hỏa diễm đều cơ hồ bị vẽ ở bích họa trên. Ở đây là địa phương nào? Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm, hắn hiện tại không cách nào nhúc nhích, cho nên mặc dù đã biết hoa văn chi chu thối lui đến trong đại sảnh một chỗ trong góc, Mai Lâm cũng vô pháp đào tẩu. Qua hồi lâu, trong đại sảnh kia tòa thật to pho tượng hình hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng chấn động lên. Pho tượng hình hỏa diễm là tốt rồi, dường như thực sự hỏa diễm giống như tại hừng hực thiêu đốt, thậm chí Mai Lâm đều cảm giác được trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng cao rất nhiều. Dần dần, từ pho tượng hình hỏa diễm trong, cư nhiên thực sự bốc lên có thêm một đoàn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt, dần dần tạo thành một đoàn hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, con lớn chừng bằng bàn tay người tí hon. Cái này người tí hon, bởi vì tất cả đều là do hỏa diễm tạo thành, bởi vậy căn bản là thấy không rõ ngoài hình dáng. Bất quá, cái này đoàn hỏa diễm người tí hon tuy rằng chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng nhiệt độ cũng cao khiến người giật mình, nó cách Mai Lâm rất xa, Mai Lâm đều có thể đủ cảm thụ được ngoài nóng rực nhiệt độ, khiến người khó có thể chịu được. Hỏa diễm người tí hon trực tiếp trôi dạt đến Mai Lâm trước người, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Mai Lâm, sau đó nói, chúc mừng ngươi, may mắn thi pháp giả, ngươi đánh bại chủ nhân để lại khôi lỗi thủ vệ, hơn nữa cũng có nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm, coi là thông qua chủ nhân khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Mai Lâm nhìn cái này đoàn hỏa diễm người tí hon, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này hỏa diễm người tí hon thoạt nhìn trí tuệ rất cao, ngược lại cùng ban đầu ở ám linh vực gặp phải hắc miêu địch địch ma tư không sai biệt lắm, cho nên Mai Lâm cũng không có quá mức kinh ngạc, cái này hỏa diễm người tí hon có thể miệng phun nhân luôn. Đúng vậy, là chủ nhân lưu lại khảo nghiệm. Miễn là đánh bại khôi lỗi thủ vệ, lại có nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm hoặc hỏa diễm chi hải, như vậy thì coi là thông qua chủ nhân khảo nghiệm, phải nhận được chủ nhân chuẩn bị tu luyện băng diệt chi hỏa một chút bảo vật. Hỏa diễm người tí hon thanh âm bình tĩnh hướng Mai Lâm giải thích. Mai Lâm trong đầu ý niệm trong đầu hỗn loạn, tựa hồ có thiên đầu vạn tự lại không có biện pháp lý thành, cái này cổ di tích chính là 3600 năm trước, một vị cường đại thi pháp giả lưu lại. Nhưng 3600 năm sau, cái này hỏa diễm người tí hon cùng với những thứ kia hoa văn chi chu lại vẫn tồn tại như cũ, điều này làm cho Mai Lâm có phần khó có thể tưởng tượng. Người rốt cuộc là cái gì? Mai Lâm thật tò mò cái này hỏa diễm người tí hon rốt cuộc là cái gì, đã không có mạng sống khí tức, nhưng có tựa hồ có trí tuệ, hoàn toàn không giống ban đầu cái kia khôi lỗi thủ vệ như vậy khô khan. Ta là chủ nhân bắt trở lại hỏa diễm tinh linh, bị phong ở tại chỗ ngồi này pho tượng hình hỏa diễm trong, vĩnh viễn cũng vô pháp ly khai pho tượng này phạm vi khoảng 100 thước. Trước đây chủ nhân nói qua, miễn là ta bang trợ chủ nhân tìm được một cái thích hợp thi pháp giả, có thể đem băng diệt chi hỏa tu luyện tới loại thứ hai hình thái, như vậy ta có thể một lần nữa được tự do. Đã nhiều năm như vậy, phát hiện chủ nhân cổ di tích người có rất nhiều, nhưng có thể chân chính tiến vào tầng thứ nhất, đối mặt khôi lỗi thủ vệ cũng rất ít. Lần này, các ngươi rốt cục đánh bại khôi lỗi thủ vệ, đã thỏa mãn điều kiện, nhưng đáng tiếc là, một người trong đó lại ly khai cổ di tích, đã không có được bảo vật chủ nhân lưu lại, căn bản cũng không khả năng tu thành băng diệt chi hỏa. Cho nên, hiện tại điều kiện phù hợp, cũng chỉ có một mình ngươi, vì vậy ta ra lệnh khiến Hoa Văn Chi Chu đem ngươi thả tới nơi này. Nghe xong hỏa diễm tinh linh giải thích, Mai Lâm trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều giải khai, nguyên bản hỏa diễm tinh linh, vẫn đều chú ý tới tiến vào trong cổ di tích hết thể thi pháp giả, bởi vì nó muốn rời khỏi pho tượng này trói buộc, một lần nữa được tự do, cho nên nhất định phải đem hết toàn lực bang trợ cổ tháp chủ nhân, tìm kiếm tu luyện băng diệt chi hỏa thi pháp giả. Hỏa diễm tinh linh nhắc tới, ly khai cổ di tích thi pháp giả, tự là lại tư ân pháp sư, hắn có thể biết một chút cơ quan trong cổ tháp, tại đánh lén Mai Lâm không thành sau, liền ý đồ đem Mai Lâm nhốt tại trong cổ di tích, vây Mai Lâm. Lại tư ân pháp sư lại không nghĩ rằng, thì ra là chỗ ngồi này cổ di tích, vẫn luôn có người đang quan sát, hắn đã đạt đến điều kiện, nhưng sau cùng lại ly khai cổ di tích. Đã không có bảo vật cổ di tích thần bí chủ nhân lưu lại, có thể dự kiến chính là, mặc dù lại tư ân pháp sư chiếm được băng diệt chi hỏa phương pháp tu luyện, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ sợ cũng ngay cả băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, cũng vô pháp tu thành. Mai Lâm coi như là nhân họa đắc phúc, bị lại tư ân pháp sư vây ở trong cổ di tích, lại vừa vặn có thể được cổ tháp chủ nhân lưu lại nhiều bảo vật, nhất là đối với tu thành băng diệt chi hỏa, có trợ giúp rất lớn. Chương 209, thu hoạch. Mai Lâm hiện tại không thể nhúc đích, chỉ có thể lặng lặng nằm trên mặt đất, hỏa diễm tinh linh nhìn thoáng qua Mai Lâm sau, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi hiện nay thương thế rất nghiêm trọng, như muốn phải từ từ khôi phục, còn không biết sẽ đợi tới khi nào. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hắn bây giờ thương thế xác thực rất nghiêm trọng, như muốn dựa vào thân thể cường hãn tố chất, một chút xíu khôi phục, nhất định sẽ tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Vì vậy, Mai Lâm đối với hỏa diễm tinh linh nói, ta hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, nếu như ngươi có biện pháp nào, có thể rất nhanh làm cho ta khôi phục, ta đây cũng có thể sớm một chút bắt đầu tu luyện băng diệt chi hỏa, nói không chừng, sẽ sớm một chút thời gian, tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, đến lúc đó ngươi cũng có thể sớm ngày thoát ly ra cái này tòa hỏa diễm pho tượng trói buộc, chân chính thu được tự do. Mai Lâm biết, cái này hỏa diễm tinh linh trí tuệ rất cao, cùng người bình thường không có gì khác biệt, nó bị trói buộc ở tại cổ tháp trong hơn 3.000 năm, khẳng định đã sớm muốn rời đi cổ tháp. Chỉ là vẫn luôn không có người nào có thể đạt được cổ tháp chủ nhân yêu cầu, lại càng không có người có thể đem băng diệt chi hỏa tu luyện tới loại thứ hai hình thái. Mà Mai Lâm, thì là hỏa diễm tinh linh thoát ly trói buộc duy nhất hy vọng. Cho nên, nghe được Mai Lâm yêu cầu sau, hỏa diễm tinh linh rõ ràng chần chờ một chút, tiếp tục nói, thương thế của ngươi đích xác rất nghiêm trọng, bất quá ta cũng không có biện pháp gì, ta không có có thứ mà ngươi cần chữa thương dược tề. Không có chữa thương dược tề. Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nếu là không có chữa thương dược tề nói, dựa vào hắn thân thể cường hãn tố chất, chỉ sợ muốn phải mấy tháng thời gian, mới có thể chậm rãi khôi phục. Cũng không phải là không có biện pháp, tuy rằng ta không có chữa thương dược tề, nhưng những năm gần đây, tiến nhập trong cổ di tích thi pháp giả càng ngày càng nhiều, bọn chúng đại bộ phận đều bị Hoa Văn Chi Chu giết đi. Những thứ này Hoa Văn Chi Chu là thủ bảo hộ cả tòa cổ tháp, chỉ cần có người xâm lấn, chúng nó sẽ khởi xướng công kích, giết chết rất nhiều thi pháp giả. Ta làm cho Hoa Văn Chi Chu đem những thứ kia thi pháp giả trên người giới chỉ đem tới, ngươi bản thân tìm xem, có hay không chữa thương dược tề. Hỏa Diễm Tinh Linh sau khi nói xong, Mai Lâm liền cảm thấy một luồng kỳ lạ tinh thần ba động. Cái này luồng tinh thần ba động, bất ngờ chính là từ Hỏa Diễm Tinh Linh trên người phát ra, cái này thuần túy do Hỏa Diễm cấu thành thân thể Hỏa Diễm Tinh Linh, cư nhiên cũng có thể có cùng thi pháp giả vậy tinh thần lực, làm cho Mai Lâm rất giật mình. Theo cái này luồng tinh thần lực tán phát ra, nguyên bản chiếm giữ ở trong góc con kia to lớn Hoa Văn Chi Chu bắt đầu đứng lên, dọc theo đen xì cái động khẩu, lại lần nữa chui vào. Mai Lâm lẳng lặng nằm trên mặt đất, nhưng tinh thần lực lại tán phát ra, tra xét hết thể chung quanh. Cái đại sảnh này rất an tĩnh, bất quá nhưng có chút lạnh lẽo cảm giác, khí tức cũng rất khô khan, đây cũng là tại cổ tháp tầng thứ nhất dưới, là trước đây cổ tháp chủ nhân cố ý tu kiến. Hơn nữa ở bên trong đại sảnh, còn mơ hồ để một số kỳ lạ cổ quái khí cụ, Mai Lâm tuy rằng không biết, nhưng là có thể đoán, chắc là một số luyện kim công cụ. Ban đầu Mai Lâm đám người đối phó kia cố cường đại khôi lỗi thủ vệ, Mai Lâm cũng không phải chân chính đánh bại khôi lỗi thủ vệ, vẹn vẹn chỉ là dựa vào khôi lỗi thủ vệ đem nguyên tố tinh thạch tiêu hao hết sau đó, lúc này mới làm cho đem khôi lỗi thủ vệ tổn hại. Cái này cũng nói, cổ tháp chủ nhân, nhất định là một vị cường đại luyện kim sĩ, ở nơi này địa phương bí ẩn, phóng một số luyện kim khí cụ là sẽ là cực kỳ bình thường. Hơn nữa, địa phương bí ẩn mà rộng rãi thế này, thậm chí ngay cả bên trong làm ra động tĩnh, bên ngoài cũng sẽ không có người phát hiện, chỉ sợ cũng là dùng để khảo thí một số khôi lỗi. Ngay Mai Lâm âm thầm suy đoán lúc, từ hắc ám cái động khẩu trong, dần dần truyền ra một loạt tiếng vang kỳ quái, ngay sau đó, một con hình thể khổng lồ Hoa Văn Chi Chu, từ trong động chui ra. Sau đó, từng con Hoa Văn Chi Chu, cũng từ cái động khẩu trong chui ra, những thứ này Hoa Văn Chi Chu hình thể không có lớn như con thứ nhất, giống như trước đây Mai Lâm đám người ở trong cổ tháp, gặp phải những thứ kia Hoa Văn Chi Chu vậy. Những thứ này Hoa Văn Chi Chu từng con một đều đi tới trước mặt của Mai Lâm, sau đó liền mở miệng rộng, phun ra một hai mai giới chỉ, những thứ này giới chỉ hình dáng khác nhau, rõ ràng đều là những thứ kia xông vào trong cổ di tích, sau cùng lại bị Hoa Văn Chi Chu giết thi pháp giả, lưu lại giới chỉ. Hơn 10 con Hoa Văn Chi Chu, đều mang đến một hai mai giới chỉ chốc lát sau, tại Mai Lâm bên người, tiêu trồng chất nổi lên 20 mai giới chỉ, sau đó, những thứ này Hoa Văn Chi Chu liền lại lần nữa chui vào cái động khẩu. Ly khai phòng khách, chỉ để lại con kia hình thể to lớn Hoa Văn Chi Chu, như trước chiếm giữ ở góc phòng trong đại sảnh. Mai Lâm vẫn luôn tại yên lặng quan sát đến, cái này Hỏa Diễm Tinh Linh, hình như thật có thể đủ khống chế những thứ này Hoa Văn Chi Chu, cả tòa cổ tháp tình huống, cũng bị Hỏa Diễm Tinh Linh cho khống chế được, bất luận kẻ nào một khi tiến vào cổ tháp bên trong, cũng sẽ bị Hỏa Diễm Tinh Linh phát hiện. Đó cũng không phải Hỏa Diễm Tinh Linh tự thân lực lượng, mà là kia tòa thật to pho tượng hình Hỏa Diễm, ngoài mặt ngoài bố trí chi chít thần kỳ phù văn. Có thể chính là những phù văn này mới có thể làm cho Hỏa Diễm Tinh Linh hiểu rõ được cả tòa cổ tháp bên trong tình huống cặn kẽ. Được rồi, nhiều như vậy giới chỉ, ngươi tỉ mỉ tìm xem, có hay không có thứ mà ngươi cần chữa thương dược tề. Hỏa Diễm Tinh Linh chỉ vào trên đất giới chỉ, bình tĩnh nói. Mai Lâm gật đầu, sau đó tinh thần lực nhanh chóng duyên đưa vào trong một giới chỉ trong đó. Cái giới chỉ này bên trong có rất nhiều dược tề tài liệu, bất quá đều là một số tương đối thông thường dược tề tài liệu, còn có một chút nguyên tố tinh thạch. Cũng rất ít, chỉ có mấy chục mai nguyên tố tinh thạch. Ngay sau đó, mai thứ hai, mai thứ ba giới chỉ. Mai Lâm liên tiếp tìm mấy mai giới chỉ, cũng không có phát hiện chữa thương dược tề. Bất quá cái này mấy mai trong giới chỉ dược tề tài liệu cùng với nguyên tố tinh thạch, cộng lại ngược lại có thể cũng coi là một khoản không nhỏ tài phú. Mấy thứ này, tuy rằng Mai Lâm tạm thời chưa dùng tới, nhưng hắn cũng đem tất cả đều để vào chính hắn trong giới chỉ. Rốt cục, đang tra xem đệ thập mai giới chỉ lúc, Mai Lâm rốt cục phát hiện một số chữa thương dược tề, hơn nữa phẩm loại còn phi thường phong phú. Mai Lâm là bị lại tư ân pháp sư thả ra tứ cấp pháp thuật đại địa chi mâu chấn thương, toàn thân đều cơ hồ rơi vào đến một cái phi thường không song trình độ, cần dược tề, cũng là cái loại này để khôi phục huyết nhục sinh lực dược tề. Đệ thập mai giới chỉ bên trong, thì có như vậy dược tề, Mai Lâm trực tiếp dùng tinh thần lực, lấy ra bên trong giới chỉ dược tề, sau đó lại mất một đoạn thời gian rất dài, mới đưa dược tề ăn vào. Ăn vào dược tề sau, Mai Lâm lập tức cũng cảm giác được biến hóa, một dòng nước ấm, dần dần bắt đầu xuất hiện ở trong cơ thể hắn, cùng lúc đó, còn có loại tê tê dại dại cảm giác. Dược tê hiệu quả rất tốt, Mai Lâm cảm giác được tại máu thịt trong cơ thể, bắt đầu xuất hiện hoạt tính, đang chậm rãi khôi phục. Có loại này khôi phục dược tề, nguyên vốn cần thời gian mấy tháng mới có thể triệt để khôi phục, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ cần 10 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Có còn hay không giới chỉ? Hỏa Diễm Tinh Linh, ngươi lại để cho Hoa Văn Chi Chu đi tìm thêm nhiều giới chỉ, nếu như có thể phát hiện khôi phục dược tề, ta đây khôi phục tốc độ, nhất định sẽ cực kỳ nhanh hơn. Chuyện của tôi nét. Mai Lâm trên mặt của rốt cục nở một nụ cười, hướng về phía Hỏa Diễm Tinh Linh nói. Hỏa Diễm Tinh Linh gật đầu, sau đó lại để cho con kia hình thể to lớn Hoa Văn Chi Chu đi tìm thi pháp giả giới chỉ. Trước mắt, 15 ngày trôi qua, Mai Lâm thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, hắn bây giờ chính thức kiểm kê trước mắt một số giới chỉ Hoa Văn Chi Chu mang tới. Nửa tháng này thời gian, Mai Lâm mỗi ngày đều sẽ bị kinh hỉ vây quanh, bởi vì mỗi ngày đều sẽ có Hoa Văn Chi Chu sẽ đem một số giới chỉ mang cho Mai Lâm, những thứ này giới chỉ đều là những thứ kia chết ở trong cổ di tích thi pháp giả trên người. Dù sao, cái này tòa cổ tháp đã tồn tại 3.000 hơn 600 năm, cái này trong hơn 3.000 năm, không biết có bao nhiêu thi pháp giả đã từng tiến vào trong cổ tháp, bất quá đại đa số đều bị Hoa Văn Chi Chu cùng với cổ tháp trong cái khác thủ vệ giết đi. Cho nên, mỗi ngày Mai Lâm đều phải nhận được một số giới chỉ, mà những thứ này giới chỉ tích lũy tài phú, quả thực không thể đo lường, có đại lượng nguyên tố tinh thạch, đại lượng dược tề tài liệu, vô luận là quý hiếm hay là thông thường dược tề tài liệu đều có. Thậm chí ngay cả Mai Lâm cần huyễn ma dược tề tài liệu chân quý, cư nhiên đều từ mấy mai trong giới chỉ tìm được rồi một số, cũng đủ Mai Lâm phối chế chí ít hơn 10 phân huyễn ma dược tề. Ngoại trừ nguyên tố tinh thạch cùng dược tề tài liệu mà bên ngoài, còn có đại lượng pháp thuật, những thứ này pháp thuật, đại bộ phận đều là không cấp pháp thuật, thỉnh thoảng cũng có nhất cấp hoặc nhị cấp pháp thuật. Bất quá nhị cấp pháp thuật thật sự là quá mức rất thưa thớt, Mai Lâm chiếm được nhiều như vậy giới chỉ, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ ở trong một mai giới chỉ, phát hiện hai cái nhị cấp pháp thuật mà thôi. Nhưng đáng tiếc là, hai cái này nhị cấp pháp thuật, đều không phải là Mai Lâm cần. Nhiều như vậy pháp thuật, Mai Lâm đều dùng cụ trận hào, đem những thứ này pháp thuật ghi xuống. Mai Lâm hiện tại bên trong chiếc nhẫn các loại pháp thuật, dược tề tài liệu, nguyên tố tinh thạch, vân vân, gần như chất đầy toàn bộ giới chỉ, Mai Lâm cũng không nghĩ tới, bị vây ở bên trong cổ tháp, lại còn có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại Mai Lâm trên người tài phú, sợ rằng mặc dù là trong ám linh vực, những thứ kia đơn độc thành lập tháp cao tứ cấp thi pháp giả, cũng so ra kém. Bây giờ là đến lượt ly khai. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn bị nhốt tại bên trong cổ tháp đã nửa tháng, trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều đang phục dụng dược tề để khôi phục thân thể. Mà bây giờ, trên thân thể thương đã được rồi hơn phân nửa, Mai Lâm cũng dự định sau khi chiếm được bảo vật cổ tháp chủ nhân lưu lại, liền ly khai cổ tháp. Hỏa Diễm Tinh Linh. Mai Lâm hướng về phía kia tòa thật to hỏa diễm pho tượng, nhẹ giọng hô. Nhất thời, một đoàn hỏa diễm từ hỏa diễm pho tượng bên trong bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hình, chính là dấu ở hỏa diễm pho tượng bên trong Hỏa Diễm Tinh Linh. Hỏa Diễm Tinh Linh, trước ngươi không phải nói ta phù hợp tu luyện băng diệt chi hỏa điều kiện sao? Ta bây giờ tại thân thể cũng khá hơn phân nửa, chuẩn bị ly khai cổ tháp, cho nên còn xin ngươi đem bảo vật cổ tháp chủ nhân lưu lại giao cho ta, ngày sau ta như có cơ hội tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái, ta sẽ trở lại trong cổ tháp, giúp ngươi thoát ly trói buộc, chân chính thu được tự do. Mai Lâm đã sớm nghĩ xong lời giải thích, giọng bình tĩnh nói, ngươi bây giờ tiểu muốn rời đi cổ tháp. Hỏa Diễm Tinh Linh nghe xong Mai Lâm nói sau, trong giọng nói toát ra một vẻ kinh ngạc. Chương 210, Sông Quan. Làm sao? Không thể ly khai. Mai Lâm nghe được Hỏa Diễm Tinh Linh trong giọng nói vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi. Hỏa Diễm Tinh Linh trầm ngâm một hồi, rồi mới lên tiếng, ngươi có thể đi thử một lần, nhìn một chút có thể hay không ly khai. Mai Lâm hồ nghi nhìn Hỏa Diễm Tinh Linh, nhưng sau đó hay là xoay người, chui vào cái động khẩu trong, đi tới cổ tháp tầng thứ nhất. Lúc này, toàn bộ tầng thứ nhất đã không có bất kỳ người nào, hiện ra hết sức an tĩnh. Mai Lâm đi thẳng tới trước bức thạch môn thật dày, trước đây lại tư ân pháp sư, chính là buông xuống cái này bức thạch môn, đem Mai Lâm vây ở cổ tháp trong. Cuồng bạo chi viêm. Mai Lâm trực tiếp phóng xuất ra cuồng bạo chi viêm pháp thuật, nhất thời, nóng rực nhiệt độ cao bước lên, còn mang theo một số hiệu quả nổ tung, đánh vào trên cửa đá, nhưng lại một chút hiệu quả cũng không có. Ngay sau đó, Mai Lâm giơ tay lên, dùng ngón tay trở nên trắng muốt trợn chỉ hướng thạch môn. Hiu. Một chút hàn khí, trong giây lát bay về phía thạch môn. Tịnh đem đều bức thạch môn hoàn toàn đông lại, từng tiếng răng rắc đặc biệt vang sau, đều bức thạch môn liền bị triệt để đóng băng. Bang! Mai Lâm lại phóng xuất ra một số đoàn hỏa cầu, hung hăng nổ ở trên cửa đá, cực băng chỉ hàn khí đó là kinh khủng cỡ nào. Ngay cả tam cấp pháp thuật đều không đỡ được, nhưng bây giờ, cực băng chỉ hàn khí, nhưng căn bản tiểu không làm gì được cái này bức thạch môn. Quả nhiên không phá nổi. Mai Lâm nhíu chặt mày, hắn cũng không có lại tiếp tục nỗ lực đánh mở cái này bức thạch môn, hắn biết, cái này bức thạch môn là vô luận như thế nào cũng đánh không mở. Vì vậy, Mai Lâm lần nữa trở lại lòng đất, đi tới trước mặt của pho tượng hình hỏa diễm. Hỏa diễm tinh linh, kia bức thạch môn có biện pháp nào có thể đánh mở? Mai Lâm thấp trầm giọng hỏi, hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu. Chuyện của tôi đốt, nét đánh mở thạch môn. Mai Lâm pháp sư, người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đánh mở cái này bức thạch môn, cái này tòa cổ tháp là trước đây chủ nhân vì phòng ngự một cái đại địch mà tu kiến, toàn bộ cổ tháp đều bố trí không biết bao nhiêu phủ văn pháp trận, kia bức đại môn cũng đồng dạng bố trí vô số phủ văn đại trận, ngoại trừ cường đại đại pháp sư, ai cũng đừng nghĩ đánh mở cái này bức thạch môn.